đồng quy vu tận. Phỉ Dung căn bản là không dám, bất quá chỉ là tại phô trương thanh thế mà thôi. Thần sắc đổi tới đổi lui, kinh nghi bất định dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn xem thấu Trần Tông hư thật đồng dạng, nhưng đối với so với, Phỉ Dung tâm tính căn bản là không bằng Trần Tông, hoàn toàn nhìn không thấu. Chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương vô cùng lợi hại, tựa hồ kiếm phong sở hướng một loại, chính muốn đâm thủng tinh thần của mình. Mười thành nửa bước kiếm ý tràn ngập, đó là hòa hợp cực hạn nửa bước kiếm ý, so Phỉ Dũng nửa bước hỏa ý càng thêm cường hành, mang đến rất mạnh uy hiếp. Ta cho ngươi 10 khỏa tạp binh cấp tâm hạch. Phỉ Dũng bắt đầu đàm điều kiện. 50 Trần Tông trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Vừa nghe đến 50, Phỉ Dũng sắc mặt đại biến, cùng loạn giống to, ta căn bản cũng không có 50 trái tim hạch, tối đa 20, nếu không, chúng ta cá chết lưới rách. Trần Tông dừng ở Phỉ Dũng trợn mắt tương đối. Tốt. Trần Tông đáp lại nói. Rất nhanh, 20 khỏa tạp binh cấp tâm hạch đến tay, tương đương 2 vạn huyền nguyên công hân. Trần Tông nhìn ra được, nếu là lại bức bách xuống dưới, đối phương chỉ sợ sẽ thi triển ra cái gì cuối cùng đón sát thủ, đến một cái cá chết lưới rách, cái kia cũng không phải là Trần Tông muốn kết quả. Hơn nữa cũng nhìn ra được, đối phương xuất ra 20 trái tim hạch lúc, đôi má tại có chút co rúm, hiển nhiên rất đau lòng, tỏ vẻ cái này 20 trái tim hạch tuyệt đối là rất lớn một bộ phận. 20 trái tim hạch, chẳng khác gì là thu hoạch ngoài ý liệu, Trần Tông tuy thật cao hứng. Phỉ Dũng hung hăng chằm chằm vào Trần Tông, nhanh chóng lui về phía sau ly khai, phát hiện Trần Tông cũng không truy kích tới, lập tức thở dài một hơi. Đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Phỉ Dũng thầm hận không thôi, lại không có suy nghĩ là mình trước tìm tới Trần Tông ý đồ ăn cướp, kết quả không phải Trần Tông đối thủ, ngược lại bị Trần Tông ăn cướp. Căn nguyên, tại với mình, mà không phải người khác, nhưng có ít người tiểu là thấy không rõ lắm điểm này, đem hết thể sai lầm toàn bộ đều đổ lỗi đến trên thân người khác. Dưới sự phẫn nộ, Phỉ Dũng đối với bốn phía cảnh giác giảm xuống. Đông nhiên tầm đó, một nhúm vô cùng quỷ dị hắc quang tự trong hư không kích xạ mà ra, vô thanh vô tức tầm đó, cái kia hắc quang phá không bắn đến, mơ hồ có thể thấy được hắc quang bên trên một đám quỷ dị thân ảnh, lập tức theo bên cạnh đánh chúng vào Phỉ Dũng cái hốt. Nhưng Phỉ Dũng cũng không tử vong, mà là thân hình dừng lại, trên mặt hiện hiện không ngừng dãy rủa thần sắc, mười tức sau quy về bình tĩnh, trở nên đờ đẫn, hai con ngươi đồng tử màu xám trắng một mảnh, tĩnh mịch nặng nề. Phảng phất không có nửa phần sinh cơ. Chợt, trong mắt rất cứng ngắc chuyển động một vòng về sau, dần dần trở nên linh hoạt, ngay sau đó, khóe miệng đông cứng tác động lôi kéo, đờ đẫn biểu lộ đôi má không ngừng co rúm lấy, thoạt nhìn thập phần quái dị, lại để cho người có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Ước chừng hơn 10 tức về sau, cái kia biểu lộ càng ngày càng tự nhiên, cuối cùng, thoạt nhìn cùng bình thường không giống. Cái này nhân tộc thân thể, thật đúng là nhược a. Thoáng đông cứng thanh âm theo Phỉ Dũng trong miệng truyền ra. Vô số nâu đen khí tức theo bốn phương tám hướng lan tràn tới, nhao nhao tuần hướng Phỉ Dũng thân hình, đem chi bao vây lại, hình thành một cái đại kén. Chương 64, Vương huyết tà ma, thượng. Chương 64, Vương huyết tà ma, thượng. Màu xám hư không loạn lưu tựa như không quy luật nước chảy, chảy xuôi không ngớt. Đột nhiên, từng đạo thân ảnh từ cái này hư không loạn lưu nội xuất hiện, đúng là ba tôn hư không tà ma. Cầm đầu hư không tà ma thân cao 2m, có hai tay cùng hai chân. Thoạt nhìn như nhân tộc đồng dạng đứng vững, nhưng một mắt nhìn đi, lại đó có thể thấy được đối phương tuyệt không phải nhân tộc. Đỉnh đầu là phảng phất tử thủy tinh đồng dạng hình tròn, giống như là một cái nắp, có chút giữ tợn gương mặt sấp xỉ tại nhân tộc, màu xám bạc thoạt nhìn giống như là kim loại đúc thành, vô cùng lạnh như băng. Một đôi tròng mắt tràn ngập màu đỏ tươi sáng bóng, không có lỗ mũi, ngẫu nhiên mở ra miệng có thể chứng kiến vài sắp xếp bén nhọn răng nhọn, tựa hồ có thể cắn hết thảy. Thân hình phảng phất bao trùm lấy một tầng màu xám bạc kim loại. Thoạt nhìn lạnh như băng đến cực điểm, vô cùng kiện tráng, không có mảy may vương hữu, cái kia hoàn mỹ đường cong ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng bộc phát, thuần túy chính là vì chiến đấu mà sinh. Một cỗ nhìn ra hoàn mỹ thân hình, một cỗ chuyên vì chiến đấu mà sinh thân hình, một cỗ chuyên vì giết chóc mà sinh cường hoành thân hình. Thon dài hai tay cùng 10 ngón, đầu ngón tay bắn ra ra đáng sợ đến cực điểm móng vuốt sắc bén, xẹt qua hư không, lưu lại một đạo đạo nhạt màu đen vết cắt. Sau lưng một đầu thon dài phảng phất một tiết tiết long cốt đúc thành cái đuôi giống như trường tiên tựa như vô ý thức vung dậy, lang lệ ác liệt vô cùng khí kình, lập tức đem mặt đất không ngừng mở ra, lưu lại vô số dấu vết. Hai chân bước ra, chỉ có ba căn thật dài ngón chân, bàn chân rơi vào đèn kịt trên mặt đất, đẩy ra một tầng tầng gợn sóng. Cái này một không giống bình thường hư không tà ma sau lưng hai bên, tắc thì theo sau hai cái thân cao đạt tới 3m, thân hình vô cùng cường tráng hư không tà ma, quanh thân đều tản mát ra kinh người đến cực điểm uy áp. Phảng phất có thể áp bách hết thảy, vẫn còn như núi. Tinh binh cấp. Tinh binh cấp. Cái này rõ ràng là hai cái tinh binh cấp hư không tà ma, mà cái kia thân cao 2m hư không tà ma, lại không phải tinh binh cấp, chỉ là tạp binh cấp. Nhưng có thể nhìn ra được, cái kia hai cái tinh binh cấp hư không tà ma tựa hồ có chút kính sợ cái kia tạp binh cấp hư không tà ma. Ba tôn hư không tà ma tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành ba đạo lưu quang bay vút mà qua, cái kia tạp binh cấp hư không tà ma tốc độ, vậy mà chút nào đều không chậm tại cái kia hai cái tinh binh cấp hư không tà ma. Ba đầu hư không tà ma. Giết. Hắc Tuyệt Cung hai cái liên thủ hành động đệ tử hai con ngươi sát ý kinh người, lập tức buộc phát ra cường hành vô cùng một kích, kích động hư không bát phương. Vâng. Hai cái tinh binh cấp hư không tà ma ra tay, đánh nát cái kia hai đạo công kích. Giao cho ta. Cái kia một tạp binh cấp hư không tà ma lại mở miệng, nói ra, dĩ nhiên là nhân tộc ngôn ngữ, cho dù có chút đông cứng, nhưng Hắc Tuyệt Cung hai cái thiên kiêu nhưng có thể nghe hiểu, thần sắc đại biến. Vâng, vương tử. Hai cái tinh binh cấp hư không tà ma nhao nhao đáp lại, chúng theo như lời, thình lình cũng là nhân tộc ngôn ngữ. Hư không tà ma chính là trí tuệ sinh linh, hội nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ, cũng không kỳ quái. Dù sao chúng muốn xâm nhập linh vũ thánh giới, nếu không phải hiểu được nhân tộc ngôn ngữ, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Vương tử. Hai cái Hắc Tuyệt Cung thiên kiêu kinh ngạc không thôi, không cách nào lý giải. Chật, được gọi là vương tử hư không tà ma một bước phóng ra. Dưới chân có vô số khí kình hóa thành rung động sóng to, chấn động trùng kích mở đi ra. Vâng! Nháy mắt, cái kia hư không tà ma sẽ rách hư không loạn lưu giống như, tựa như một đạo màu xám bạc như thiểm điện, lướt qua vài trăm mét tới gần hai người. Quá nhanh! Mặc dù là tạp binh cấp, nhưng tốc độ so về tinh binh cấp đến, không chút nào đều không kém cỏi. Hai cái Hắc Tuyệt Cung thiên kiêu thần sắc đại biến, lại cũng không có rối loạn một tấc vông, mà là nhanh chóng ra tay, liên thủ một kích giết ra. Thế muốn đem đối phương đuổi giết thành cặn bã. Chỉ thấy cái kia được xưng là vương tử hư không tà ma, khỏe miệng có chút nhếch lên, giống như nhân tộc lộ ra một cái khinh thường biểu lộ. Vèo. Trong nháy mắt, cái kia hư không tà ma tại liên thủ cuồng bạo một kích phía dưới, thân hình lập lòe lắc lư, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại hai cái Hắc Tuyệt Cung tuyệt thế thiên kiêu sau lưng, hai tay năm ngón tay mở ra, đi phía trước tìm tòi, phảng phất tà long dơ vướt tựa như rơi xuống, khí tức quỷ dị, rồi lại bá đạo tuyệt luân. Không thể né tránh. Hai cái Hắc Tuyệt Cung tuyệt thế thiên kiêu muốn tránh đi, lại như thế nào cũng khó có thể làm được, giống như là bị trói buộc ở đồng dạng. Ngay lập tức, đầu bị hư không tà ma móng vuốt sắc bén chế trụ, cánh tay có chút run lên, một lớp quỷ bí lực lượng trùng kích phía dưới, trực tiếp đem hai người sức phản kháng tăng dã, thân hình bị nhắc tới, giống như là mì sợi đồng dạng đung đưa, không cách nào chống cự mảy may. Ngươi là ai? Trong đó một cái Hắc Tuyệt Cung đệ tử gian nan lên tiếng. Hèn mọn con sâu cái kiến. Ta chính là Vương Huyết Thánh tộc. Cái này tạp binh cấp hư không tà ma thanh âm bén nhọn mà bá đạo, hết sức trào phúng, hết sức bệ nghệ, phảng phất bao quát bụi bặm. Vương Huyết hai cái Hắc Tuyệt Cung đệ tử bởi vì đầu bị mãnh lực chế trụ mà vặn vẹo gương mặt lập tức khẽ giật mình, chật, càng phát vặn vẹo, đồng tử ở chỗ sâu trong tràn ngập thật sâu hồi hộp. Hư không tà ma. Cái này là nhân tộc đối với hắn xưng hô, nhưng tục truyền, hư không tà ma đối với chính mình xưng hô là thánh tộc. Vương Huyết chỉ thì còn lại là hư không tà ma hoặc là nói hư không thánh tộc huyết mạch. Tuyệt đại đa số hư không tà ma, huyết mạch một loại, mà vương huyết, thì là trong đó vương tộc, có được rất cao tiềm lực cùng càng thực lực cường đại, từng cái vương huyết hư không tà ma lớn lên về sau, nghe nói đều cho nhân tộc mang đến trọng đại thương vong. Mà hư không tà ma đối với vương huyết tà ma bảo hộ tính rất cường, ai cũng sẽ không nghĩ tới, lúc này đây vậy mà sẽ có vương huyết tà ma nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội. Không thể nghi ngờ, rất nguy hiểm. Nhưng nếu như là lại để cho vương huyết hư không tà ma nhập cư trái phép đến huyền nguyên vương triều chính giữa, tạo thành phá hư, chỉ sợ sẽ viễn siêu di vãng. Cái này một vương huyết tà ma cũng không cho hai cái Hắc Tuyệt Cung thiên kiêu dư thừa suy nghĩ thời gian, hai tay năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, lực lượng đáng sợ quán thông ngón tay, phảng phất có thể bắt toái thép tinh giống như. Ba ba hai đạo thanh âm vang lên, liền kêu thảm thiết là cũng không kịp phát ra, hai cái Hắc Tuyệt Cung thiên kiêu đầu lập tức bị chảo toái, óc vẩy ra mở đi ra. Khi nào bắn tung tóe đến vương huyết tà ma bên miệng, rôi ra giống như rắn đầu lưỡi một thẻ lưỡi ra liếm, hai con ngươi có chút mèo lại, tựa hồ vị rất ngon bộ dạng. Chật, chỉ thấy vương huyết tà ma há mồm lăng không khẽ hấp, đại lượng huyết dịch mãnh liệt, theo hai cái thiên tiêu nghiền nát đầu nhanh chóng bắn ra, chui vào trong miệng. Chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thời gian, hai cái thiên tiêu tiểu biến thành khô quắt thi thể, mà vương huyết tà ma hấp thu hai người một thân tinh huyết về sau, quanh thân có huyết quang tràn ngập, như sóng nước động. Hơn 10 tức phía sau mới nội liễm xuống dưới, một thân khí tức tựa hồ cường đi một tí, trong hai tròng mắt màu đỏ tươi cũng tựa hồ nồng đậm làm cho vài phần. Nhân tộc mặc dù là ti tiện chủng tộc hèn mọn con sâu cái kiến, nhưng tinh huyết, thật đúng là mỹ vị a. Vương Huyết Tà Ma một thẻ lươi ra liếm bờ môi, vẫn chưa thỏa mãn lườm cái kia lưỡng cổ thây khô một mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy thị huyết vui vẻ. Chợt thân hình lóe lên, cùng cái kia hai cái tinh binh cấp hư không tà ma phi tốc rời đi, tìm kiếm nhân tộc săn giết. Tiểu hư không cảnh nội, một đám thiên kiêu nhóm đang tìm kiếm hư không tà ma săn giết, mà một ít hư không tà ma cũng đồng dạng đang tìm kiếm nhân tộc săn giết. Nhân tộc săn giết hư không tà ma lấy hắn tâm hạch, không chỉ là cần làm ghi chép thành tích, còn có tác dụng khác. Hư không tà ma săn giết nhân tộc, tắc thì hội hấp thu hắn tinh huyết, dùng cái này đến để thăng bản thân. Thợ săn cùng con mồi, con mồi cùng thợ săn. Ai là thợ săn ai là con mồi, không có một cái nào định số, là tương đối. Mấu chốt ở chỗ thực lực cường đại, tự là thợ săn, thực lực nhỏ yếu, tắc thì hội biến thành con mồi. Tịch diệt ta kiếm xuống, Trần Tông lại chém giết hơn 10 đầu tạp binh cấp hư không tà ma, không chỉ có hấp thu chúng một thân sinh cơ, cũng đã nhận được hơn 10 trái tim hạch, tương đương hơn 1 vạn huyền nguyên công hân, xem như không nhỏ thu hoạch. Nhưng tịch diệt ta kiếm đến nay hấp thu không ít hư không tà ma sinh cơ, lại y hải nguyên không có có phản ứng gì. Không biết là cố ý như thế, hay là sinh cơ hấp thu không đủ, còn không có khôi phục lại. Trần Tông cũng không có rất để ý, hoặc là nói, tạm thời không thèm để ý. Cầm trong tay tịch diệt tà kiếm, có thể rất tốt tìm kiếm được hư không tà ma, tiến tới chém giết. Đông nhiên tầm đó, Trần Tông cảm giác toàn thân phát lạnh, một cỗ lại để cho chính mình sởn hết cả gai ốc hàn ý bỗng nhiên từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên, theo sâu trong linh hồn bộc phát, tại trong xương tủy kích động không ngớt, mang tất cả toàn thân cao thấp. Lại để cho đầu mình ra không tự giác run lên. Nguy hiểm. Mãnh liệt nguy hiểm. Không biết nguồn gốc từ tại nơi nào nguy hiểm, chính không ngừng tới gần, lại để cho Trần Tông thần sắc lẫm nhiên. Phàm là xuất hiện loại này nguy hiểm cảm giác, đều nguy hiểm cho đến tánh mạng của mình. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, khẽ quét mà qua, lại không có thấy cái gì, nhưng theo tịch diệt tà kiếm lại truyền đến một tia khí tức, cảm giác được hư không tà ma phương vị, tựa hồ đang tại tiếp cận chính giữa. Tiếp cận hư không tà ma. Mãnh liệt đến cực điểm nguy hiểm dự cảm. Cả hai có quan hệ. Trong nháy mắt, Trần Tông không chút do dự triển khai thân pháp, tốc độ kinh người đi phía trước bay vút mà đi. Cái phương hướng này, đúng là hư không tà ma chạy đến phương hướng. Cho dù lại để cho chính mình bản tôn cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, nhưng mình còn có tu la phân thân tại, có thể vận dụng hắn lực lượng, dựa vào tu la phân thân lực lượng, cho dù là hung hãn binh cấp hư không tà ma, cũng có thể chém giết. Về phần hung hãn binh cấp phía trên hung binh cấp tiểu hư không cảnh không gian cường độ căn bản là không cách nào trèo trống. Bởi vì nắm chắc khí, cho nên không sợ. Rất nhanh, Trần Tông tiểu thấy được hư không tà ma. Ba đầu. Tổng cộng có ba đầu hư không tà ma, mỗi một trên đầu người đều tràn ngập ra kinh người cường hành vô cùng khí tức chấn động. Hai đầu tinh binh cấp. Một đầu tạp binh cấp Trần Tông đồng tử lập tức co rút lại như châm. Trần Tông trong lòng không tự giác run lên, đương chính mình ngưng mắt nhìn cái kia một đầu tạp binh cấp hư không tà ma lúc. Vậy mà sinh ra một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ, tựa hồ đầu kia tạp binh cấp hư không tà ma thực lực, so với kia hai đầu tinh binh cấp hư không tà ma còn cường đại hơn. Cùng lúc đó, ba đầu hư không tà ma cũng nhìn thấy Trần Tông, tốc độ tăng vọt, lập tức tới gần. Trần Tông thân hình dừng lại, đứng tại nguyên chỗ chờ đợi đối phương tiếp cận. Đi, bắt lấy hắn. Vương Huyết tà ma lúc này đây chẳng muốn chính mình động thủ, bởi vì làm đối thủ quá yếu, không đáng chính mình tự mình động thủ. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng mà Vương Huyết Thánh Tộc, tại Thánh Tộc chính giữa, địa vị cao thượng, phía trước động thủ, chẳng qua là xuất phát từ hứng thú cùng tò mò, nhưng về sau đã cảm thấy không thú vị, đối thủ quá yếu. Lập tức, một đầu tinh binh cấp hư không tà ma xông mạnh tới, 3m đại thân hình, không tính là rất lớn, lại ẩn chứa một cỗ kinh người khí thế, tựa như một tòa ma sơn mạnh mẽ đâm tới, mang đến kinh người vô cùng uy áp. Cái này uy áp xông lên kích, tựa hồ muốn Trần Tông đánh tan. Chỉ có thể ở tại chỗ chờ bị bắt giữ. Trần Tông không chút sức mẻ, tựa hồ thật sự bị cái kia một cỗ khí thế trùng kích được khó có thể kịp phản ứng một loại. Trên thực tế, Trần Tông lại là ở quan sát, cẩn thận quan sát đến tinh binh cấp hư không tà ma quy tích. Chương 65, Vương Huyết Tà Ma, hạ. Chương 65, Vương Huyết Tà Ma, hạ. Tinh binh cấp hư không tà ma khí lực cường hoành đến cực điểm, mạnh mẽ đâm tới, phảng phất thái cổ man thú ngang ngược công kích. Vỡ tung hết thể đánh nát hết thể hào không nói đạo lý không lưu tình chút nào, kinh người khí thế cùng uy áp, lại để cho Trần Tông khó có thể hô hấp. Hai con ngươi tinh mang hoàn toàn nội liễm, dừng ở, tâm chi vực vô thanh vô tức tràn ngập ra đi, bao trùm 10m phương viên. Cái kia tinh binh cấp hư không tà ma lộ ra một vòng thị huyết tàn bạo dữ tợn, nhảy vào tâm chi vực trong phạm vi, tốc độ kia giống như chỉ trong nháy mắt biến chậm. Kỳ thật tinh binh cấp hư không tà ma tốc độ cũng không biến chậm, chỉ là tiến vào tâm chi vực về sau. Tại Trần Tông giác quan chính giữa biến chậm, hắn quy tích trở nên càng thêm rõ ràng rồi. Ngay lập tức, hư không tà ma bàn tay lớn đi phía trước tìm tòi, tráng kiện ngón tay bỗng nhiên mở ra, cường mà hữu lực, hắn mở ra lúc phảng phất có thể sụp đổ phá núi thạch, tràn ngập ra tháo vát khí tức. Bàn tay lớn đột nhiên một chảo, tràn ngập ra một cỗ kinh người lực áp bách lượng, không ngừng trùng kích tại Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đánh nát đồng dạng. Vương huyết tà ma mệnh lệnh là bắt sống, chỉ cần không giết chết là được, về phần phải chăng đã bị trọng thương tàn phế các loại, dâu dịa. Chiêu thức ấy rơi xuống, nếu là bị bắt lấy, tứ chi sẽ tại lập tức bị bẻ gãy, thập phần thê thảm, lại không biết trực tiếp chết đi, còn muốn thừa nhận lớn lao thống khổ. Ngay tại lúc này, Trần Tông đáy mắt tinh mang tại nháy mắt chán bắn mà ra, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ một loại, lập tức, hai chân bất động, nhưng hai vai lại có chút nhoáng một cái, thập phần rất nhỏ động tắt xuống. Tịch diệt tà kiếm men theo không thể tưởng tượng nổi quỹ tích dễ ra, cái này một quỹ tích, đối diện ứng cái kia tinh binh cấp hư không tà ma lóe lên tức thì sơ hở. Thậm chí vượt xuống, cái này một tia sơ hở bị Trần Tông bắt lấy. Xoẹt. Tịch diệt tà kiếm mở ra cái này đầu tinh binh cấp hư không tà ma thân hình, lưu lại một đạo miệng vết thương. Nhưng tinh binh cấp hư không tà ma khí lực thập phần cường hành, cho dù là trung kiếm, thương thế cũng không lớn, căn bản là không sẽ ảnh hưởng đến thực lực bản thân, thậm chí là dâu dịa. Có thể nói, cơ hồ sở hữu hư không tà ma đều là theo rất ác liệt hoàn cảnh thậm chí rất nhiều lần sinh tử chiến đấu trong lớn lên. Mà rơi ở đằng kia vương huyết tà ma trong mắt, lại làm cho nó cảm thấy thú vị, một cái ti tiện nhân tộc, cấp độ bên trên còn không bằng hộ vệ của mình, vậy mà có thể làm ra như vậy tinh chuẩn một kích, đem chi kích thương. Là trùng hợp? Hay là bổn sự? Nếu là thứ hai, vậy thì càng thú vị rồi. Cái kia một vết thương, căn bản là không coi vào đâu, dựa vào hư không tà ma năng lực. Rất nhanh là có thể tự lành. Nhưng tiếp theo tức, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập, cái kia miệng vết thương không chỉ có không có khỏi hẳn, một thân sinh cơ ngược lại không ngừng theo trong vết thương đổ xuống mà ra, bị kiếm của đối phương hấp thu. Sinh cơ chút xuống, giống như thác nước chảy đầm địa tựa như, lại để cho chính mình một thân lực lượng đã ở nháy mắt nhanh chóng trôi qua, căn bản là vô lực tái chiến. Một màn này, lập tức gọi vương huyết tà ma cùng một đầu khác tinh binh cấp hư không tà ma khiếp sợ không thôi, khó có thể tin. Vương tử, đó là cái gì? Một đầu khác tinh binh cấp hư không tà ma mang theo vô cùng chấn thất kinh hỏi. Vương huyết tà ma lại không có trả lời, màu đỏ tươi hai con ngươi chăm chú dừng ở Trần Tông kiếm trong tay, không chút nào để ý cái kia bị hút sạch sinh cơ hư không tà ma. Tựa hồ đang suy tư. Một kiếm, đem cái kia tinh binh cấp hư không tà ma sinh cơ hấp thu không còn về sau, Trần Tông vừa xài bước ra, thân hình hóa thành một đạo lôi quang, lập tức tới gần mặt khác hai đầu hư không tà ma. Hấp thu mấy chục đầu hư không tà ma sinh cơ tịch diệt tà kiếm, hấp thu sinh cơ năng lực tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng thêm kinh người, liền tinh binh cấp hư không tà ma cũng khó có thể chống cự mảy may. Nếu là ngay từ đầu, chỉ sợ được tốn hao không ít tay chân mới có thể làm được. Nhưng hiện tại, người xem rồi. Vương huyết tà ma nhìn xem tới gần Trần Tông, lập tức nói ra, chợt hóa thành một đạo màu xám bạc tia chớp, phá không mà ra. Tới gần. Ra tay. Một kiếm kéo lê huyền diệu đến cực điểm lăng lệ ác liệt vô cùng quy tích, mà vương huyết tà ma ra tay tầm đó, cũng phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm rét lạnh, móng vuốt sắc bén bắn ra, xé rách hư không, một chảo giết đến. Bất luận tốc độ hay là hắn sắc bén trô mang đến uy hiếp, đều bị Trần Tông hơi kinh hãi, đồng tử tại nháy mắt có rút lại như châm. Cường. Cái này đầu tạp binh cấp hư không tà ma, mang đến cho mình uy hiếp vậy mà cách khác mới đầu kia tinh binh cấp hư không tà ma càng mạnh hơn nữa. Một đầu tạp binh cấp hư không tà ma, lại có được so tinh binh cấp hư không tà ma càng lực lượng cường đại, không thể không gọi Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Hẳn là hư không tà ma chính giữa, cũng có cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu. Đối với hư không tà ma, Trần Tông rất hiểu rõ kỳ thật còn không nhiều lắm, bởi vậy cũng không rõ ràng lắm. Bất quá lường trước, nhân tộc chính giữa có tuyệt thế thiên kiêu, như vậy hư không tà ma cũng xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu, tựa hồ cũng không phải đặc biệt gì sự tình. Nghĩ tới đây, Trần Tông lập tức cảm giác mình một thân huyết dịch sắp sửa sôi trào lên, đó là một loại nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm, nguồn gốc từ tại cốt tủy ở chỗ sâu trong, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn kích động. Tuyệt thế thiên tiêu. Hư không tả mà tuyệt thế thiên tiêu. Như thế chiến đấu, mới thoải mái hơn. Chém giết mạnh như thế địch, mới càng có cảm giác thành tựu. Con đường tu luyện, cùng thiên địa tranh phong, cùng cường địch tranh phong, đầy đủ mạnh địch nhân đánh bại, mới sẽ tốt hơn bồi dưỡng bản thân tự tin, đánh đâu thắng đó. Đó là một loại theo ở sâu trong nội tâm, theo sâu trong linh hồn hiện lên tín niệm. Tín niệm chí cường, vừa rồi có thể nuôi dưỡng vô địch chi niệm. Móng vuốt sắc bén phá không, trực tiếp đem hư không như tê liệt lưu lại một đạo đạo chướng mắt đến cực điểm vết cắt, phảng phất xé rách hết thảy, lại để cho Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh. Tâm chi vực xuống, Trần Tông đem đối phương móng vuốt sắc bén quý tích rõ ràng bắt, một kiếm giết ra, dựa vào tịch diệt phá tà kiếm năng lực, chỉ cần đánh trúng đối phương, sẽ gặp cho đối phương tạo thành tổn thương, thậm chí hấp thu đối phương một thân sinh cơ, đem chi diệt sát. Chỉ là, đương tịch diệt tà kiếm sắp đánh trúng đối phương nháy mắt, lập tức, một chỉ móng vuốt sắc bén ngang trời, dùng vô cùng xảo diệu xuất hiện tại kiếm phía trước, ngăn trở một kiếm này. Móng vuốt sắc bén không chỉ có lợi hại đến cực điểm, hơn nữa cứng rắn vô cùng, cùng mũi kiếm va chạm nháy mắt, bắn ra ra một đạo kịch liệt thanh thế, hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, lực lượng đáng sợ trùng kích chấn động. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng mang theo kinh người ăn mòn tính xuyên thấu qua thân kiếm, bay thẳng Trần Tông cánh tay, tựa hồ muốn xâm nhập Trần Tông trong cơ thể tùy ý phá hư. Nhưng tịch diệt phá tà kiếm lực lượng tóe phát ra, lập tức đem cái kia một cô ăn mòn mà đáng sợ hơn lực lượng phá hư. Huyền diệu vô cùng kiếm pháp triển khai, uy tích huyền diệu đến cực điểm, trong tích tắc, mấy trăm đạo kiếm quang giống như mưa to trời giáng, rậm rạp chẳng chịt cuồng sát tới, không gì so sánh nổi. Giết! Nháy mắt, vương huyết tà ma toàn thân đều bị cái kia kinh người đến cực điểm kiếm quang bao phủ, không chỗ ẩn trốn. Nhưng chỉ kiếm vương huyết tà ma hai móng vung lên, lập tức đem mấy trăm đạo kiếm quang hoàn toàn chống lại, hơn nữa đánh nát. Ta không! 99 thức! Quái dị thanh âm vang lên, tựa hồ là nhân tộc ngôn ngữ, lại tựa hồ không phải, nghe vô cùng gượng gạo. Nháy mắt, móng vuốt sắc bén phát ra màu đỏ thấm hào quang, lực lượng vô cùng kinh người, mang theo cửu thiên giá lâm giống như vô thượng uy thế giết đến. 99 thức một giết ra, không gì so sánh nổi, lập tức lại để cho Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, cho dù là tâm chi vực có thể bắt đến hắn quy tích, lại cũng khó có thể tránh đi. Huyết hải vô tận. Một kiếm giết ra, huyết sắc quang mang tựa như triều dâng mãnh liệt mang tất cả, bành trướng không ngớt, mênh mông quần quận vô cùng, trùng kích hết thảy. Chiêu này chính là công kích chi chiêu, uy lực cường hoành đến cực điểm, nhưng Trần Tông lần này thi triển đi ra, lại không phải vì công kích đối phương, mà là để phòng ngự. Chống cự đối phương 99 thức móng vuốt sắc bén sát chiêu. Huyết hải quần quận không ngớt, lại bị cái kia kinh người đến cực điểm móng vuốt sắc bén xé rách, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Trần Tông. Cực tâm kiếm thức. Trong nháy mắt, Trần Tông nắm lấy cơ hội, một kiếm giết ra. Màu vàng kiếm quang ngưng tụ làm một bó, xỏ xuyên qua hết thảy, xuyên thủng hết thảy, xé rách hết thảy. Không gì so sánh nổi, không thể chống cự. Vương huyết tà ma đồng tử tại nháy mắt co rút lại như châm, lập tức cả kinh. Một chiêu này, vậy mà lại để cho chính mình cảm giác được uy hiếp, cho dù không phải đặc biệt mãnh liệt, nhưng người này dùng như vậy cấp độ, hẳn là nhân tộc cái gọi là bán thánh cấp độ, lại có thể lại để cho chính mình cảm giác được uy hiếp, nói rõ người này thực lực đạt đến tinh binh cấp thánh tộc cấp độ. Người này, nhất định là nhân tộc chính giữa cường đại tuyệt thế thiên kiêu. Loại này tuyệt thế thiên kiêu một thân tinh huyết. Thường thường hội càng thêm mỹ vị, mang đến cho mình thêm nữa càng lớn lực lượng. Thị huyết cuồng bạo, sát ý mọc lan tràn, như vô hình phong bạo quét ngang bát phương, mang tất cả mở đi ra, lập tức lại để cho Trần Tông trong lòng phát lạnh. Năm ngón tay khép lại co rút lại, đột nhiên nắm chặt, tựa hồ có một tiếng hư không nghiền nát thanh âm vang lên, chợt, vô số khí tức theo bốn phương tám hướng ngược lại cuốn tới, nhao nhao dũng mãnh vào trong một quyền, hào quang đại tác, đột nhiên oanh kích mà ra. Oanh! Phảng phất nổi chống thiên kích, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn. Một quyền giết ra, đánh nát hết thảy, nổ nát hết thảy, trực tiếp đánh nát cực tâm kiếm thức màu vàng kiếm quang, thế như trẻ che giống như hoành hướng Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng trực tiếp lực lượng trực tiếp đuổi giết tới, cường hoành đến cực điểm, lại để cho chính mình hít thở không thông, càng có một loại bị áp bách nghiền nát cảm giác. Thiên tinh bá thể. Tiểu thanh bát phẩm bí pháp thi triển, thực lực tăng lên, lại lần nữa thi triển ra cực tâm kiếm thức. Bốn thành nửa bước kiếm ý cùng bốn thành nửa bước hỏa ý dung hợp một kiếm, cho dù không có như vậy hòa hợp, nhưng loại này trực tiếp công giết chính giữa, uy lực của nó cũng thập phần cường hoành hết sức kinh người. Chỉ là cái này vương huyết tà ma năng lực kinh người, liếc thấy ra Trần Tông một kiếm này chính giữa sơ hở, hơn nữa tại ngay lập tức bắt lấy, quyền thế nhẹ nhàng chấn động, gợn sóng rung động gột rửa bát phương. Giết! Kiếm quang lại lần nữa bị đánh nát, Trần Tông thụ này một quyền, khủng bố lực lượng oanh kích, lại để cho Trần Tông thần sắc đại biến. Cả người bay ngược mà ra, khí huyết quần quận không thôi, chấn động không ngớt, một thân gân cốt tựa hồ muốn mệt rã rời đồng dạng. Hảo cường. Trần Tông trong lòng kinh hãi. Cái này hư không tà ma mặc dù là tạp binh cấp, nhưng thực lực lại thập phần đáng sợ, hơn nữa, tựa hồ không sợ tịch diệt tà kiếm. Hoặc là nói, không phải không sợ tịch diệt tà kiếm, mà là tựa hồ đối với tịch diệt tà kiếm có đề phòng, không cho tịch diệt tà kiếm làm bị thương. Hôm nay tịch diệt phá tà kiếm đặc tính. Là phải kích thương hư không tà ma mới có thể hấp thu hắn sinh cơ, nếu là không có kích thương tiểu vô dụng. Rất cường, vừa vặn, tiểu cho ngươi trở thành của ta đá mài kiếm. Trần Tông âm thầm nói ra. Chính mình muốn dùng nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp nửa bước đạo ý làm cơ sở, dùng cực tâm kiếm thức vi tham chiếu, một lần nữa cải tiến ra một chiêu mới tuyệt chiêu, một chiêu càng thêm cường hoành tuyệt chiêu. Nhưng thiếu khuyết đầy đủ cơ hội, không có dễ dàng như vậy. Hôm nay, một cái đầy đủ đối thủ cường đại, một cái tràn ngập uy hiếp đối thủ, có lẽ sẽ mang đến cho mình đầy đủ ngoại giới áp lực, tiến thêm một bước kích phát ra tiềm lực của mình, lại để cho mình ở loại này sinh tử trong lúc kích chiến đạt được cơ hội, do đó hiểu ra. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, thường thường cũng có đại cơ duyên, có thể không bắt lấy, tắc thì xem cá nhân đích năng lực. Tâm trí kiên định, tín niệm kiên định, kiếm đạo kiên định, không gì so sánh nổi, chỉ dùng kiếm trong tay, không sợ hãi, một kiếm đánh đầu thằng đó. Chương 66, Xâm La Kiếm Ngục, 1. Chương 66, Xâm La Kiếm Ngục, 1. Tâm chi vực bao phủ 10m, vương huyết tà ma mỗi nhất kích đều rõ ràng hiện ra ở trong đó, nhưng mỗi nhất kích quy tích, cũng đều trở nên như vậy phiêu hốt. Dù là Trần Tông có thể bắt đến, trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Đem hết toàn lực, tâm thần không ngừng tiêu hao, vô số linh cảm tại sinh tử nguy cơ chỗ mang đến dưới áp lực tóe phát ra, phảng phất vô số tinh hỏa bắn tung tóe, không ngừng va chạm. Vương huyết tà ma không ngừng ra tay, một thân cường hoành đến cực điểm lực lượng tùy ý kích động, khiến nó thập phần hưng phấn. Cái này hèn mọn nhân tộc, thậm chí có như thế thực lực, có thể cùng chính mình kịch chiến đến loại trình độ này, rất không tồi, máu tươi của hắn nhất định thập phần mỹ vị. Đem hết toàn lực. Trần Tông có thể cảm giác được bản thân tiềm lực, phảng phất như nước suối chậm rãi chảy ra, tràn ngập toàn thân, tràn ngập tâm thần. Trong bất chi bất giác, tại vương huyết tà ma chỗ mang đến sinh tử nguy cơ dưới áp lực, Trần Tông tại tiến bộ, một chút tinh tiến. Một kiếm lại một kiếm vung đánh mà ra, dựa vào tịch diệt phá tà kiếm đặc tính, nếu là kích thương đối phương, liền có nhìn qua đem đối phương sinh cơ hấp thu. Nhưng mỗi một kiếm đều bị đối phương móng vuốt sắc bén ngăn trở, mà cái kia móng vuốt sắc bén đáng sợ đến cực điểm. Căn bản là khó có thể đánh bại, chớ nói chi là suy giảm tới đối phương. Nhưng mỗi nhất kích phía dưới, mỗi một lần va chạm, Trần Tông đều sẽ có cảm ngộ. Nắm chắc khí, Trần Tông không sợ hãi, cho dù là chém ra đi kiếm sẽ có sơ hở, dù là sơ hở sẽ bị đối phương bắt lấy tiến tới hung hãn giết đến, cũng không sợ. Cực tâm kiếm thức dưới loại tình huống này bị Trần Tông hóa giải, diễn dịch ra càng sâu cấp độ ảo diệu. Tâm thần bên trong, phảng phất có một ngọn núi lửa tại bắt đầu khởi động. Kinh người nham tương tại núi lửa chính giữa quần quận không ngớt, tựa hồ chấn động không thôi, muốn phún dũng mà ra. Cái kia nham tương như phảng phất là linh cảm, nếu là xì ra, là mới tuyệt chiêu xuất hiện. Chạm, chạm, chạm. Tịch diệt ta kiếm không ngừng chạm kích mà ra, mỗi một kiếm uy lực càng phát kinh người, sắc bén đến mức tận cùng, trực tiếp đem hư không mở ra, lưu lại một đạo đạo nhạt màu đen vết cát, nhìn thấy mà giật mình. Cái kia một đầu tinh binh cấp hư không tà ma một mực đứng ở bên cạnh nhìn xem. Lại là một bộ tùy thời chuẩn bị ra tay bộ dạng. Cho dù là giờ này khắc này thoạt nhìn, vương tử chiếm cứ thượng phong, đem cái kia nhân tộc cấp chế, cũng sẽ không buông lỏng chút nào cảnh giác. Tà Long 18. Trong nháy mắt, vương huyết tà ma lại lần nữa một chảo giết ra, nhìn như một chảo, rồi lại là 18 đạo móng vuốt sắc bén phá không. Cho dù chỉ là 18 đạo, không phải 99 đạo, nhưng uy lực của nó so với chi càng cường đại hơn, cường rất nhiều, cho Trần Tông mang đến không gì so sánh nổi uy hiếp. Loại này uy hiếp, lại để cho Trần Tông tâm thần chấn động mãnh liệt, một cỗ khó nói lên lời kinh hãi cảm giác tự linh hồn chính giữa hiện lên, kích động không ngớt. Tích xúc linh cảm, đã ở trong tích tắc nhau nhau buộc phát ra. Trong lòng cái kia một ngọn núi lửa nội nham tương, phảng phất động lại ngàn năm vạn năm đồng dạng, một trong một chớp mắt triệt để buộc phát ra. Vâng, huyền như lôi đỉnh kích động, khai thiên tích địa thần âm đồng dạng. Vô số linh quang hiện lên, làm cho Trần Tông thân hình ẩn ẩn rung rung. Bốn thành nửa bước kiếm ý cùng bốn thành nửa bước hỏa ý trong tích tắc quanh quẩn tại tịch diệt tà kiếm bên trên, dùng kỳ diệu phương thức kết hợp lại, hóa thành cường hoành đến cực điểm một kiếm. Không phải cực tâm kiếm thức, mà là càng thêm cường hoành hữu lực một kiếm. Giết. Một kiếm ra, nhìn như đơn giản, lại tràn đầy không gì so sánh nổi sức bật, một kiếm giết đến, tựa hồ có khủng bố hỏa diễm mãnh liệt tràn ngập, đốt cháy bát phương, càng ẩn chứa kinh người vô cùng sắc bén, xé nát hết thảy. Một kiếm này, như thâm nguyên giống như thâm thúy. Một kiếm này, như lửa ngục giống như khủng bố. Một kiếm này, tràn đầy kinh người hủy diệt khí tức. Giết. Một kiếm ra, phảng phất có Xâm La kiếm ngục hàng lâm, trực tiếp bao phủ ở vương huyết tà ma, lực lượng đáng sợ rơi vào trên người của nó, tựa hồ muốn chi chấn áp đồng dạng, làm cho hắn thân hình có chút dừng lại. Đáng sợ đến cực điểm một kiếm, vương huyết tà ma hai con ngươi tại nháy mắt co rút lại, màu đỏ tươi hào quang như châm giống như kích xạ mà ra, hàm ẩn kinh hãi. Một kiếm này, vậy mà lại để cho chính mình người được tử vong khí tức. Bộc phát. Một thân lực lượng không hề giữ lại triệt để bộc phát, đáng sợ đến cực điểm hào quang theo thân hình chính giữa bạo tạc mà ra, phóng lên trời, phảng phất khí diễm rào rạt, điên cuồng thiêu đốt, đốt hủy hết thảy. Ngay lập tức buộc phát khủng bố lực lượng, phảng phất muốn nứt vỡ thiên khung tựa như, ngăn trở Trần Tông một kiếm này. Nhưng cái này bất quá chỉ là đệ nhất kiếm mà thôi. Linh cảm đại buộc phát ở dưới Trần Tông, tự nhiên mà vậy thi triển ra kiếm thứ hai, đồng dạng này đây nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp một kiếm. Xâm la như ngục. Kiếm thứ hai, càng thêm hoàn thiện, hắn uy thế càng thêm kinh người. Uy thế không đợi với uy lực, nhưng là cùng uy lực cùng một nhịp thở, uy lực càng cường, cái kia uy thế dĩ nhiên là càng cường. Ta không. Một. Cái này tại trí cường một chảo, là nghiêng hết mọi lực lượng một chảo, kinh người vô cùng, cường hoành đến cực điểm. Một chảo này giết ra, lập tức hư không bị xé nứt, tựa như từng đạo đen kịt như thiểm điện, nhanh chóng lan tràn mà ra. Kinh người vô cùng hủy diệt khí tức tràn ngập mà đi, hết thảy tất cả đều không thể chống cự mảy may, ngay lập tức cũng sẽ bị xé rách xé nát, triệt để hủy diệt, triệt để diệt sạch đồng dạng. Giết. Tâm chi vực kịch liệt chấn động không thôi, phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Kiếm thứ ba. Chạm. Đây là từ phía trên chém dụng một kiếm, xâm la như ngục, cường hoành khôn cùng, dốc hết Trần Tông một thân chi lực. Tịch diệt ta kiếm mang theo khủng bố đến cực điểm lực lượng, cùng móng vuốt sắc bén va chạm, nhao nhao một trầu, nhao nhao run lên, một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích không ngừng, tàn sát bừa bãi bát phương, gọn sóng hình như điên lan giống như mãnh liệt bành trướng, quanh thân hư không nhao nhao bị kích động, xuất hiện một vòng lại một vòng màu đen, phảng phất văn chương xẹt qua tựa như. Cường hoành đến cực điểm lực lượng, đem Trần Tông cùng Vương Huyết Tà Ma nhao nhao trùng kích, nhao nhao lui về phía sau. Vương Huyết Tà Ma bước chân đột nhiên đạp mạnh, lại lần nữa phóng tới Trần Tông. Trần Tông khiến nó cảm giác được không nhỏ uy hiếp. Phải biết rằng, chính mình có thể là có thêm vương giả huyết mạch thánh tộc A, thiên sinh bất phàm, hiện tại một cái hèn mọn nhân tộc, tại đồng dạng cấp độ xuống, kỳ thật thực lực vậy mà cường đại đến đủ để cùng chính mình chống lại tình trạng. Phải chết. Hơn nữa, đối phương một thân tinh huyết nhất định thập phần mỹ vị, không chỉ có ngon miệng, đối với chính mình cũng đồng dạng có trợ giúp lớn lao. Trần Tông thân hình dừng lại, hai con ngươi càng phát minh sáng, tinh mang lợi hại đến mức tận cùng. Phảng phất mũi kiếm đâm rách trường không giống như rừng ở tựa như tia chớp tới gần hư không tà ma, tịch diệt tà kiếm khấu chặt. Phảng phất hỏa diễm tràn ngập, một kiếm chém rụng. Rét lạnh như ngục. Tựa như một tòa luyện ngục nhô lên cao hàng lâm, chấn áp bát phương. Một kích va chạm, đáng sợ lực lượng trùng kích bát phương, xé rách hết thảy. Trần Tông lần nữa bị đánh lui, mà Vương Huyết Tà Ma cũng đồng dạng bị đánh lui. Ta không chảo. Trong nháy mắt, Vương Huyết Tà Ma sau lưng hư không đột nhiên xé rách, lộ ra một vòng đen kịt. Một chỉ cực lớn móng vuốt sắc bén đột nhiên cầm ra, cái này phảng phất là cổ xưa tà ma bàn tay, đến từ chính vũ trụ hư không giống như hàng lâm, dục đem hết thể đều đổ diệt, diệt sạch. Trần Tông sắc mặt vẻ sợ hãi đại biến, hồi hộp đến cực điểm cảm giác nguy cơ tự nội tâm chỗ sâu nhất hiện lên, cảnh báo đại tác. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Không gì so sánh nổi nguy hiểm. Một chảo này lướt qua, không gian vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, phảng phất từng khúc văng tung tóe đồng dạng. Vô số màu xám đen hỏa diễm tại cự trảo bên trên thiêu đốt lên, tựa hồ chiến trường khói thuốc súng một loại, khí tức đầm đặc đến làm cho Trần Tông đầu váng mắt hoa. Không thể chống cự. Một trảo này, cho dù là chính mình buộc phát toàn lực, cũng không cách nào chống lại. Ngay cả là mượn tu la phân thân lực lượng, cũng đồng dạng, không cách nào ngăn cản được. Đây là nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm một loại cảm giác, lại để cho Trần Tông chịu kinh hãi. Như thế một kích một trảo, đủ để đem nhập thánh cảnh nhất trọng đánh chết. Hư không tà ma chính giữa, vậy mà sẽ xuất hiện bực này tên đáng sợ, nếu là ngày sau, tuyệt đối sẽ trở thành tai nạn. Không chút do dự, Trần Tông vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Mi tâm một hồi hào quang lập lòe, chợt kích xạ mà ra, Trần Tông bản tôn phía trước, một đạo thân ảnh lăng không hiện ra. Một thân màu xám bạc kiếm bào tại thân, khuôn mặt cùng Trần Tông độc nhất vô nhị đại, nhưng thoạt nhìn có loại lạnh như băng, cực hạn lạnh như băng, lại để cho người cảm giác hội sâu tận xương tủy nhảy vào linh hồn lạnh như băng. Một màn này lập tức lại để cho cái kia Vương Huyết Tà Ma cùng tinh binh cấp hư không tà ma cả kinh. Như thế nào biết trống rông xuất hiện một người khác, hơn nữa nhìn tướng mạo đồng dạng. Nhưng bất kể là ai, một mực giết chi, cái kia tà ma cự trảo nhô lên cao trảo rơi, móng vuốt sắc bén bên trên vô số hỏa diễm thiêu đốt, phóng lên trời. Phảng phất là thiên băng địa liệt một trảo. Phảng phất là đổ diệt thương sinh một trảo. Mặt cái này không lưu tình chút nào một trảo, Trần Tông không có động, hết thể giao cho tu là phân thân Trần Tu. Do thần thông vạn tượng tu la hấp thu vô tận tinh thuần sát khí cô động mà ra phân thân Trần Tu, thần sắc lạnh như băng đến cực điểm, toàn thân cũng tản mát ra nguồn gốc từ tại thực chất bên trong nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn lạnh như băng. Lạnh như băng đến cực điểm hai con ngươi rừng ở cái kia cực lớn tà ma bàn tay, không sợ hãi chút nào, thần sắc không có chút nào biến hóa. Tà ma cự chảo nhô lên cao chảo rơi, khủng bố lực lượng, nhô lên cao chấn áp, trực tiếp muốn đem Trần Tông Tinh cả Trần Tu nghiền áp đánh nát đồng dạng. Nháy mắt, Trần Tu xuất kiếm. Thanh xương hàn sát kiếm ra khỏi vỏ, phát ra trong trẻo nhưng lạnh lùng như sóng nước giống như rung động, nhộn nhạo mở đi ra, nước gợn sát khí vô tận, tinh thuần đến mức tận cùng, không khỏi lại để cho Vương Huyết Tà Ma trong lòng run lên, sinh sôi ra một tia cảm giác không ổn. Kiếm bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ chui vào hư không ở trong, một kiếm phá thiên. Sát khí buôn lôi. Còn đây là phần sát tu la kiếm pháp đệ nhị trọng, tại Trần Tu dưới thân kiếm thi triển đi ra, uy lực của nó quả thực là khủng bố đến mức tận cùng. Uy lực quá mạnh mẽ, một kiếm trực tiếp xé rách tiểu hư không cảnh không gian, tựa như một đạo hư không lôi đỉnh giống như giết ra. Thế như trẻ tre. Cái kia tà ma cự trảo rơi xuống, có chút dừng lại, lập tức tiểu bị xỏ xuyên, một kiếm này, không thể chống cự giống như, xỏ xuyên qua tà ma cự trảo về sau, cũng giết hướng Vương Huyết Tà Ma. Quá nhanh. Quá mạnh mẽ. Quá hung. Căn bản là không cách nào chống cự mảy may, Vương Huyết Tà Ma càng là phản ứng không kịp nữa, thân hình tại nháy mắt tiểu bị xỏ xuyên. Đáng sợ đến cực điểm đốt sát tu la thánh lực cùng thiên sát đạo ý lực lượng hỗn hợp, tại hắn trong cơ thể tàn sát bừa bãi không ngớt, tùy ý phá hư. Cùng lúc đó, Trần Tông thân hình lóe lên, giống như một đạo lôi quang giống như xé rách hư không, xuất hiện tại Vương Huyết Tà Ma bên cạnh thân, chém ra tịch diệt tà kiếm. Cùng lúc đó, cái kia một đầu ở bên cạnh đang xem cuộc chiến tinh binh cấp hư không tà ma cũng ra tay, một quyền oanh hướng Trần Tông, bộc phát ra toàn lực một quyền, tựa hồ có thể đem hết thể đều đánh nát. Đem hư không đều hành kích ra một đạo vết cát, không lưu tình chút nào thẳng hướng Trần Tông. Trần Tu chém ra một kiếm, kiếm quang chui vào trong hư không, ngay lập tức đánh nát cái kia một đạo quyền kình, huống chi đem tinh binh cấp hư không tà ma nắm đấm sỏ xuyên qua, phảng phất yếu ớt như đậu hũ đồng dạng, chỉnh đầu cánh tay đã ở nháy mắt bị sỏ xuyên. Tịch diệt tà kiếm đâm vào Vương Huyết Tà Ma trong cơ thể, lực lượng đáng sợ tóe phát ra, điên cuồng hấp thu Vương Huyết Tà Ma một thân sinh cơ. Xuyên thấu qua tịch diệt tà kiếm, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng cái này một đầu hư không tà ma trong cơ thể ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, loại này sinh cơ, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, vậy mà so với trước tinh binh cấp hư không tà ma càng hơn qua vài được không dừng lại. Chương 67, Xâm La Kiếm Ngục, 2. Chương 67, Xâm La Kiếm Ngục, 2. Trần Tu hóa thành một đạo màu xám bạc lưu quang, một lần nữa chui vào Trần Tông thức hải ở trong, tiếp tục tiềm tu. Trần Tông nhìn xem Trần Tu huy kiếm lưu lại vết nứt không gian. Âm thầm kinh hại không thôi. Rất đáng sợ. Phảng phất có thể thôn vệ hết thể giống như đáng sợ, nếu không có Trần Tu cùng chính mình bản tôn một loại, đối với mình thân lực lượng nắm giữ đạt tới kinh người cực hạn, chỉ sợ huy kiếm rất ra, sẽ gặp gọi bốn phía không gian nghiền nát, tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Dù là hiện tại, cái kia lưỡng đạo không gian vết rách thì hiện nguyên tồn tại, một chút khép lại. Mà đánh chết hai đầu hư không tà ma, hấp thu chúng sinh cơ về sau, Trần Tông cảm thấy được tịch diệt tà kiếm tựa hồ xuất hiện một tia biến hóa. Nhưng chỉ là cảm giác, căn bản là nhìn không ra. Trần Tông cùng đợi tịch diệt tà kiếm chính mình mở miệng. Hiện tại quan trọng nhất là mình ở cái kia một đầu cường hành hư không tà ma sinh tử dưới áp lực tìm hiểu đi ra một kiếm kia, cái kia nhất thức tuyệt chiêu, sát chiêu. Dùng bốn thành nửa bước kiếm ý cùng bốn thành nửa bước hỏa ý dung hợp một kiếm, còn không có có thủ danh tự, đặt tên. Trần Tông không có sốt ruột tiếp tục tìm kiếm hư không tà ma săn giết, mà là cẩn thận tìm hiểu. Một kiếm chém ra, không có sử dụng bán thánh cấp. Chỉ là thuần túy nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp. Dung hợp nửa bước đạo ý bao phủ tại tịch diệt tà kiếm bên trên, một kiếm chém ra, kiếm thế kinh người, hóa thành một vòng xâm la như ngục giống như hàng lâm, chấn áp mà xuống. Dừng rực như luyện ngục, sắc bén như kiếm ngục. Kiếm quang tan hết lúc, chỉ thấy đen kịt trên mặt đất xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình đáng sợ hố, che kín lăng lệ ác liệt vết kiếm. Ngưng mắt nhìn, Trần Tông âm thầm kinh hãi, một chiêu này uy lực, hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. So cực tâm kiếm thức càng mạnh hơn nữa. Bất quá, cực tâm kiếm thức ở chỗ một điểm công kích, mà một chiêu này thì không phải vậy một điểm, mà là bao trùm phạm vi nhỏ công kích. Ta cảm giác chiêu này vẫn chưa thỏa mãn, tựa hồ còn có thể dung nhập mặt khác nửa bước đạo ý. Trần Tông thầm nghĩ, đáy mắt tinh mang lập lòe. Trần Tông phía trước cũng thật không ngờ điểm này, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp đúc thành. Kể từ đó, một chiêu này tiềm lực đương càng cao hơn sâu, hơn xa tại cực tâm kiếm thức. Dù sao, ngày sau mình có thể đem nửa bước lôi ý cũng dung nhập trong đó, làm cho hắn càng thêm hoàn thiện, uy lực cũng càng cường đại hơn. Không có bao nhiêu do dự, căn cứ chiêu này, Trần Tông trực tiếp đặt tên là Xâm La Kiếm Ngục. Một kiếm ra, giống như luyện ngục xâm la hàng lâm, trấn áp đương thời, diệt sạch sinh cơ. Trần Tông một kiếm lại một kiếm chém ra, không ngừng thi triển Xâm La Kiếm Ngục, không ngừng hoàn thiện chiêu này. Lần nữa một kiếm chém ra, luyện ngục hàng lâm, xâm la khôn cùng, bao phủ một phương, trong đó có vô số kiếm khí rào sát, diệt sạch hết thảy. Xâm La kiếm ngục, danh xứng với thực. Rốt cục nắm giữ một kiếm này, Trần Tông thở ra một hơi, chiêu này nắm giữ, thực lực càng mạnh hơn nữa, có thể tiếp tục tìm kiếm hư không tà ma săn giết. Dựa vào tịch diệt phá tà kiếm cảm ứng, Trần Tông lại rất nhanh tìm được hư không tà ma hành tung, tiếp theo chém giết. Tạp binh cấp hư không tà ma căn bản cũng không phải là đối thủ của mình, một kiếm là được miểu sát. Mà tinh binh cấp hư không tà ma cũng rất ít, coi như là gặp được, một chiêu Xâm La kiếm ngục quanh rơi, trực tiếp tiêu bị thương, tiếp theo bị tịch diệt tà kiếm hấp thu một thân sinh cơ. Rốt cục, chết ở Trần Tông dưới thân kiếm hư không tà ma phá trăm, đạt được tâm hạch đồng đẳng với 10 vạn trở lên huyền nguyên công hân. Ký hiệu bản quyền VN. Bất quá 10 vạn huyền nguyên công hân, cũng không quá đáng chỉ là hối đoái 10 canh giờ huyền nguyên thánh tháp tu luyện thời gian mà thôi, căn bản là không coi vào đâu. Cũng khó trách huyền nguyên thánh hội, tất cả mọi người hội như vậy tích cực tham dự. Nếu không có lần này có tiểu hư không cảnh tiêu diệt toàn bộ hư không tà ma nhiệm vụ, ngày bình thường muốn đạt được 1 vạn điểm công hân, ít nhất cũng phải chấp hành nhiều cái nhiệm vụ, tối thiểu cũng muốn trả giá hơn mấy tháng thời gian cùng tinh lực. Mấy tháng mới đạt được 1 vạn huyền nguyên công hân, 10 vạn huyền nguyên công hân tiểu cần đã nhiều năm thời gian, mà mấy năm thời gian đủ để cho một cái tuyệt thế thiên kiêu thực lực có thật lớn tăng lên. Nhiệm vụ này là thật tốt hiếm thấy cơ hội, nhất định chỉ có thể là chém giết hư không tà ma lấy được tâm hạch. Một kiếm chém ra, lại lần nữa đem hư không tà ma chém giết, hấp thu sinh cơ lấy được tâm hạch. Trần Tông đông nhiên trở lại, chứng kiến một đôi u ám mắt, khẽ chau mày. Người này chính là trước kia dục cướp đoạt chính mình Hắc Tuyệt cung thiên kiêu, lại bị chính mình đánh bại, cuối cùng ngược lại bị chính mình nhiều đi 20 khỏa tạp binh cấp hư không tà ma tâm hạch. Không nghĩ tới lại gặp nhau lần nữa, thật đúng là có duyên. Hơn nữa lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc chính là, đối phương chứng kiến chính mình lúc, vậy mà không có quay người ly khai ý tứ, ngược lại lộ ra một vòng thật là quái dị cười. Không giống với, cùng phía trước cảm giác là không đồng dạng như vậy, có một loại nói ra được cảm giác quái dị. Phỉ Dũng chứng kiến Trần Tông, khoe miệng treo lên một vòng quái dị cười, không chỉ có không có ly khai, ngược lại mở ra bước chân, từng bước một hướng Trần Tông đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khí tức bất động, mắt bất động, giống như là thay đổi một người tựa như, không, phải nói giống như là thay đổi một cái linh hồn của mình. Ý niệm trong đầu một xuất hiện, Trần Tông lập tức càng cẩn thận ngưng mắt nhìn đối phương, quả nhiên càng xem càng cảm thấy không đúng. Cái kia khí tức, tựa hồ không có có thay đổi gì, nhưng tựa hồ lại có chút bất động. Chết! Thanh âm trầm thấp có chút đông cứng, thấu xương băng hàn, Phỉ Dũng tốc độ tại nháy mắt đạt đến mức tận cùng, hóa thành một đạo hàn phong giống như tới gần Trần Tông. Một tay cắt ngang, giống như trường đao chạm kích giống như, kinh người khí tức xé rách hư không giết đến, đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông đồng tử lập tức co rút lại. Chính mình rất rõ ràng nhớ rõ, phía trước người này cùng chính mình một trận chiến lúc, thế mà thay đổi dùng lực lượng, thế nhưng mà nóng bỏng, mà bây giờ lại trở thành lạnh như băng. Quả nhiên hoàn toàn không giống với. Tịch diệt tà kiếm bên trên càng là truyền ra một hồi phản ứng, cùng gặp được hư không tà ma phản ứng là giống nhau. Từ đối phương chạm kích mà đến khí tức chính giữa. Trần Tông càng là cảm giác được một cỗ sát cơ, đầm đặc sát cơ. Mặc kệ đối phương trên người chuyện gì xảy ra, đã đối với chính mình ôm lấy như thế sát cơ mãnh liệt, đường giết. Không chút do dự, Trần Tông một kiếm vung chạm mà ra, dung hợp nửa bước đạo ý tại nháy mắt xuyên vào tịch diệt tà kiếm nội, dùng vô cùng xảo diệu phương thức diễn dịch. Xâm La kiếm ngục, luyện ngục Xâm La, chạm. Vừa ra kiếm, không lưu tình chút nào, không giết đối phương, thế không bỏ qua. Phỉ Dũng vẻ sợ hãi cả kinh. Tốc độ tại nháy mắt lại lần nữa tăng lên, nhanh hơn bên trên 3 phần, vung chạm mà ra trưởng đao mang theo trùng trùng điệp điệp huyết ảnh, băng hàn đến cực điểm khí tức càng phát đậm đặc. Phảng phất muốn chém vỡ hết thảy, đông lại hết thảy, cái loại này hàn ý, tựa hồ nguồn gốc từ vào hư không chỗ sâu nhất. Ánh đao cùng kiếm quang tại nháy mắt va chạm, không hề ngoài ý muốn, ánh đao liền một tia chống cự chi lực đều không có, bị trực tiếp đánh nát, Phỉ Dũng thân hình đã ở nháy mắt bị luyện ngục giống như khủng bố kiếm quang bao phủ, tựa hồ bị thôn phệ. Tựa hồ có tiếng kêu thảm thiết vang lên, như uyên như ngục khủng bố kiếm quang xuống, Phỉ Dũng thân hình lập tức bị rào sát nghiền nát. Nhưng một cỗ manh liệt cảm giác nguy cơ cũng đồng thời xâm nhập tới, phảng phất sẽ có cái gì chuyện đáng sợ phát sinh. Một vòng hào quang vô thành vô tức tầm đó, theo như ngục kiếm quang nội kích xạ mà ra, tựa hồ có một trương hư ảo vặn vẹo gương mặt, phảng phất một đạo lưu quang tựa như bắn về phía Trần Tông đầu. Manh liệt cảm giác nguy cơ nơi phát ra, đúng là cái này một nhún hào quang. Trần Tông thậm chí có thể vừa ý mặt cái kia một trương gương mặt vặn mẹo, còn có một loại nguyện nhất định phải có tham lam. Huy kiếm. Tịch diệt tà kiếm thế như trẻ che thẳng hướng cái kia một đạo hắc quang, nhưng hắc quang không có chút nào né tránh ý tứ, tựa hồ không sợ kiếm này. Chỉ là tại nháy mắt, hắc quang đã bị tịch diệt tà kiếm đánh trúng, một hồi bén nhọn đến cực điểm quỷ dị tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, phảng phất xuyên não ma âm giống như, đâm thẳng Trần Tông màng thai thẳng quan trong óc, nếu không có Trần Tông linh hồn cường đại, chỉ sợ sẽ có bị xé nứt thức hải nguy hiểm. Chợt, cái kia thê lương trong tiếng thét chói tai đoạn, tựa hồ bị nhéo ở cổ con vịt đồng dạng, rốt cuộc không phát ra được. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ đã ở nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông có chút nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ, nhưng đã vô sự, cũng tiểu không để ý đến. Người này tử vong, lưu lại nạp giới, Trần Tông lập tức cầm lấy nạp giới xem xét một phen, bên trong thứ đồ vật không ít, có chút lộn xộn, bất quá đại bộ phận đối với Trần Tông mà nói, không có bao nhiêu giá trị. Ngược lại là hư không tà ma tâm hạch, thậm chí có hơn 50 khỏa, trong đó một khỏa hay là tinh binh cấp, mặt khác đều là tạp binh cấp. Như thế hư không tà ma hạch tâm, tính toán ra, thì có hơn 6 vạn huyền nguyên công vân, coi như là không ít. Tiếp được đi, Trần Tông tiếp tục tìm kiếm hư không tà ma săn giết, chỉ là càng về sau lại càng khó có thể tìm được, dù sao nhập cư trái phép đến tiểu hư không cảnh nội hư không tà ma số lượng có hạn, không ngừng bị giết, số lượng giảm bất lại không có được bổ sung. Tiểu hư không cảnh nội thời gian tốc độ chạy, rất khó có thể cảm giác được, phải mượn nhờ một ít đạo cụ, như nước giò các loại mới rõ ràng đi qua bao lâu. Không sai biệt lắm đại nửa ngày thời gian, Trần Tông không còn có cảm ứng được bất luận cái gì hư không tà ma, cũng không có tìm được bất luận cái gì hư không tà ma tung tích. Có lẽ, đã bị giết sạch rồi. Bất quá còn không có có chỉ lệnh truyền đến, như vậy, cứ tiếp tục tìm kiếm A. Lại là 3 ngày đi qua, rốt cục, có chỉ lệnh truyền Tông đến huyền nguyên lệnh bài chính giữa. Trần Tông lúc này quay người, nhanh chóng hướng hư không thông đạo đại điện phương hướng mà đi, lôi quang tuyệt trần thân pháp toàn lực thi triển, nhanh được kinh người, phảng phất một đạo lôi quang giống như bay vút mà qua. Ven đường ở bên trong, Trần Tông cũng một bên cẩn thận cảm ứng, nhưng hoàn toàn chính xác không có cảm ứng được hư không tà ma khí tức. Có lẽ, trong tiểu hư không cảnh này hư không tà ma đã bị tiêu sát không còn. Nói cách khác, lần này nhiệm vụ, đến đây là kết thúc. Trần Tông tốc độ rất nhanh, chạy trở về hư không thông đạo trong đại điện. Bất quá có người so Trần Tông sớm hơn đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người đang chờ đợi người khác chạy đến. Chờ đợi ngoài, mọi người cũng không có lãng phí thời gian, riêng phần mình tinh tu. Tuyệt thế thiên kiêu có thể mạnh hơn những người khác, không đơn thuần là thiên phú hơn người, còn có nguyên nhân khác, ví dụ như không ngừng cố gắng các loại. Một lúc lâu sau, Lệ Phương Minh cũng dẫm trận tại chỗ, đi vào trong đại điện, ánh mắt khẽ quét mà qua, rơi vào Trần Tông trên mặt lập tức lộ ra một vòng trêu tức vui vẻ bước đi qua. Trần Tông, ngươi còn sống, rất tốt, ta còn lo lắng ngươi chết tại hư không tà ma thủ hạ. Lệ Phương Minh cười lạnh lạnh nói, ta còn chờ ngươi tiễn đưa công hơn đến. Trần Tông mở mắt ra, không chậm không nhanh nói ra. Rất có tự tin, đáng tiếc, lúc này đây ngươi nhất định phải thua. Lệ Phương Minh tràn đầy tự tin, hai con ngươi tinh mang như điện. Bên này động tĩnh, cũng đưa tới những người khác chú ý, Lệ Phương Minh cùng Trần Tông ở giữa đánh bạc, bọn họ cũng đều biết, bởi vậy rất muốn nhìn một cái. Hai người này đánh bạc kết quả như thế nào? Ai có thể thắng? Ai có thể phụ? Còn nữa, đã hai người đánh bạc, tỉ thí một phen, như vậy muốn lấy ra riêng phần mình lấy được hư không tà ma tâm hạch, mọi người có thể nhìn một cái là bao nhiêu, cùng chính mình đối lập thoáng một phát. Mặc dù mình cùng hai người kia không có đối với đánh bạc, nhưng thân là tuyệt thế thiên kiêu, khó tránh khỏi sẽ có đối lập cao thấp tâm tư. Lệ Phương Minh khỏe môi nết lên một vòng cười lạnh, bắt đầu lấy ra bản thân lấy được tà ma tâm hạch. Chương 68 Thu hoạch kinh người, thượng. Chương 68, thu hoạch kinh người, thượng. Trong đại điện, Lệ Phương Minh trước mặt, lơ lửng một khỏa lại một viên hư không tà ma tâm hạch. 10 khỏa, 20 khỏa, 30 khỏa, 40 khỏa, 50 khỏa. Đương Lệ Phương Minh lấy ra hư không tà ma tâm hạch đạt tới 50 khỏa lúc, động tác cũng tùy theo một trầu, trên mặt nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc, chằm chằm vào Trần Tông. Trần Tông thần sắc không thay đổi. Nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Chợt, Lệ Phương Minh tiếp tục lấy ra tà ma tâm hạch. 60 khỏa. Cái này đã gọi một ít tuyệt thế thiên kiêu cảm thấy kinh ngạc. 70 khỏa. Không ít tuyệt thế thiên kiêu sắc mặt nhau nhau biến đổi, bởi vì này ý nghĩa Lệ Phương Minh chém giết 70 đầu hư không tà ma, số lượng này, tương đương kinh người. Nhưng cũng không có chấm dứt, Lệ Phương Minh hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Trần Tông, thập phân sẵn rộng, đáy mắt ở chỗ sâu trong lại có một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc. 71 khỏa. 72 khỏa. Hắn tựa hồ muốn theo Trần Tông trên mặt chứng kiến một tia kinh hoàng, nhưng có chút thất vọng, bởi vì Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa. 73 khỏa. 74 khỏa. 80 khỏa. Lệ Phương Minh gắt gao dừng ở Trần Tông, nhưng Trần Tông thần sắc còn không có chút nào biến hóa, giếng nước yên tĩnh. 81 khỏa. 82 khỏa, 83 khỏa. Lệ Phương Minh đình chỉ động tác, trên mặt hiện hiện một vòng cười lạnh, Trần Tông, không cần cố giả bộ chấn định, coi như là ngươi biểu hiện ra ngoài, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Chính mình đạt được 83 khỏa tà ma tâm hạch, số lượng này tuyệt đối sẽ không thiếu, nhìn chung quanh một chút những người khác thần sắc đã biết rõ, lấy được tà ma tâm hạch so với chính mình thiếu, chỗ nào cũng có. Cái này Trần Tông lấy được tà ma tâm hạch, nhất định không sánh bằng chính mình. 83 khỏa, cái này là ngươi toàn bộ thu hoạch. Trần Tông không chậm không nhanh hỏi ngược lại. Đọc T.E.G. Nói như vậy, chỉ cần ta lấy ra 84 khỏa tà ma tâm hạch như vậy đủ rồi. Trần Tông khẽ cười nói. Không có Lệ Phương Minh như vậy giả bộ, vung tay lên, 84 khỏa tà ma tâm hạch xuất hiện tại trước mắt, lơ lửng. Toàn bộ đều là tạp binh cấp hư không tà ma tâm hạch, chỉ so với Lệ Phương Minh nhiều ra một khỏa. Nhưng chỉ cần có nhiều, tự là thắng. Ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi sao? Lệ Phương Minh vốn là thần sắc biến đổi, chật, lại lấy ra một khỏa tà ma tâm hạch, này tà ma tâm hạch chấn động, cùng lúc trước cái kia 83 khỏa hoàn toàn bất đồng, càng cường đại hơn. Tinh binh cấp hư không tà ma tâm hạch. Lập tức, mọi người nhao nhao kinh hãi. Tinh binh cấp hư không tà ma tâm hạch chỉ có tinh binh cấp hư không tà ma mới có, nói cách khác, Lệ Phương Minh chém giết một đầu tinh binh cấp hư không tà ma tâm hạch. Mặc kệ hắn là dựa vào thực lực của mình, hay là dựa vào bảo vệ tánh mạng át chủ bài mới chém giết cái kia tinh binh cấp hư không tà ma, đều bị người kinh ngạc. Một khỏa tinh binh cấp tà ma tâm hạch tương đương 1 vạn huyền nguyên công hân, kể từ đó, đồng dạng là 84 khỏa tà ma tâm hạch dưới tình huống, Lệ Phương Minh chiếm cứ thượng phong. Thắng. Lệ Phương Minh mang theo vài phần tự đắc thần sắc, dừng ở Trần Tông, chợt vung tay lên, liền định đem Trần Tông trước mặt 84 khỏa tà ma tâm hạch thu. Đây là tiền đặt cược. 84 khỏa tà ma tâm hạch, cái kia khỏa là 84.000 huyền nguyên công hơn A, cơ hồ muốn cho chính mình tăng gấp đôi. Người quá sốt ruột rồi. Trần Tông phất tay tầm đó, ngăn trở Lệ Phương Minh kinh lực, không chậm không nhanh nói ra, lại làm cho Lệ Phương Minh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, có loại dự cảm bất tường xuất hiện. Chỉ thấy Trần Tông lại lấy ra một khỏa hư không tà ma tâm hạch, tản mát ra khí tức chấn động, lại để cho Lệ Phương Minh thần sắc đại biến, tiếp theo nghĩ đến cái gì nghiêm trọng hậu quả, cho tàn một mảnh. Tinh binh cấp tà ma tâm hạch. Trần Tông vậy mà cũng có tinh binh cấp tà ma tâm hạch. Không thể tin được. Khó có thể tin. Kể từ đó, chính mình tựu hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Bốn phía mặt khác thiên kiêu nhóm càng là khiếp sợ không thôi. Trần Tông ra tay, lực lượng một cuốn, muốn đem Lệ Phương Minh trước mặt tà ma tâm hạch lấy đi, nhưng Lệ Phương Minh nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức chống lại. Ngươi sẽ không là nguyện đánh bạc không chịu thua a? Trần Tông giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại. Lập tức, thường kia ánh mắt đều rơi vào Lệ Phương Minh trên mặt. Những ánh mắt kia, lại để cho Lệ Phương Minh cảm thấy nóng rát, tựa hồ cũng mang theo đùa cợt chi ý, đang giễu cợt chính mình đồng dạng. Thân là thiên kiêu, xuất thân lại là bất phàm, tâm cao khí ngạo, ở đâu có thể làm cho người khác dùng loại này ánh mắt đến xem chính mình. Lệ Phương Minh thần sắc đổi tới đổi lui, lúc trắng lúc xanh, hai con ngươi ẩn ẩn hiện hồng, che kín tơ máu đồng dạng, giống như là thua sạch hết thể rồi lại thập phần không cam lòng dân cờ bạc. Giống như là rơi vào khốn cảnh hung thú đồng dạng. Hai con người gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đem Trần Tông xé nát. Nguyện đánh bạc chịu thua. Nguyện đánh bạc không chịu thua. Nếu là hắn nguyện đánh bạc không chịu thua, nhất định sẽ bị truyền đi, đến lúc đó mất mặt ném đến ra, ngay cả nhà tộc người cũng sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao Lệ thị thế nhưng mà một cái lịch sử đã lâu đại thị tộc, truyền thừa vô số năm, thập phần chú trọng danh dự, có tổn hại danh dự sự tình căn bản sẽ không đi làm, cho dù làm cũng nhất định phải đang âm thầm tiến hành, không thể khiến người khác biết rõ, bằng không cũng sẽ bị lợi dụng tiến tới mở rộng, tạo thành càng tổn thất lớn. Nếu chỉ là mình cùng Trần Tông, như vậy không chịu thua có thể, dù sao coi như là Trần Tông nói ra, mình cũng có thể phủ nhận, không có chứng cứ. Nhưng người ở chỗ này cũng không ít, khoảng chừng trên 100 cái nhiều, từng cái đều là thiên tiêu, đến từ Huyền Nguyên Cung cùng Hắc Tuyệt Cung cùng với Vô Trần Điện, hắn căn bản là không cách nào tả hữu ý chí của bọn hắn, không cách nào can thiệp. Nhận rồi. Lúc này đây, chỉ có thể nhận rồi, nếu không mất mặt không chỉ có là chính mình, còn có Lệ thị. Nhưng lúc này đây nhận rồi, lại hội nhớ kỹ, một mực nhớ tại trong lòng, về sau phàm là có nửa điểm cơ hội, đều muốn trả thù, hung hăng trả thù, gọi đối phương sống không bằng chết. Nghĩ tới đây, Lệ Phương Minh thu hồi lực lượng của mình, nhưng hai con ngươi lại gắt gao chằm chằm vào Trần Tông. Trần Tông, làm người lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến, nếu không, đắc tội ta Lệ thị. Một cái giá lớn không phải ngươi có thể thừa nhận. Đồng nhiên, trong thai một giọng nói vang lên, có vài phần sẵn giọng, mang theo vài phần uy hiếp, đúng là Lệ thị tuyệt thế thiên kiêu Lệ Hàn, hai con ngươi như đao phong giống như lướt ngang tới, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng xé rách đồng dạng. Lệ Hàn truyền âm cho Trần Tông, trong lời nói ý tứ, đơn giản chính là muốn Trần Tông chủ động hủy bỏ cái này đồ ước, lại không có nói muốn trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, hoàn toàn là lại để cho Trần Tông chính mình thu tay lại, hoàn toàn là muốn ỷ vào Lệ thị đến ước hiếp. Trần Tông nhìn cũng không nhìn Lệ Hàn một mắt, vung tay lên, lập tức đem Lệ Phương Minh sở hữu tà ma tâm hạch toàn bộ thu nhập nạp giới ở trong. Lệ Phương Minh thần sắc sảng giọng, mặt mày méo mó như quỷ, trong nội tâm sát ý mọc lan tràn, tăng vọt đến mức tận cùng, gắt gao tập trung Trần Tông, cơ hồ muốn buộc phát ra đem Trần Tông đánh chết. Lệ Hàn hai con ngươi cũng đồng dạng thập phần sảng giọng dừng ở Trần Tông, hai con ngươi giống như lưới đao tuyệt thế một loại ngang trời, dục giết Trần Tông. Trần Tông toàn thân có chút phát lạnh, bất quá cũng không có để ý. Lệ Phương Minh không phải là của mình đối thủ, cái kia Lệ Hàn phía trước mặc dù tại Huyền Nguyên Thánh Hội bên trên đánh bại chính mình, nhưng hiện tại không có thể so với chính mình cường. Về phần Lệ thị, nếu như chỉ là bởi vì việc này tiểu hơn chút lo lắng lời của mình, chỉ có thể nói Lệ thị quá mức hẹp. Nếu là một cái hẹp gia tộc, cũng không biết lúc nào bởi vì sự tình gì mà đắc tội với đối phương, cho nên, không sao cả lúc này đây. Nhớ kỹ, ngày sau nhìn thấy ta, đừng muốn tránh lui. Trần Tông không chậm không nhanh đối với Lệ Phương Minh nói ra, Lệ Phương Minh hàm răng cơ hồ cắn, hai con ngươi cũng cơ hồ trừng liệt. Thua trận hơn 9 vạn huyền nguyên công hơn còn không nói, ngày sau nhìn thấy đối phương còn muốn nhượng bộ lui binh, sỉ nhục, cực lớn sỉ nhục. Phế vật. Lệ Hàn không khỏi dùng sảng giọng mắt lẽ Lệ Phương Minh, âm thầm giận dữ mắng mỏ. Cho dù Lệ Phương Minh niên kỷ lớn hơn mình, xem như huynh trưởng đồng lứa, nhưng ở Lệ Hàn xem ra, lại thành sự không có bại sự có dư, đây không phải là phế vật là cái gì. Lại đi qua một thời gian ngắn, không còn có người tới. 200 cái tuyệt thế thiên tiêu, cũng chỉ có 170 người trở về, mặt khác 30 đâu rồi. Là còn không có có gấp trở về, hay là đã đuổi không trở lại. Bất kể như thế nào, có thể còn sống trở về, đều là chuyện tốt. Nguyên một đám lần nữa thông qua cái kia hư không thông đạo, trở về tới Huyền Nguyên Vương triều khu vực nội. Chứng kiến trở về chỉ có 170 người, Trấn Sơn Vương bọn người cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy khổ sở. 30. Nghe tựa hồ không nhiều lắm, nhưng phải biết rằng, đây không phải là người bình thường, cũng không phải bình thường tu luyện giả, mà là tuyệt thế thiên tiêu cấp tu luyện giả. Từng cái đều là có thể trở thành nhập thánh cảnh cường giả tuyệt thế thiên tiêu, thậm chí có thể ở nhập thánh cảnh chính giữa tu luyện tới không tệ cấp độ, trở thành đối kháng hư không tà ma hoặc là hắc ám thế lực chủ lực. Nhưng không có cách nào, hy sinh sớm có đoán trước. Chưa có trở về cái kia 30 người, trong đó có 12 là Huyền Nguyên cung đệ tử, 10 cái là Hắc Tuyệt cung đệ tử, 8 cái là Vô Trần Điện đệ tử. Trấn Sơn Vương, cáo tử. Hắc Tuyệt cung cùng Vô Trần Điện hai vị cường giả miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, đối với Huyền Nguyên cung Trấn Sơn Vương nói ra, liền dẫn riêng phần mình tuyệt thế thiên tiêu nhóm rời đi. Lần này tổn thất không coi là nhỏ, cũng không có tâm tình làm mặt khác. Đi. Trấn Sơn Vương đối với Huyền Nguyên cung một đám tuyệt thế thiên tiêu nói ra. Vốn là 100 người, hôm nay chỉ còn lại có 88 người quy phản Huyền Nguyên cung. Về không được người, đã chết đi, người sống, đương muốn càng thêm cố gắng. Tiếp được đi, tự nhiên là lấy ra riêng phần mình tà ma tâm hạch, dùng cái này đến hối đoái Huyền Nguyên công hơn. Đạt được Lệ Phương Minh tà ma tâm hạch, Trần Tông tà ma tâm hạch số lượng trực tiếp đột phá 200 số lượng. Khi rút tay ra, lập tức gọi mọi người chấn động vô cùng. Cho dù là không có thắng được cái kia 84 khỏa tà ma tâm hạch, chính hắn cũng đã nhận được hơn 100 khỏa. Nghĩ tới đây, không ít người nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Quá kinh người. Trấn Sơn Vương cũng cảm giác được thật bất ngờ. Vậy mà có thể một người đạt được hơn 200 khỏa tà ma tâm hạch, quả thực không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thứ hai hơn, bất quá mới 100 khỏa xuất đầu mà thôi. Hơn nữa có thể nhìn ra, cái kia hơn 200 khỏa tà ma tâm hạch chính giữa, còn có một phần nhỏ là tinh binh cấp tà ma tâm hạch, tổng số có 5 khỏa nhiều. Không khỏi, Trấn Sơn Vương nhìn nhiều Trần Tông vài lần. Chật, hắn lại đảo qua cái kia hơn 200 khỏa tà ma tâm hạch, nao nao, hai con ngươi chán bắn ra một đám tinh mang rừng ở trong đó một khỏa, thò tay một chảo, cái kia một khỏa tà ma tâm hạch rơi vào trong tay. Nay tâm hạch nhan sắc cùng mặt khác tâm hạch có chỗ bất đồng, bề ngoài hình thoạt nhìn càng có quy tắc. Tựa hồ càng thêm bất phàm, giống như là bình thường tảng đá cùng tinh điều tế chắc tảng đá ở giữa đối lập đồng dạng. Đây chẳng lẽ là Trấn Sơn Vương đấy mắt tinh mang càng phát đầm đặc, chợt ngưng mắt nhìn Trần Tông, trầm giọng hỏi, này tâm hạch là ngươi tự tay chém giết hư không tà ma lấy được. Là. Trần Tông thừa nhận. Nói một câu cái kia hư không tà ma có cái gì đặc thù chỗ. Trấn Sơn Vương lần nữa nói ra. Trần Tông lập tức ý thức được, hoặc là cái kia một đầu hư không tà ma thập phần bất phàm. bằng không cũng sẽ không khiến cho loại này coi trọng. Chương 69, thu hoạch kinh người, hạ. Chương 69, thu hoạch kinh người, hạ. Phản hồi chính mình địa cấp đệ tử cung điện lúc, Trần Tông còn có chút không tại trạng thái cảm giác. Rất kinh ngạc. Theo Trấn Sơn Vương trong miệng biết được, chính mình chỗ chém giết cái kia cường đại tạp binh cấp hư không tà ma thân phận chân thật. Vương huyết hư không tà ma. Hư không tà ma chính giữa trí cường giả, được gọi là hư không tà thần, đồng đẳng với nhân tộc đại thánh cảnh trí cường giả. Mà vương huyết hư không tà ma, đồng đẳng với tương lai hư không tà thần. Cơ hồ mỗi một vương huyết hư không tà ma cuối cùng nhất đều có thể trở thành hư không tà thần, cũng chính bởi vì như thế, mới khiến cho vương huyết hư không tà ma tại tà ma chính giữa có được rất cao địa vị. Đương nhiên, có hư không tà thần, cũng không phải là có đủ vương huyết, nhưng có đủ vương huyết, không chỉ có là 100% thành tựu hư không tà thần, hơn nữa sẽ trở thành vi hư không tà thần chính giữa càng mạnh hơn nữa người. Ngoại trừ cái kia một khỏa vương huyết hư không tà ma tâm hạch bên ngoài, Trần Tông mặt khác tâm hạch tổng số có 232 khỏa nhiều, trong đó tạp binh cấp hư không tà ma tâm hạch có 227 khỏa, mà tinh binh cấp tà ma tâm hạch tắc thì có 5 khỏa. Tạp binh cấp tà ma tâm hạch một khỏa hối đoái một thiên huyền nguyên công hân, tinh binh cấp tà ma tâm hạch một khỏa hối đoái một vạn huyền nguyên công hân, tổng số tiểu là 27.7 vạn điểm, hối đoái, đủ để hối đoái huyền nguyên thánh tháp 27 thời cơ tu luyện thời gian, Trần Tông tin tưởng. Cái này có thể cho mình ở nửa bước đạo ý bên trên tinh danh hơn tiến thêm một bước. Bất quá Trần Tông không có sốt ruột hối đoái, mà là chờ đợi. Cái kia một ít vương huyết hư không tà ma tâm hạch bị Trấn Sơn Vương mang đi, hơn nữa cũng minh bạch nói cho Trần Tông, qua đi, đem sẽ dành cho ban thưởng. Trần Tông đang chờ đợi ban thưởng. Không biết ban thưởng sẽ là cái gì? Có lẽ không tệ a. Dù sao mình rất chết, thế nhưng mà vương huyết hư không tà ma, tương lai cường đại hư không tà thần. Chết mất một cái đối với hư không tà ma nhất tộc mà nói, tựu là không ai tổn thất lớn. Có được 10 vạn huyền nguyên công hân, liền có thể xin trở thành thiên cấp đệ tử, Trần Tông không chút do dự đưa ra xin. Rất nhanh, thân xin thông qua, Trần Tông quyền hạn đẳng cấp trực tiếp tăng lên. Vừa vặn, lúc này đây chết mất 12 huyền nguyên cung đệ tử chính giữa, thì có thiên cấp quyền hạn đệ tử, chết hết, cái kia thiên cấp đệ tử điện dĩ nhiên là không đi ra, Trần Tông trực tiếp chuyển vào đi. Thiên cấp đệ tử chính là huyền nguyên cung cao nhất đệ tử quyền hạn. Cùng thực lực mạnh yếu kỳ thật không có trực tiếp quan hệ, đương nhiên, có thể trở thành thiên cấp đệ tử, không có đủ thực lực cũng không được. Dù sao có thể đi vào huyền nguyên cung, nhất định là thiên kiêu cấp thiên tài, đạt được huyền nguyên cung tài nguyên, tu vi thực lực các loại đều có thật lớn tăng lên, thời gian càng lâu tăng lên thì càng nhiều. Cơ hồ từng cái thiên cấp đệ tử, đều tiến vào huyền nguyên cung nhiều năm. Chuyển nhập thiên cấp đệ tử bọc hậu, Trần Tông bắt đầu tra thoạt nhìn, thiên cấp đệ tử, đã có thể hối đoái huyền nguyên cung nội toàn bộ bảo vật. Địa cấp đệ tử quyền hạn lúc, có thể chứng kiến bộ phận thiên cấp đệ tử quyền hạn hối đoái chi vật, hiện tại, liền có thể chứng kiến còn lại bộ phận. Trần Tông cẩn thận chọn lựa. Nửa bước đạo ý dung hợp diệu pháp, vi huyền nguyên vương triều nửa bước đại thánh cấp cường giả sở tác. Phương pháp này hối đoái, liền cần một vạn huyền nguyên công hân, Trần Tông không chút do dự hối đoái xuống. Rất nhanh, phương pháp này sẽ đưa tới trong tay, Trần Tông tra thoạt nhìn, phát hiện chính giữa, cũng không phải tu luyện chi pháp, mà là một ít kinh nghiệm tâm đắc. Như thế nào rất tốt dung hợp nửa bước đạo ý kinh nghiệm tâm đắc. Trần Tông nộ tính cao siêu, kinh người vô cùng, rất nhanh tiểu từ trong đó tìm hiểu ra một bộ phận huyền diệu đến, lập tức sợ hãi thán phục không thôi. Như là trước kia ta được đến phương pháp này, vừa đến 4 thành nửa bước đạo ý dung hợp, độ khó tối thiểu muốn hạ thấp 3 thành. Trần Tông không khỏi lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Độ khó giảm xuống 3 thành, tương đương tiết kiệm 3 thành thời gian cùng tinh lực, ý nghĩa trọng đại. Một vạn huyền nguyên công hơn mặc dù không ít, nhưng đáng giá. Trần Tông cũng không có sốt ruột tiếp tục tham ngộ nửa bước đạo ý dung hợp diệu pháp, tiếp tục tra thoạt nhìn. Đạo vận thạch. Đây cũng là một loại lại để cho Trần Tông tâm động bảo vật. Đạo vận thạch là đạo vận khí tức nồng đậm chi địa, đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt nhuộm dần mà thành bảo thạch, ẩn chứa nồng đậm đạo vận khí tức, có thể giúp người tìm hiểu đạo ý, đối với nhập thánh cảnh cường giả cũng hữu dụng chỗ. Nhưng đạo vận thạch giá trị có thể không thấp, mặc kệ cái gì loại hình đạo vận thạch, đều cần 10 vạn huyền nguyên công hơn tài năng hối đoái đến một khỏa, hơn nữa số lượng có hạn. Đương nhiên, tuyệt đại đa số huyền nguyên cung đệ tử có thể hối đoái không dậy nổi đạo vận thạch cái này đồng giá trị kinh người bảo vật. 10 vạn huyền nguyên công hơn A, không biết được chấp hành bao nhiêu lần nhiệm vụ mới có thể tích lũy đạt được, hơn nữa, còn muốn một mực bảo lưu lấy không cần mất. Huyền nguyên thánh tháp nội tu luyện, có thể giúp người tìm hiểu nửa bước đạo ý, đạo vận thạch cũng đồng dạng có thể giúp nhân xâm ngộ nửa bước đạo ý, nếu là cả hai kết hợp lại, hiệu quả đường sẽ tốt hơn. Bất quá Trần Tông cũng không có hối đoái. Mình bây giờ chỗ nắm giữ nửa bước đạo ý có 3 loại. Nửa bước kiếm ý, nửa bước hòa ý, nửa bước lôi ý. Trong đó nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý đều tìm hiểu đến hòa hợp cực hạn, không thể tăng lên, chỉ ở tại dung hợp, mà nửa bước lôi ý vừa đạt tới 10 thành, còn có tiềm lực có thể đào móc. Bằng ngộ tính của mình cùng thiên phú, Trần Tông có tự tin, đem 10 thành nửa bước lôi ý tiềm lực tại trong thời gian ngắn đào móc đi ra, hơn nữa tìm hiểu đến hòa hợp cực hạn, bởi vậy, không dùng được đạo vận thạch. Mà đạo vận thạch đối với nửa bước đạo ý dung hợp, khởi không đến cái tác dụng gì. Nói đơn giản, đạo vận thạch tác dụng tự là trợ giúp nửa bước đạo ý hoặc là đạo ý tìm hiểu tăng lên, không phải dung hợp. Dung hợp rất khó, cũng không có cái gì đường tắt có thể đi, ít nhất ở chỗ này là, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình cùng một ít tiểu kỹ xảo pháp môn các loại đến từng bước một tăng lên. Chờ. Trần Tông cùng đợi. Đi qua một ngày, lập tức nhận được thông chi. Đây là ban thưởng, là trải qua Huyền Nguyên Cung cao tầng hiệp thương về sau cho ra ban thưởng, mà ban thưởng kết quả, cũng làm cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Đảm nhiệm tuyển một khóa đạo vận thạch. Đảm nhiệm tuyển một môn cửu phẩm bí pháp. 100 vạn huyền nguyên công hơn. Trần Tông có dự cảm, chính mình lấy được ban thưởng không phải ít, nhưng nhiều như thế chi phong phú, quả thực là khiếp sợ không thôi. Một khóa đạo vận thạch giá trị 10 vạn huyền nguyên công hơn. Mà cửu phẩm bí pháp, chỉ có thiên cấp đệ tử quyền hạn tài năng hối đoái, hơn nữa, giá trị rất cao, cần 30 vạn huyền nguyên công hơn mới có thể hối đoái đến. Hơn nữa 100 vạn huyền nguyên công hơn. Vậy thì chờ tại 140 vạn huyền nguyên công hơn. Trần Tông kiềm chế ở nội tâm kích động, bắt đầu lựa chọn. Đầu tiên là đạo vận thạch. Hối đoái trên bảng danh sách đạo vận thạch chủng loại có hạn, chỉ có 6 loại, theo thứ tự là hỏa chi đạo vận thạch, thủy chi đạo vận thạch, phong chi đạo vận thạch, thổ đạo vận thạch, lôi chi đạo vận thạch cùng mộc chi đạo vận thạch. Trần Tông cẩn thận tự hỏi, là lựa chọn hỏa chi đạo vận thạch hay là lôi chi đạo vận thạch, nếu như là cả hai chúng nó chính giữa chọn lựa, Trần Tông đương chọn lôi chi đạo vận thạch. Hiện tại có thể dùng được bên trên, đợi đến lúc ngày sau đột phá thành chân chính đạo ý lúc, cũng có thể phái được bên trên công dụng. Trần Tông còn có cái ý nghĩ khác, hoặc là nói là hùng tâm, cái kia chính là lại nắm giữ một loại nửa bước đạo ý. Nhưng muốn nắm giữ loại thứ tư nửa bước đạo ý, không thể nghi ngờ sẽ rất khó khăn. Coi như là mượn nhờ Huyền Nguyên Thánh Tháp, công kích cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng nếu là mượn nhờ đạo vận thạch cùng Huyền Nguyên Thánh Tháp kết hợp đâu rồi? Phải chăng có thể ở trong thời gian ngắn tìm hiểu đi ra? Như vậy loại thứ tư nửa bước đạo ý, ứng làm như thế nào lựa chọn? Đạo vận thạch tiểu 6 loại, bài trừ mất hỏa chi đạo vận thạch cùng lôi chi đạo vận thạch, chỉ còn lại 4 loại. Cuối cùng, Trần Tông ánh mắt tập trung tại phong chi đạo vận trên đá. Phong, lôi, hỏa. Cái này 3 loại muốn dung hợp, không thể nghi ngờ hội lại càng dễ chút ít, mà như lửa, nước dung hợp, độ khó sẽ gia tăng rất nhiều. Không có lại do dự, Trần Tông lúc này làm ra lựa chọn. Phong chi đạo vận thạch. Không lâu về sau, cái kia phong chi đạo vận thạch sẽ đưa đến Trần Tông trong tay. Trần Tông bắt đầu chọn lựa cửu phẩm bí pháp. Huyền Nguyên Cung cửu phẩm bí pháp cũng không tính thiếu, khoảng chừng hơn 10 loại nhiều, riêng phần mình bất đồng. Có rất nhiều công kích bí pháp, có rất nhiều phòng ngự bí pháp, có rất nhiều tăng phúc bí pháp, còn có một môn là so sánh hiếm thấy hạn chế bí pháp, thi triển về sau, có thể hạn chế mục tiêu năng lực. Ví dụ như lại để cho mục tiêu lực lượng yếu bất hoặc là tốc độ biến chậm các loại. Cái này một loại bí pháp không chỉ có rất thưa thớt, cũng khó có thể tu luyện, coi như là đạt được, cũng chưa chắc có thể luyện thành. Bất quá nếu là luyện thành, loại này bí pháp có thể phát huy đi ra hiệu quả hay là rất không tệ. Trần Tông lập tức tự hỏi, chính mình là lựa chọn loại nào loại hình bí pháp? Thiên tinh bá thể thuộc về tăng phúc bí pháp, vi bát phẩm, chính mình chỉ tu luyện tới tiểu thành, còn chưa đại thành. Huống chi tại Thái Huyên Vương trong trí nhớ, cũng có cửu phẩm tăng phúc bí pháp. Như vậy tăng phúc bí pháp có thể bài trừ mất. Không thể nghi ngờ. Môn kia hạn chế bí pháp nếu là có thể luyện thành, hắn tác dụng hội càng lớn. Một phen suy nghĩ về sau, Trần Tông lập tức làm ra quyết định, lựa chọn môn kia hạn chế bí pháp. 100 vạn huyền nguyên công hân cũng rất nhanh tiến vào Trần Tông huyền nguyên lệnh bài nội. Có thể nói, Trần Tông bây giờ là toàn bộ huyền nguyên cung đệ tử chính giữa giàu có nhất một người. 100 vạn huyền nguyên công hân, ta có thể đem chi hối đoái thành huyền nguyên thánh tháp tu luyện thời gian. Trần Tông thầm nghĩ, tiêu trước mắt mà nói. Huyền Nguyên Thánh Tháp tu luyện thời gian đối với chính mình thập phần hữu dụng. Dù sao tại công pháp bên trên tu vi bên trên, mình đã đạt đến mức tận cùng rồi, mà nửa bước đạo ý bên trên lại còn không có, còn có thể tiếp tục tăng lên. Rất nhanh, Phong Chi Đạo Vận Thạch cùng cựu phẩm hạn chế bí pháp ngũ trọng nguyên hoàn bị đưa đến Trần Tông trong tay. Phong Chi Đạo Vận Thạch ước chừng hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngoại hình hiện ra đá của hình dạng, toàn thân màu xanh, thượng diện có từng sợi màu xanh đậm đường vân, tựa hồ đang nhẹ nhàng phật động một loại. Giống như là một đám lại một đám phong. Thanh phong từ từ quét mà qua. Trần Tông tay cầm phong chi đạo vận thạch, tựa hồ cũng có thể từ phía trên cảm giác được một tia phong chi lực khí tức chấn động. Cảm thụ một phen về sau, Trần Tông thu hồi phong chi đạo vận thạch, xem xét khởi môn kia cửu phẩm hạn chế bí pháp ngũ trọng nguyên hoàn. Ngũ trọng nguyên hoàn không hổ là rất thưa thất hạn chế loại bí pháp, quả nhiên rất thâm ảo rất huyền diệu, tu luyện độ khó rất cao. Ngũ trọng nguyên hoàn tu luyện có thể chia làm 5 cấp độ, mỗi một tầng đối ứng nhất trọng nguyên hoàn, cái gọi là nguyên hoàn, là dùng bản thân lực lượng dẫn đường thiên địa nguyên khí hóa thành nguyên lực ngưng tụ mà thành hoàn, có thể rơi tại mục tiêu trên người, đem mục tiêu trói buộc chặt, do đó đạt tới hạn chế mục tiêu hành động mục đích. Ngũ trọng nguyên hoàn cái thứ nhất tu luyện độ khó ở chỗ đối với mình thân lực lượng tinh chuẩn nắm giữ cùng đối với thiên địa nguyên khí tinh chuẩn nắm giữ. Thứ hai độ khó ở chỗ tinh chuẩn nắm giữ lực lượng về sau, đem hắn dùng hết sức phức tạp huyền diệu phương thức ngưng tụ vi nguyên hoàn, cứng cỏi đến cực điểm, mới không dễ dàng bị phá hư. Thứ ba cái độ khó ở chỗ điều khiển ngưng tụ thành công nguyên hoàn, làm đến ý đến hoàn đến, mới không dễ dàng bị mục tiêu né tránh, do đó thất bại. Trần Tông phát hiện cái này ba cái gọi là độ khó đối với chính mình mà nói, tựa hồ cũng không phải rất khó, đương nhiên, chỉ là cảm giác, phải chăng chính thức như thế, còn cần tự mình tu luyện một phen mới có thể xác định. Chương 70, phá kỷ lục, 1. Chương 70, phá kỷ lục, 1. Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 7. Trần Tông tay cầm phong chi đạo vận thạch, quanh thân quanh quẩn lấy từng sợi nửa bước phong ý đạo vận khí tức, chấn động tầm đó, tựa như một hồi thành phong quét, vờn quanh không ngớt. Quả nhiên, tại phong chi đạo vận thạch cùng Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 7 song trọng phụ trợ xuống, Trần Tông tốn hao bất quá 2 canh giờ, liền tìm hiểu ra nửa bước phong ý. Nếu là không có phong chi đạo vận thạch cùng Huyền Nguyên Thánh Tháp tương trợ, cũng hoặc là thiếu khuyết trong đó một cái điều kiện, như vậy cần có thời gian, tối thiểu muốn tăng gấp đôi. Chính mình dùng 100 vạn điểm công hân hối đoái Huyền Nguyên Thánh Tháp 100 canh giờ tu luyện thời gian chân quý, không dung nửa phần lãng phí. Tìm hiểu, tìm hiểu, tìm hiểu. Trong tay phong chi đạo vận thạch tràn ngập nồng đậm phong chi đạo vận khí tức, vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, làm cho Huyền Nguyên Thánh Tháp phong chi đạo vận khí tức nồng đậm không chỉ một lần, càng có lợi cho Trần Tông tìm hiểu. Một thành, hai thành, ba thành. Nửa bước phong ý bằng tốc độ kinh người không ngừng tìm hiểu tăng lên, bị Trần Tông nắm giữ. Bốn thành. Nửa bước phong ý đạt tới bốn thành lúc, tìm hiểu tăng lên tốc độ bỗng nhiên hạ thấp không ít, bất quá có phong chi đạo vận thạch cùng Huyền Nguyên Thánh Tháp tầng thứ 7 hảo diệu đạo vận khí tức tại, y lý hải nguyên cũng không chậm. Ngoại trừ tìm hiểu ngoài, Trần Tông cũng sẽ dùng nửa bước phong ý để chiến đấu, dùng cái này ma luyện. Thời gian trôi qua, đảo mắt tựu là 30 canh giờ đi qua, Trần Tông đã ở Huyền Nguyên Thánh Tháp cùng phong chi đạo vận thạch dưới sự trợ giúp, đem nửa bước phong ý tìm hiểu đến 10 thành. 10 thành nửa bước kiếm ý, 10 thành nửa bước hòa ý, 10 thành nửa bước lôi ý, 10 thành nửa bước phong ý. Nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý đều đạt tới hòa hợp cực hạn, nửa bước lôi ý cùng nửa bước phong ý tắc thì không có, dưới tiếp như vậy đi tu luyện mục tiêu, tiểu là đem cái này hai chủng nửa bước đạo ý đều tăng lên tới hòa hợp cực hạn. 70 canh giờ. Trần Tông có 10 phần 5 chắc có thể làm được. Không gián đoạn tu luyện, lại để cho Trần Tông quên ghi thời gian trôi qua. 10 thành nửa bước lôi ý hòa hợp cực hạn. 10 thành nửa bước phong ý hòa hợp cực hạn. Dưới cơ duyên xảo hợp, 1/2 bước phong ý cùng 1/2 bước lôi ý càng là dung hợp là một, đây là một cái tốt bắt đầu. Mà Huyền Nguyên Thánh Tháp tu luyện thời gian cũng cuối cùng kết thúc. 100 canh giờ, toàn bộ dùng hết. Đương Trần Tông ly khai Huyền Nguyên Thánh Tháp lúc, ngoại giới, thiên địa nguyên khí mãnh liệt bành trướng, tựa như bách xuyên quy lưu giống như, nhao nhao hướng một cái phương hướng trào lên mà đi, cái kia thiên địa nguyên khí đều hóa thành mắt thường có thể thấy được khí lưu, vạn tượng lao nhanh. Trần Tông không khỏi có chút kinh ngạc. Ánh mắt theo thiên địa nguyên khí trào lên phương hướng nhìn lại, ở phía xa, vô số thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa thành một mảng lớn nguyên khí chi hải, mãnh liệt không thôi chấn động không ngớt, tràn ngập ra thành từng mảnh nguyên lực hào quang, tựa như ánh mặt trời chiếu sáng tại nước gợn bên trên nhộn nhạo đi ra thần quang đồng dạng. Cẩn thận cảm thụ, liền có thể cảm nhận được cái kia kinh người đến cực điểm nguyên khí chấn động, hùng hồn như biển, bàng bạc khôn cùng, tinh thuần mà nồng đậm được do người. Tâm niệm vừa động, Trần Tông lúc này triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng nguyên khí chi hải phương hướng bay vút mà đi. Không bao lâu, Trần Tông liền dừng lại, bởi vì trừ mình ra bên ngoài, còn có rất nhiều người cũng từ đằng xa chạy đến, trên không còn có rất nhiều thân ảnh, đúng là rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả. Cái kia bàng bạc nguyên khí chi hải phía dưới thì là một tòa tháp cao, này tháp tên là Huyền Không Tháp, có ngưng tụ thiên địa nguyên khí kỳ hiệu, bình thường bị dùng để hấp thu Huyền Nguyên Vương Đô thiên địa nguyên khí, thời khắc mấu chốt, tắc thì với tư cách Huyền Nguyên Cung một đám đệ tử đột phá sử dụng. Nói cách khác, giờ này khắc này, đang có người tại Huyền Không trong tháp đột phá, theo bán thánh cấp đột phá đến nhập thánh cảnh. Là Huyền Nguyên Cung đệ tử, nhưng không biết là ai. Trần Tông liếc mắt nhìn, liền đoán được lúc này nguyên khí chi hải lớn nhỏ. 100 dặm. Đột phá lúc, nguyên khí chi hải càng lớn, tiểu đại biểu đột phá chi nhân thiên phú cùng tiềm lực càng kinh người. Nói đơn giản, càng là thiên tài, đột phá động tĩnh lại càng lớn. Bất quá 100 dặm thuộc về cái gì cấp độ, Trần Tông ngược lại cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng 100 dặm cũng không phải là cực hạn, theo đại lượng thiên địa nguyên khí theo 4 phương 8 hướng mãnh liệt tới, nguyên khí chi hải phạm vi cũng đang không ngừng mở rộng. Mỗi một hơi thời gian, cơ hồ đều mở rộng 1 dặm. 110 ở bên trong, 120 ở bên trong. Trần Tông cũng phát hiện, nguyên khí chi hải khuyết trương tốc độ tại biến chậm. Theo quanh thân những người khác đàm luận ở bên trong, Trần Tông đã biết lúc này đang tại đột phá chi nhân là ai. Đúng là Huyền Nguyên Cung một thiên cấp đệ tử, cũng biết đột phá lúc nguyên khí chi hải lớn nhỏ chi phân. Bình thường tu luyện giả đột phá lúc, không sai biệt lắm hội ngưng tụ ra 10 dặm tả hữu nguyên khí chi hải. Thiên phú càng cao tích lũy càng hùng hồn căn cơ càng vững chắc người, ngưng tụ ra đến nguyên khí chi hải lại càng lớn. Mà Huyền Nguyên Cung đệ tử, từ xưa đến nay, thấp nhất ghi chép cũng là ngưng tụ ra 50 dặm nguyên khí chi hải. Cao nhất ghi chép thì là ngưng tụ ra 200 dặm nguyên khí chi hải. 50 dặm cùng 200 dặm ở giữa chênh lệch hết sức rõ ràng. 130 dặm. Cái kia nguyên khí chi hải, cuối cùng nhất dừng lại tại 130 dặm, thành tích như vậy, xem như rất không tệ. Dù sao, Huyền Nguyên Cung từ xưa đến nay, có thể ở đột phá lúc ngưng tụ 200 dặm nguyên khí chi hải người, cộng lại vẫn chưa tới 10 cái. 130 dặm nguyên khí chi hải chậm rãi chuyển động, giống như là một khối cực lớn nguyên khí cối xay đồng dạng. Theo chuyển động, không ngừng ngưng tụ, đi trừ tạp chất, trở nên càng phát tinh thuần. Thu nhỏ lại. Nguyên khí chi hải đang không ngừng thu nhỏ lại. Rất nhanh, nguyên bản 130 dặm phạm vi nguyên khí chi hải ngưng co lại đến 100 dặm, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại quá trình, tự là đi diệt trừ trong đó tạp chất quá trình, làm cho nguyên khí hướng nguyên lực chuyển biến. 90 dặm, 80 dặm, 70 dặm. Nguyên khí chi hải không ngừng thu nhỏ lại. Một tia hóng ánh hào quang vẫn còn như sóng nước tựa như nhộn nhạo mở đi ra. 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm. Nguyên khí chi hải áp xúc cũng sẽ thể hiện ra một người thiên phú như thế nào. Nói chung, áp xúc tỷ lệ là 10:1. 100 dặm nguyên khí chi hải, hội cô động áp xúc vì 10 dặm nguyên lực chi hải. 10 dặm. Cuối cùng nhất, trong 130 kia nguyên khí chi hải áp xúc cô động vì 10 dặm nguyên lực chi hải, nguyên lực ánh sáng nhạt tràn ngập. Phủ lên ra một tầng chói mắt mê người vầng sáng. Đón lấy, 10 dặm nguyên lực chi hải chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đó chỗ hào quang cũng càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, hóa thành một đạo sáng chói sáng ngời nguyên lực chi quang, giống như khai thiên tích địa một vòng thần huy giống như thẳng tắp đánh rơi. Cái kia nguyên lực chi quang tốc độ kinh người, phảng phất sỏ xuyên qua hết thảy tựa hồ muốn huyền không tháp sỏ xuyên qua đánh nát, trong thời gian ngắn, nguyên lực chi quang đánh trúng ngọn tháp tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hào quang. Cả tòa huyền không tháp bên trên cũng sáng lên vô số đường vân. Những đường vân kia không phải là vì đẹp mắt, mà là có thể rất tốt hấp thu nguyên lực, trợ giúp huyền không trong tháp chi nhân đột phá. Ước chừng sau nửa canh giờ, 10 dặm nguyên lực chi hải hóa thành nguyên lực chi quang, tiến vào dũng mãnh vào huyền không trong tháp bị hấp thu, một cỗ cường hoành khí tức cũng theo huyền không trong tháp buộc phát ra phóng lên trời. Nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ. Nhưng này khí tức đang không ngừng tăng cường. Nhập thánh cảnh nhất trọng trung kỳ. Nhập thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ. Một loại tu luyện giả đột phá đến nhập thánh cảnh lúc, thường thường là nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ tu vi, nhưng tích lũy hùng hồn người đột phá lúc, nhưng có thể siêu việt nhập thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, đạt tới trung kỳ thậm chí hậu kỳ. 130 dặm nguyên khí chi hải, 10 dặm nguyên lực chi hải, tỷ lệ vi 13:1, như vậy thiên phú rất cao, tích lũy rất hùng hồn, trụ cột thập phần vững chắc, vừa đột phá, tự nhiên tăng lên thì càng nhiều. Cuối cùng nhất, khí tức dừng lại tại nhập thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ, hơn nữa hoàn toàn vững chắc xuống. Ngày sau tu luyện, liền có thể trực tiếp trùng kích nhập thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đột phá chấm dứt, mọi người cũng nhao nhao rời đi, Trần Tông cũng tùy theo ly khai. Hôm nay, nửa bước kiếm ý, nửa bước hỏa ý cùng nửa bước lôi ý cùng với nửa bước phong ý toàn bộ đều tìm hiểu đến hòa hợp cực hạn, không thể tăng lên. Mà nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp đạt tới 4 thành, nửa bước phong ý cùng nửa bước lôi ý dung hợp đạt tới 1 thành. Trước tu luyện ngũ trọng nguyên hoàn bí pháp, Trần Tông thầm nghĩ, bắt đầu tu luyện. Thiên cấp đệ tử điện thiên địa nguyên khí càng đậm úc tinh thuần, thập phần có lợi cho ngũ trọng nguyên hoàn bí pháp tu luyện. Thời gian như nước, 10 ngày sau, Trần Tông một tay vẽ một cái, năm ngón tay dùng huyền diệu đến cực điểm quỹ tích động liên tục, dùng bản thân ban thánh lực là, dẫn đường bốn phía thiên địa nguyên khí nhanh chóng hội tụ tới, ngắn ngủn 3 hơi nội liền ngưng tụ thành một đạo phát ra màu trắng bạc vầng sáng vòng tròn, vòng tròn nước chừng người trưởng thành lòng bài tay lớn nhỏ, thoạt nhìn thập phần tinh xảo, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đi. Trần Tông đơn vung tay lên, vòng tròn tại nháy mắt bay vút mà ra, tốc độ cực nhanh tựa như lưu quang một vòng giống như, ngay lập tức càng hơn 100 mét, rơi vào người giả trên cánh tay, lập tức co rút lại. Chuyện này người chính là huyền tinh kim chế tạo mà thành, có thể thừa nhận cấp thấp bán thánh cấp một kích toàn lực mà không phá, thừa nhận trung giai bán thánh cấp công kích. Nhưng ở cái kia một đạo vòng tròn co rút lại phía dưới, cánh tay lập tức bị chặt đứt. Một kích này uy lực, đương muốn còn hơn tầm thường cấp thấp bán thánh cấp không ít. Vòng tròn tản ra, Trần Tông lắc đầu. Còn chưa đủ, loại trình độ này uy lực còn chưa đủ. Mặc dù ngũ trọng nguyên hoàn bí pháp không là công kích bí pháp, mà là hạn chế bí pháp, nhưng mạnh như vậy độ rõ ràng cho thấy không đủ, sẽ bị tránh ra. Tu luyện. Tiếp tục tu luyện. Đảo mắt lại là vài ngày đi qua, mỗi một ngày, ngũ trọng nguyên hoàn đều tại tinh tiến. Hai hơi thời gian, Trần Tông liền ngưng tụ ra vòng tròn hào quang dần dần nội liễm, càng thêm cứng cỏi. Lập tức, vòng tròn bộ đồ tại trên cánh tay trái của mình, bắt đầu co rút lại, Trần Tông dựa vào bản thân đi càng thêm chuẩn xác cảm giác. Theo cái kia vòng tròn bọc tại trên cánh tay trái không ngừng co rút lại, Trần Tông có thể cảm giác được cánh tay trái chỗ thừa nhận áp lực, tựa hồ muốn chính mình cánh tay trái cắt đứt đồng dạng, hơn nữa trên cánh tay trái bán thánh lực cũng chịu ảnh hưởng, hắn vận chuyển tốc độ hạ thấp vài phân, cũng không có như vậy thông thuận. Trần Tông không ngừng nhắc đến thăng bán thánh lực cường độ, đương đạt tới cao giai bán thánh cấp lúc, vòng tròn hạn chế lực lượng bị chống lại. Đối kháng phía dưới, bất quá ngắn ngủn 10 tức thời gian, vòng tròn lực lượng hao hết biến mất. Trần Tông không khỏi lắc đầu. Bằng bực này cấp độ ngũ trọng nguyên hoàn bí pháp, hiển nhiên không đủ, không đủ để mang đến cho mình trợ giúp, bất quá, mình cũng mới tu luyện hơn 10 ngày mà thôi. Bực này cựu phẩm bí pháp tu luyện nguyên bản cũng rất không dễ dàng. Huống chi hạn chế bí pháp tu luyện độ khó, nguyên bản tiểu so công kích bí pháp, phòng ngự bí pháp cùng tăng phúc bí pháp rất cao. Bế quan hơn 10 ngày, vừa xuất quan, Trần Tông lại đã nhận được một ít tin tức. Như hư một bạch đột phá, vừa đột phá, nguyên khí chi hải 210 ở bên trong. Trực tiếp phá vỡ huyền nguyên cung từ trước tới nay ghi chép, đưa tới thật lớn chấn động. Hơn nữa, hắn nguyên khí chi hải cuối cùng nhất áp xúc cô đọng nguyên lực chi hải là 10 dặm, tỷ lệ trọn vẹn là 21:1. Bực này căn cơ cùng thiên phú, gọi người khiếp sợ không thôi. 210 ở bên trong. Trần Tông cũng âm thầm kinh ngạc không thôi, hư một bạch, quả nhiên rất kinh người. Chương 71, phá kỷ lục, 2. Chương 71, phá kỷ lục, 2. Thần huyền quân. Trần Tông sắc mặt có chút ngưng trọng. Hư Mộc Bạch dùng phá kỷ lục 210 ở bên trong nguyên khí chi hải cùng 21:1 áp xúc tỷ lệ kinh người thành tích, bị thần huyền quân đặc chiêu. Xuất phát từ hiếu kỳ, Trần Tông hiểu rõ một phen, lập tức rất kinh ngạc. Cái gọi là thần huyền quân, chính thuộc về huyền thiên quân đoàn. Huyền thiên quân đoàn là một cái cách gọi, bên trong còn có riêng phần mình quân số, thần huyền hai chữ, đúng là quân số một trong, cũng là huyền thiên quân chính giữa tinh nhuệ nhất xuất sắc nhất một chi, đồng thời, nhân số cũng ít nhất. Huyền Nguyên Cung chẳng khác gì là Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ căn cứ Huyền Nguyên Vương Triệu lực lượng cộng đồng sáng tạo đi ra học cung, là Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ nhân tài bổ sung căn cứ, tiến vào Huyền Nguyên Cung, chẳng khác nào là Huyền Thiên Quân cùng Trấn Nguyên Vệ dự bị, cuối cùng nhất là muốn đi vào một quân hoặc là một vệ. Nhất Huyền Thiên Quân đoàn chính giữa tinh nhuệ nhất xuất sắc thần huyền quân, cánh cửa tự nhiên là rất cao, so Huyền Thiên trong quân đoàn mặt khác quân cũng cao hơn ra rất nhiều, đơn giản sẽ không tuyển nhận nhân vật mới, coi như là tuyển nhận đại đa số cũng sẽ theo mặt khác quân đoàn chính giữa chọn ưu tú trúng tuyển. Bất quá, một ít xuất sắc thiên tài là có cơ hội như vậy. Hư Mộc Bạch phá ghi chép, thập phân bất phàm, thần huyền quân tự nhiên để mắt. Mà Hư Mộc Bạch cũng biết thần huyền quân địa vị, được thỉnh mời lúc, không chút do dự. Thần huyền quân. Trần Tông lặp lại một lần, hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía. Chính mình lúc trước lựa chọn tiến vào Huyền Nguyên Cung, cũng có được cuối cùng nhất tiến vào Huyền Thiên quân đoàn hoặc là Trấn Nguyên Vệ ý định, cả hai tầm đó Trần Tông kỳ thật đã có chỗ thiên hướng. Huyền Thiên quân đoàn. Như vậy, thần huyền quân với tư cách huyền thiên trong quân đoàn tinh nhuệ nhất một quân, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Trên thực tế rất nhiều có trí tại huyền thiên quân đoàn thiên kiêu nhóm, hàng đầu mục tiêu đều là thần huyền quân, nhưng đáng tiếc chính là, đại đa số người nhất định cùng thần huyền quân vô duyên. Thần huyền quân không phải bọn hắn muốn gia nhập là có thể gia nhập. Ta cũng không sai biệt lắm nên đột phá. Trần Tông thầm nghĩ. Hôm nay tu luyện tới cái này cấp độ. Tu vi bên trên công pháp bên trên đã đạt đến bản thân cực hạn, không thể lại đề thăng đột phá, ngược lại là bốn loại nửa bước đạo ý, còn có thể tiếp tục dung hợp. Chỉ là, dung hợp độ khó rất cao, muốn hoàn thành 22-10 thành dung hợp, không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian, Trần Tông đoán chừng, ít nhất phải 10 năm trở lên mới có hy vọng. Nếu là bốn loại nửa bước đạo ý toàn bộ dung hợp, vài thập niên, mấy trăm năm, dựa theo trước mắt tiến độ đến xem, hẳn là như thế. Cái kia, quá trường cửu. Chính mình không có khả năng tại bán thánh cấp độ dừng lại mấy trăm năm lâu như vậy, vài thập niên đều khó có khả năng, cái kia ý nghĩa chính mình sẽ lạc hậu hơn cùng thế hệ. Cơ duyên là tranh giành. như thế nào tranh giành? Thời gian rất trọng yếu, sớm một bước muộn một bước, đều là chênh lệch. Đại thế chi tranh, không được phép nửa phần do dự. TSUICNCUATUINET nên đột phá. Cũng là thời điểm đột phá. Trần Tông lại đã nghe được tin tức, Sở Trung Dương đột phá. Vừa đột phá, gió nổi mây phun, khí thế kinh người, cuối cùng nhất chỗ ngưng tụ nguyên khí chi hải đạt tới 220 ở bên trong, lại một lần nữa phá vỡ mới kỷ lục, phá vỡ hư một bạch sáng tạo ghi chép. Mà nguyên lực chi hải cũng là 10 dặm, áp xúc tỷ lệ vì 22:1. Không thể nghi ngờ, Sở Trung Dương chỗ bày ra thành tích, còn hơn hư một bạch. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói Sở Trung Dương thiên phú ngay tại hư một bạch phía trên, có lẽ hai người thiên phú là không sai biệt lắm, khác biệt chỉ ở tại căn cơ. Sở Trung Dương thân là Huyền Nguyên Vương triều đệ nhất thiên tài, hắn xuất thân cùng tu luyện hoàn cảnh đều tại hư một bạch phía trên, đúc thành căn cơ còn hơn hư một bạch, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng bất kể như thế nào, Sở Trung Dương đều phá vỡ hư một bạch sáng tạo ghi chép, hắn danh tiếng càng thêm mạnh mẽ, hoàn toàn lấn át hư một bạch, chính thức đặt Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân vinh dự. Đồng dạng, Sở Trung Dương cũng nhận được tất cả quân cùng với Trấn Nguyên vệ mời, nhưng cuối cùng nhất, Sở Trung Dương lựa chọn Thần Huyền Quân. Thần Huyền Quân cường đại, cho dù là Trấn Nguyên vệ chính giữa linh vệ đội cũng có chỗ chênh lệch. Linh vệ đội tại Trấn Nguyên vệ chính giữa địa vị, chẳng khác nào Thần Huyền Quân tại Huyền Thiên trong quân đoàn địa vị. Tự nhiên, đối với hư một bạch cùng Sở Trung Dương bực này đánh vỡ ghi chép thiên tiêu, Thần Huyền Quân cùng linh vệ đội cũng triển khai tranh đoạt, nhưng cuối cùng nhất quyền quyết định hay là tại trong tay bọn họ. Mà cuối cùng nhất, bất luận là hư một bạch hay là Sở Trung Dương đều lựa chọn Thần Huyền Quân. Trấn Nguyên vệ chức trách là trấn thủ Huyền Nguyên Vương triều, tìm kiếm hắc ám thế lực cũng đem chi tiêu diệt toàn bộ. Huyền Thiên quân đoàn chức trách thì là ở trên hư không chiến trường chống cự đối kháng hư không tà ma, tất cả tư hắn trước. Tương đối mà nói, Huyền Thiên quân đoàn thương vong suất rất cao, bởi vì hư không tà ma so về hắc ám thế lực đến, càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, cao phong hiểm cũng ý nghĩa cao hồi báo. Hư không trên chiến trường, đồng dạng cũng có rất nhiều cơ duyên có thể đạt được, nhưng có thể không gặp được cũng đạt được, tắc thì xem cá nhân đích vận khí cùng năng lực. Không biết có phải hay không là nhận lấy hư một bạch cùng Sở Trung Dương kích thích, đó lấy, đang tiến hành Huyền Nguyên Thánh trên bảng tuyệt thế thiên tiêu, nhao nhao làm ra đột phá, trở thành nhập thánh cảnh cường giả. Như hư một bạch, đột phá đến nhập thánh cảnh lúc, hắn tu vi thoáng cái đạt đến nhập thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Mà Sở Trung Dương cũng đồng dạng đạt tới nhập thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ, nhưng đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, trong khoảng cách kỳ chỉ kém một đường. Dương Tuyền, Hắc Viêm Trạch, Diệp Thần Đạo. Những người này đột phá tin tức cũng rơi vào tay Trần Tông trong thai. Nhưng ngoại trừ hư một bạch cùng Sở Trung Dương bên ngoài, những người khác cũng không có đánh vỡ nguyên bản 200 dặm nguyên khí chi hải ghi chép, chớ nói chi là đánh vỡ hư một bạch cùng Sở Trung Dương lưu lại mới kỷ lục. Dù là như thế, cũng y hiển nguyên có người ngưng tụ 200 dặm nguyên khí chi hải, đủ để khiến cho Thần Huyền Quân cùng linh vệ đội mời. Lập tức lần lượt đột phá, nhưng Trần Tông cũng không có sốt ruột, muốn đột phá, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tài năng dùng rất tốt trạng thái đến đột phá. Trần Tông cảm giác mình nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp, khoảng cách đột phá năm thành không xa, hơn nữa, nửa bước phong ý cùng nửa bước lôi ý hai thành dung hợp đồng dạng không xa. Nếu là sau khi đột phá lại đi đột phá tu vi, đến lúc đó hội bởi vì càng vững chắc căn cơ, ngưng tụ ra càng lớn nguyên khí chi hải. Ở chỗ này, ít xuất hiện che giấu chính mình, sẽ chỉ làm chính mình mất đi cường giả coi trọng, mất đi một ít trọng yếu tài nguyên. Trừ phi mình bản thân cũng đã có được rất nhiều tài nguyên, không cần mặt khác tài nguyên, lựa chọn ít xuất hiện che giấu bản thân, liền không sao cả. Đang tiến hành Huyền Nguyên Thánh trên bảng nửa số thiên kiêu nhau nhau đột phá, đều lấy được không tệ thành tích, mà nổi tiếng thứ 18 Trần Tông, đương nhiên cũng bị rất nhiều người chú ý, chỉ là, lại không có đột phá dấu hiệu. Kỳ thật Trần Tông tiến vào tiểu hư không cảnh sau trở về, bởi vì hắn lấy được đại lượng huyền nguyên công hơn đưa tới không nhỏ chú ý, nhất là chém giết một đầu vương huyết hư không tà ma, càng làm cho cao tầng âm thầm chú mục. Thân là cao tầng, đối với hư không tà ma tư liệu thế nhưng mà rất rõ ràng, nhất là Huyền Thiên quân đoàn cao tầng, càng thêm tinh tường. Bởi vậy, một cái có thể chém giết vương huyết hư không tà ma tuyệt thế thiên tiêu, dù thế nào coi trọng cũng không đủ. Thời gian cực nhanh, thiên cấp đệ tử trong điện, Trần Tông hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, mắt trái tựa hồ có cuồng phong gào thét, mắt phải tựa hồ có lôi quang trầm tĩnh. Chợt, phong lôi nảy ra, thương dung, tàn sát bừa bãi bát phương. Nửa bước phong ý cùng nửa bước lôi ý hai thành dung hợp thành công. Có lẽ, cái này không cách nào làm cho uy lực của mình có bao nhiêu tăng lên, lại gia tăng lên chính mình nội tình cùng căn cơ. Về phần ba thành dung hợp, độ khó càng lớn, trong thời gian ngắn không cách nào làm được. Tiếp được đi, Trần Tông bắt đầu toàn lực dung hợp năm thành nửa bước kiếm ý cùng năm thành nửa bước hỏa ý. Bất quá hắn dung hợp độ khó, so với hai thành nửa bước phong ý cùng hai thành nửa bước lôi ý càng thêm khó khăn. Đảo mắt tiểu là 5 ngày đi qua, Trần Tông tìm được cơ hội. Dung hợp. Khủng bố nửa bước đạo khí phách tức lập tức theo trên người tràn ngập ra đi, trùng kích bắt phương. Dương dực đến cực điểm, phảng phất có thể đốt cháy hết thảy, sắc bén vô cùng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy sỏ xuyên qua hết thảy. Năm thành dung hợp nửa bước đạo ý, uy lực của nó càng phát đáng sợ, càng phát cường hành, lại để cho Trần Tông một thân thực lực tại nguyên bản cực hạn bên trên đột phá, càng tiến một bước. Là thời điểm đột phá. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói ra, hai con ngươi tinh mang như lạnh điện giống như mũi kiếm. Đột phá tốt nhất chỗ, không thể nghi ngờ là Huyền Không Tháp. Bất quá muốn đến Huyền Không trong tháp đột phá, cần sớm xin, tiến hành an bài. Trần Tông lập tức đưa ra xin. Mà Trần Tông một xin, cũng lập tức thông qua, hơn nữa cho ra thời gian. Thời gian ngay tại 3 ngày sau đó. 3 ngày này thời gian, thì là có những người khác muốn đột phá, cũng là cho Trần Tông cuối cùng chuẩn bị thời gian. Mà Trần Tông xin tại Huyền Không trong tháp đột phá tin tức, đã ở trước tiên bị đưa đến Huyền Thiên quân đoàn cùng Trấn Nguyên vệ cao tầng trong tay. Rốt cục muốn đột phá. Ta ngược lại là không nhỏ chờ mong, không biết kẻ này có thể không đánh vỡ Sở Trung Dương ghi chép. Khó, Sở Trung Dương ghi chép, khó có thể đánh vỡ. Đúng vậy, Sở Trung Dương có thể là chúng ta Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi đệ nhất nhân, Trần Tông hoàn toàn chính xác xuất sắc, nhưng còn so ra kém hắn. Nếu là đổi thành Sở Trung Dương gặp được cái kia tạp binh cấp vương huyết hư không tà ma, cũng có thể đem chi chém giết. Theo những cao tầng này cường giả ngữ chính giữa có thể nghe được ra, bọn hắn càng coi được Sở Trung Dương. Đã như vậy, vậy các ngươi Huyền Thiên quân đoàn cũng đừng có đánh Trần Tông chủ ý, chúng ta Trấn Nguyên vệ hội hảo hảo bồi dưỡng hắn. Một Trấn Nguyên vệ cao tầng cường giả lập tức nói ra. Ngươi chỉ dùng để cái đó cái lỗ thai nghe ra chúng ta Huyền Thiên quân đoàn đối với Trần Tông không coi trọng hay sao? Huyền Thiên quân đoàn cường giả lập tức phản bác nói. Mỗi khi có tuyệt thế thiên kiêu đập vào mắt lúc, bọn hắn đều tranh đoạt một phen, giúp nhau đả kích đối phương khí thế. Trần Tông coi như là không bằng Sở Trung Dương, nhưng đoán chừng cũng sẽ không kém hơn cái kia hư một bạch, tuyệt đối là hiếm thấy tuyệt thế thiên kiêu, lẽ ra gia nhập thần huyền quân. Một thần huyền quân cường giả mở miệng nói ra. Không, hắn có lẽ gia nhập chúng ta linh vệ đội. Linh vệ đội cường giả nhanh chóng nói ra, hư một bạch cùng Sở Trung Dương đã bị các ngươi tuyển nhận rồi, Trần Tông nên thuộc về linh vệ đội. Nói nhiều hơn nữa cũng không có dùng, cuối cùng nhất quyền quyết định, hay là tại Trần Tông trong tay. Đây là Huyền Nguyên Vương Triều Vương Thượng Di Vãng tự mình ban bố quy định, ai đều phải tuân thủ. Phàm là những hết sức xuất sắc kia tuyệt thế thiên tiêu, tất cả cái thế lực muốn tuyển nhận, có thể cầm ra điều kiện của mình cùng đãi ngộ, dùng cái này đến hấp dẫn, đả động đối phương, làm cho đối phương làm ra thiên hướng về lựa chọn của mình. Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương cuối cùng nhất lựa chọn Thần Huyền Quân, cũng là bởi vì Thần Huyền Quân lực hấp dẫn. Như vậy cuối cùng, Trần Tông chọn phương nào đâu rồi? Huyền Thiên Quân đoàn hay là Trấn Nguyên Vệ? Nhưng hết thảy hay là không biết bao nhiêu, hết thảy chỉ có thể đợi đến lúc Trần Tông tại Huyền Không trong tháp sau khi đột phá nói sau. Mặc dù Trần Tông đã có chém giết Vương Huyết Hư Không Tà Ma kinh người chiến tích, nhưng Huyền Không tháp đột phá tình huống, cũng đem trở thành mọi người đánh giá một cái tiêu chuẩn, là cao hay là thấp. Quyết định bọn hắn đem phó ra bao nhiêu điều kiện hòa hảo chỗ đi đả động, hấp dẫn thậm chí mời chào đối phương. Chương 72, phá kỷ lục, 3. Chương 72, phá kỷ lục, 3. Huyền Không Tháp có 9 tầng, tổng cao 99m, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, tựa như một ngụm cự kiếm giống như trực chỉ thiên cung. Tháp mỗi một tầng là cao 10m, 9 tầng, tựu là 90m, cuối cùng 9m, thì là Huyền Không Tháp ngọn tháp, giống như là một căn gai nhọn hoắt đồng dạng lợi hại đến cực điểm. Tựa hồ muốn đâm rách cửu tiêu, xỏ xuyên qua hư không. Giờ này khắc này Huyền Không Tháp bên ngoài, cơ hồ bao vây rất nhiều người, bọn hắn đều là đến xem Trần Tông đột phá. Từng tia ánh mắt từ đằng xa quét ngang tới, đó là một ít Huyền Thiên quân đoàn cùng Trấn Nguyên vệ cao tầng cường giả ánh mắt. Chém giết Vương Huyết Hư Không Tà Ma, cho Trần Tông cuộc đời kinh nghiệm lại tăng thêm trọng yếu một số, tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người chú ý. Trần Tông trở đầy lấy vô số đạo ánh mắt ngưng mắt nhìn, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên, bước vào Huyền Không Tháp nội. Vừa vào Huyền Không Tháp, Trần Tông lập tức cảm giác được một tia hoàn toàn bất đồng khí tức chấn động, rất huyền diệu. Huyền Không Tháp nội trên mặt đất, hiện đầy rất nhiều đường vân, trên vách tường đồng dạng có rất nhiều đường vân, một mảnh dài hẹp đường vân giao thoa tung hành, tạo thành thập phần phiền phức mà huyền diệu đồ án, hình như nhất thể. Trần Tông theo thang lầu đi vào tầng thứ hai lúc, phát hiện những đường vân kia theo tầng thứ nhất tràn lan lên đến, giống như là dây leo đồng dạng sinh trưởng, nhắm tầng thứ ba mà đi. Huyền Không Tháp có 9 tầng. Xin sử dụng Huyền Không Tháp đột phá, tắc thì hội căn cứ cá nhân đích năng lực cùng chiến tích giúp cho phân phối, là ở tầng thứ nhất đột phá, hay là tại tầng thứ hai hoặc là rất cao tầng. Cấp độ càng cao, hiệu quả lại càng tốt. Trần Tông xin sau bị phê chuẩn tầng mấy, là cao nhất tầng thứ 9. Như cái kia Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương, cũng là tại trong tầng thứ 9 tiến hành đột phá. Đương nhiên, tại trong tầng thứ 9 đột phá cùng tại trong tầng thứ nhất đột phá, cũng không pháp ảnh hưởng đến nguyên khí chi hải lớn nhỏ, không cách nào ảnh hưởng đến nguyên lực chi hải lớn nhỏ, chỉ là tại về sau có thể rất tốt nhanh hơn hấp thu nguyên lực chi hải lực lượng, nhanh hơn làm ra đột phá. Rất nhanh, Trần Tông bước vào tầng thứ 9. Huyền không tháp tầng thứ 9 mái vòm, cũng không phải là hoàn toàn bao trùm, mà là có 8 múi hình giọt nước trong suốt, có thể chứng kiến thiên cung. Trên không, vạn dặm không mây, uy lam một mảnh, thâm thúy vô biên vô hạn, phảng phất có thể chứa nạp hết thảy tất cả. Đại địa, thương sinh. Hít sâu một hơi, Trần Tông cảm thấy tại đây khí tức, vô cùng tinh thuần, vô cùng tươi mới thẳng thấu nội tâm, trong ngoài một hồi mát lạnh, ngay tiếp theo ý nghĩ cũng trở nên càng thêm rõ ràng tỉnh táo. Gọi ra cho khí, Trần Tông bài trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Tầng thứ 15 đại huyền nguyên quyết vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong cơ thể chín đạo linh luân bằng tốc độ kinh người chuyển động, đạt đến cực hạn, vừa muốn đột phá cực hạn. Đương loại này cực hạn trạng thái bảo trì 1 phút đồng hồ về sau, vô số thiên địa nguyên khí theo 4 phương 8 hướng mãnh liệt tới, huyền không tháp nội đường vân theo tầng thứ nhất bắt đầu, dần dần thắp sáng, nhanh chóng lan tràn đến tầng thứ 2, tầng thứ 3 thẳng đến tầng thứ 9. Thiên địa dị tượng bắt đầu hiện ra. Tiếng thét rung động, cuồng phong nổi lên bốn phía, theo 4 phương 8 hướng thổi đến mà đến, kéo lấy vô số thiên địa nguyên khí. Đã bắt đầu. Huyền không tháp bên ngoài, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hàm ẩn chờ mong. Thiên địa nguyên khí bắt đầu sương mù hóa, đó lấy trở nên càng thêm nồng đậm khí lưu, huyền như lưu thủy bản trào lên mà đi, tại huyền không tháp trên không ngưng tụ. Một mảnh nguyên khí chi hải bắt đầu ngưng tụ mà ra, một thành hình, là 10 dặm lớn nhỏ. Bất quá dùng Trần Tông thiên phú, thoáng cái tiểu ngưng tụ ra có thể so với bình thường tu luyện giả đột phá lúc cao nhất hạn mức cao nhất nguyên khí chi hải, cũng là chuyện rất bình thường. 10 dặm nguyên khí chi hải, cũng không khiến cho người khác kinh ngạc, chợt nguyên khí chi hải chậm rãi chuyển động, không ngừng hấp thu theo 4 phương 8 hướng mãnh liệt tới thiên địa nguyên khí, không ngừng mở rộng bản thân, cơ hồ dùng một hơi một giảm tốc độ tại khuyết trương. Trong nháy mắt, 10 giảm biến thành 20 giảm, lại nhanh chóng biến thành 30 giảm. Không bao lâu, nguyên khí chi hải thì đến được 100 giảm, cái này cũng không có lại để cho người cảm thấy kinh ngạc, trong dự liệu. Dùng Trần Tông bày ra thiên phú, ngưng tụ nguyên khí chi hải, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 150 giảm, về phần vượt qua 150 giảm sau đạt tới bao nhiêu ở bên trong phạm vi, vậy thì khó có thể tính ra rồi. Rất nhanh. Nguyên khí chi hải đã đột phá 150 dặm. Đón lấy, tự là 160 dặm, mọi người tâm cũng bị nhấc lên. Hiện tại, nguyên khí chi hải càng lớn, tự tỏ vẻ Trần Tông thiên phú càng cao, căn cơ càng vững chắc, sau khi đột phá tu luyện lại càng thuận lợi. 170 dặm. Không tệ. Huyền Thiên Quân thiên cao tầng cường giả âm thầm gật đầu, thành tích như vậy, đích thật là rất không tồi. Hơn nữa, nguyên khí chi hải còn đang không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí khuyết trường, còn chưa dừng lại. 180 giảm. Cái kia nguyên khí chi hải tăng phúc tốc độ, cũng không giảm xuống, ý nghĩa, còn có thể thật lớn khuyết trương. 190 giảm. Lập tức, không ít cao tầng cường giả đều lộ ra vui vẻ. Trần Tông chỗ bày ra thiên phú tiềm lực căn cơ càng cao minh, đối với bọn họ mà nói, lại càng tốt. Sợ thấp không sợ cao. Dù sao hôm nay huyền nguyên vương triều, thế nhưng mà loạn trong giặc ngoài. Nội lo, là hắc ám thế lực. Hoa ngoại xâm, thì là hư không tà ma. Bởi vậy, Huyền Nguyên Vương Triều Thiên Kiêu càng nhiều càng tốt, cường giả càng nhiều càng tốt. 200 dặm. Lập tức, tất cả mọi người nở nụ cười, đều kinh ngạc. Mặc dù có Hư Mộc Bạch cùng Sở Trung Dương hai cái đánh vỡ ghi chép sáng tạo mới kỷ lục tuyệt thế Thiên Kiêu, nhưng 200 dặm đối với rất nhiều người mà nói vẫn là một đạo danh trời. Ngày nay, lại có một tuyệt thế Thiên Kiêu đạt tới cái này danh trời. 200 dặm. Thần huyền quân cao tầng cùng linh vệ đội cao tầng nhao nhao lộ ra vui vẻ. Thành tích như vậy, đủ để cho bọn hắn quyết định khai ra hậu đãi điều kiện đến mời chào. Nhưng, nguyên khí chi hải khuyết trương y thì nguyên chưa từng đình chỉ, lập tức lại để cho trong mọi người tâm hiện lên càng nhiều nữa chờ mong. Cuối cùng nhất, sẽ là bao nhiêu ở bên trong? Đạt tới Hư Mộc Bạch 210 dặm? Hay là đạt tới Sở Trung Dương 220 dặm? Về phần đánh vỡ Sở Trung Dương ghi chép, tại tất cả mọi người nghĩ cách chính giữa, đó là không có khả năng sự tình. Có thể truy bình Sở Trung Dương, cũng làm cho mọi người cảm thấy không có khả năng. 210 dặm. Lập tức, một hồi xôn xao. Cái này Trần Tông, cũng là cùng Hư Mộc Bạch đồng dạng, đến từ Huyền Minh Vực A. Lập tức có người hoảng sợ nói. Huyền Minh Vực, cái kia đối với Huyền Nguyên Vương Triều mà nói, tự là một chỗ vắng vẻ chi địa. Giả như đem Huyền Nguyên Vương Triều ví von thành một tòa đại thành, như vậy Huyền Minh Vực giống như là khoảng cách đại thành tương đối xa thị trấn nhỏ thậm chí thôn xóm, cả hai ở giữa chênh lệch, thật lớn thật lớn. Hư Mộc Bạch cùng Trần Tông, chẳng khác nào là từ nhỏ trấn thôn xóm đi tới thiên tài, hắn truyền thừa cùng hoàn cảnh, đều không thể cùng Huyền Nguyên Vương Triều Thiên Kiêu đối lập, nhưng hiện tại, lại lấy được kinh người đến cực điểm thành tựu, lại để cho vô số người khiếp sợ không hiểu. Cái kia Huyền Minh Vực, lại có thể đi ra bực này kinh thế thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, Huyền Minh Vực ba chữ kia xâm nhập nhân tâm, lại để cho rất nhiều người chịu hiếu kỳ không thôi, thậm chí ý định đi đi vừa đi nhìn một cái, nhưng đây là nói sau. 210 dặm, lại còn không có dừng lại, chỉ là tốc độ biến chậm, nhưng y hiển nguyên tại hấp thu bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí, không ngừng khuyết trương lấy. Mỗi một dặm khuyết trương, đối lập khởi 210 dặm đến, cũng không rõ ràng, nhưng mà mọi người nhãn lực phi phàm cũng nhìn ra được. Thời gian dần trôi qua, cái kia nguyên khí chi hải lớn nhỏ, tới gần 220 dặm, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ, Trần Tông có thể truy bình Sở Trung Dương? Hán, mới là che giấu được sâu nhất hắc mã. Khó có thể tưởng tượng, cũng không thể tin được. 220 dặm. Trần Tông châu ngưng tụ ra đến nguyên khí chi hải, đạt đến 220 dặm. Lập tức, tất cả mọi người thất thần, một đám cao tầng cường giả cũng toàn bộ khiếp sợ không thôi. Ra ngoài ý định. Hoàn toàn ra ngoài ý định, những chắc chắc kia Trần Tông không bằng Sở Trung Dương người, toàn bộ đều ngốc trệ một mảnh, tư duy đều sơ cứng đồng dạng. Nguyên khí chi hải vẫn còn khuyết trương. Lập tức, có người thét to. Hoàn toàn chính xác, nguyên khí chi hải đạt tới 220 dặm về sau, cũng không hoàn toàn dừng lại, vẫn còn thời gian dần qua xoay tròn thời gian dần qua hấp thu thiên địa nguyên khí mở rộng bản thân. 10 tức về sau, nguyên khí chi hải lại làm lớn ra một dặm. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt dừng ở. Mở rộng một dặm, cái này đã vượt qua Sở Trung Dương sáng tạo ghi chép, thành một cái mới kỷ lục. 222 dặm. 223 dặm. Khuyết trương. Khuyết trương. Khuyết trương. 228 dặm. 229 dặm. 230 dặm. Nguyên khí chi hải hoàn toàn dẫn dắt tất cả mọi người tâm thần. Đạt tới 230 dặm lúc, nguyên khí chi hải chuyển động càng thêm chậm chạp, thời gian dần trôi qua, không nữa hấp thu thiên địa nguyên khí. 230 dặm. Nguyên một đám cường giả hít một hơi linh khí. Hoàn toàn ra ngoài ý định. Cái này không chỉ có phá vỡ Sở Trung Dương ghi chép, hơn nữa có càng sâu cấp độ ý nghĩa. Phải biết rằng, Trần Tông xuất thân thế nhưng mà xa không bằng Sở Trung Dương. Đây là hay không tiểu ý nghĩa, Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, đều muốn còn hơn Sở Trung Dương rất nhiều. Như Trần Tông xuất thân cùng Sở Trung Dương đồng dạng, hiện tại chỗ ngưng tụ nguyên khí chi hải, sẽ hay không càng lớn. Đây hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Nhưng bất kể thế nào nói, Trần Tông cô đọng 230 dặm nguyên khí chi hải, hoàn toàn phá Sở Trung Dương ghi chép sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới ghi chép, đủ để chấn động Huyền Nguyên Vương Triều. Huyền không tháp nội, Trần Tông hoàn toàn đắm chìm tại đột phá bên trong. 230 dặm nguyên khí chi hải lần nữa chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, bắt đầu hướng bên trong áp xúc cô đọng, một tia nguyên lực chi quang tại nguyên khí chi hải bên trên sinh sôi, dần dần lan tràn mở đi ra. Nguyên khí chi hải liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ áp xúc cô đọng. Nguyên lực chi quang cũng trở nên càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng chói mắt. 200 dặm, 190 dặm. Rất nhanh, nguyên khí chi hải tiểu áp xúc đến 100 dặm trong vòng, tiếp tục áp xúc. Cuối cùng nhất, nguyên khí chi hải áp xúc thành 10 dặm nguyên lực chi hải, trong đó nguyên lực tinh thuần được dọa người. Áp xúc tỷ lệ 23:1. Lại là một cái mới kỷ lục. Nguyên lực chi hải trung tâm ngưng tụ ra một đạo vô cùng tinh thuần hào quang, phảng phất thiên kiếm treo trên bầu trời giống như đánh rơi, tốc độ kinh người đến cực điểm, uy thế đáng sợ vạn phần. Huyền không tháp nội Trần Tông tại nháy mắt không thể động đậy. Nguyên lực chi quang đánh trúng ngọn tháp, huyền không tháp tựa hồ khẽ run lên, chợt dẫn đường cái kia cường hoành đến cực điểm lực lượng phân tán tại cả tòa thân tháp. Tiếp theo, xuyên thấu qua thân tháp đường vân, nhanh chóng hướng trong tầng thứ 9 lan tràn mà ra, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Đại huyền nguyên quyết điên cuồng chuyển động, không ngừng hấp thu dũng mãnh vào trong cơ thể cái kia tinh thuần đến cực điểm nguyên lực, mà chín đạo linh luân tại đây một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng trùng kích xuống, cũng dần dần văng tung tóe tan rã nghiền nát, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng. Chợt, ở vào trong khí hải, nghiền nát linh luân lực lượng hỗn hợp có không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể tinh thuần nguyên lực, lại một lần nữa ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, hóa thành một đạo vòng xoáy hình dáng, hấp thu tốc độ đã ở nháy mắt tăng lên. Ngưng thực. Trần Tông một thân khí tức dần dần tăng cường, trở nên càng phát cường đại, phát ra mở đi ra, áp bách đến bốn phương tám hướng hết thảy. Hoàn toàn mới lực lượng, tại vòng xoáy chính giữa sinh sôi mà ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, nhập thánh. Siêu phàm cảnh, ngưng linh luân, một tầng một linh luân, 9 tầng 9 linh luân. Nhưng nhập thánh cảnh không giống. Siêu phàm cảnh đột phá tới nhập thánh cảnh, cần trước tiên đánh nát 9 đạo linh luân, hóa thành tinh khiết sức mạnh, lấy cấp thánh công pháp một lần nữa ngưng tụ, hóa thành thánh toàn. Nhập thánh cảnh một tầng, chính là một đạo thánh toàn, nhập thánh cảnh hai tầng, nhưng là hai đạo thánh toàn, một loại ở giữa nhất, một tầng ở ngoài, nhập thánh cảnh ba tầng, nhưng là ba đạo thánh toàn, một tầng ở giữa nhất, một tầng ở giữa, một tầng tối ở ngoài. Cứ thế mà suy ra, nhập thánh cảnh 9 tầng chính là 9 đạo thánh toàn, từ trong ra ngoài. Thánh toàn, ở vào trong khí hải. Trần Tông khí hải bên trong, một đạo gần như vân màu trắng thánh toàn không ngừng xoay tròn. Vân màu trắng, chính là đại huyền nguyên quyết quan hệ. Như tu luyện chính là hệ lửa công pháp, như vậy ngưng luyện ra đến thánh toàn, thường thường là lấy màu đỏ làm chủ. Đại huyền nguyên quyết ở cấp thánh cực phẩm công pháp ở trong, thuộc về bình thường cấp bậc, bởi vậy ngưng luyện ra đến thánh toàn, đối lập với cái khác cấp thánh cực phẩm công pháp cũng có vẻ khá là phổ thông. Đương nhiên, nếu là cùng cấp thánh hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm công pháp so với, nhưng phải càng to lớn hơn càng ngưng tụ. Thánh toàn to nhỏ, cùng công pháp cấp độ cao thấp có quan hệ. Thánh toàn cô động trình độ, thì lại cùng công pháp tu luyện cấp độ có quan hệ. Nguyên lực chi hải hóa thành nguyên lực ánh sáng từ bầu trời trực quán ma xuống, lại từ bốn phương tám hướng, không ngừng tràn vào Trần Tông trong cơ thể, chuyển vào thánh toàn bên trong. Đột phá. Đại huyền nguyên quyết thứ 16 tầng. Trong nháy mắt, khí hải bên trong thánh toàn càng ngưng tụ. Trần Tông tu vi không ngừng tăng lên lên. Nhập thánh cảnh một tầng sơ kỳ, nhập thánh cảnh một tầng trung kỳ, nhập thánh cảnh một tầng hậu kỳ, nhập thánh cảnh một tầng đỉnh cao, nhập thánh cảnh một tầng cực hạ. Thánh toàn cực tốc chuyển động, không ngừng hấp thu tinh khiết nguyên lực, dần dần, đạo thứ hai thánh toàn hình bóng ở đạo thứ nhất ở ngoài ngưng tụ. Nhập thánh cảnh hai tầng sơ kỳ. Chợt, đạo thứ hai thánh toàn hình bóng không ngừng ngưng tụ. Tu vi cũng thuận theo không ngừng tăng lên. Nhập thánh cảnh 2 tầng trung kỳ. Làm Trần Tông tu vi đạt đến nhập thánh cảnh 2 tầng trung kỳ thì, nguyên lực chi hải tinh khiết nguyên lực hoàn toàn biến mất, bị Trần Tông hấp thu hết sạch, cùng lúc đó, vận vắng lặng bất động tâm kiếm ấn lần thứ 2 run lên, thả ra một ánh hào quang, mơ hồ có một bóng người ngưng tụ, phảng phất từ trong hư vô cất bước mà tới. Huyền không tháp nội, Trần Tông một lần lại một lần vận chuyển đại huyền nguyên quyết, không ngừng củng cố vừa đột phá tu vi. Từ bán thánh cấp cực hạn, lập tức đột phá đến nhập thánh cảnh 2 tầng trung kỳ, tương đương với đột phá một cảnh giới lớn thật nhiều cái cảnh giới nhỏ, Trần Tông cần thời gian đi thích ứng loại này sức mạnh mới. Thứ 16 tầng đại huyền nguyên quyết đại huyền nguyên thánh lực, tinh khiết bằng bạc, uy lực mạnh mẽ. Nguyên khí chi hải 230 dặm, áp xúc tỷ lệ 23 so với 1, tu vi đột phá nhập thánh cảnh 2 tầng trung kỳ mọi người dồn dập hút vào hơi lạnh không thôi. Mỗi một cái đều đánh vỡ sở trung dương sáng tạo mới nhất ghi chép, đặt thành một hoàn toàn mới ghi chép. Làm Trần Tông củng cố tu vi sau khi bước ra huyền không tháp thì, từng đạo ánh mắt lạc ở trên người, những ánh mắt kia tràn ngập khiếp sợ cùng ước ao, dường như muốn đem Trần Tông nhấn chìm như thế. Đối mặt này, Trần Tông ung dung không đổi. Tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh, cả người không chỉ có là thân thể bắt đầu thoát thai hoán cốt, liên đối tâm thần cũng trải qua một lần lột xác, đang từ từ tăng lên, có thể càng tốt hơn đối với tất cả. Có điều, những biến hóa này, Trần Tông còn không có thời gian khỏe mạnh đi thu dọn đi cảm thụ. Hiện tại, liền dự định trở về Huyền Nguyên Cung Thiên cấp đệ tử điện bên trong, bế quan một quãng thời gian, hảo hảo thu dọn một phen, thích ứng sau khi đột phá cảnh giới cùng tu vi cùng với tất cả. Khoảng thời gian này cực kỳ trọng yếu, bởi vì tu vi và cảnh giới vừa nghênh đón đại đột phá, từ thân thể cùng tâm linh mức độ cũng đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu cấp tốc tăng lên lên. Giai đoạn này chính là cả người tiềm lực nhất là sinh động thời khắc, cũng là sau khi đột phá dễ dàng nhất tăng lên thời điểm. Ở giai đoạn này bên trong, cá nhân thực lực đem phải nhận được rõ ràng tăng lên, vô cùng trọng yếu. Bất luận là Huyền Thiên quân đoàn vẫn là Trấn Nguyên vệ, cũng đã đánh tâm tư, nhất định phải chiêu mộ được Trần Tông, nhưng bọn họ cũng không có trực tiếp tìm tới Trần Tông, mà là đem từng người điều kiện đưa đến Trần Tông trong tay. Không nghi ngờ chút nào, chủ yếu cạnh tranh lực, chính là Huyền Thiên quân đoàn Thần Huyền quân cùng Trấn Nguyên vệ Linh vệ đội, hai người mở ra điều kiện đều rất cao, vô cùng hấp dẫn người. Có điều Trần Tông đã sớm có thiên hướng, bởi vậy, cũng không có quá nhiều do dự, rất nhanh sẽ làm ra đáp lại. Thần Huyền quân. Một làm ra lựa chọn sau khi, Trần Tông lập tức bế quan, thời gian cấp bách, không cho lãng phí. Nếu như nói, trúc cơ cảnh chính là người bình thường nắm giữ sức mạnh khởi điểm, như vậy trúc cơ cảnh đến siêu phàm cảnh, chính là tự mình thăng hoa, nắm giữ vượt qua tầm thường sức mạnh, chân chính ngự trị ở người bình thường bên trên. Mà siêu phàm cảnh đến nhập thánh cảnh, nhưng là chân chính về mặt ý nghĩa cấp độ sống lột xác, là từ thân thể đến linh hồn một loại lột xác. Từ trúc cơ cảnh đột phá đến siêu phàm cảnh thì, có một quãng thời gian, cả người tiềm lực sẽ nằm ở sinh động kỳ. Như vậy từ siêu phàm cảnh đột phá đến nhập thánh cảnh thì, tương tự có một quãng thời gian, cả người tiềm lực sẽ nằm ở sinh động kỳ, đồng thời so với bước vào siêu phàm cảnh thì càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, quãng thời gian này dài ngắn, cùng cá nhân cùng một nhịp thở. Thông thường mà nói, tiềm lực càng là cao thâm người, thời gian kéo dài liền càng dài. Cái kia Hư Mục Bạch cùng Sở Trung Dương hai người cũng không biết Trần Tông đột phá tin tức, chính là bởi vì bọn họ đang đứng ở bế quan ở trong. Trần Tông bế quan, tựa hồ gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thực không phải vậy, ngoại giới đã sớm bởi vì Trần Tông sáng tạo hạ xuống ghi chép mà phiên thiên. Biết được Trần Tông đột phá thì dị tượng dĩ nhiên vượt qua Sở Trung Dương thì, phản ứng đầu tiên là không tin, coi chính mình nghe lầm. Nhưng được xác định sau khi, vẫn cảm thấy khó có thể tin, thậm chí có chút đem Sở Trung Dương cho rằng sùng bái đối tượng người, cảm thấy khó có thể tiếp thu. Sở Trung Dương, vậy cũng là Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi thiên kiêu số 1 a, làm sao có khả năng có người so với hắn càng xuất sắc? Huống hồ, vẫn là một từ xa xôi địa phương tới được người. Tin tưởng hoặc là không tin, sự thực đều không sẽ nhờ đó mà thay đổi. Mà Trần Tông lựa chọn Thần Huyền Quân tin tức cũng thuận theo tỏa ra mở ra, để Trấn Nguyên vệ thậm chí Linh vệ đội cực kỳ tức hận, bực này tuyệt thế thiên kiêu, ngày sau thành tựu tuyệt đối rất cao, đáng tiếc à, không có lựa chọn Linh vệ đội, mà là lựa chọn Thần Huyền Quân. Này, đã là gần nhất lựa chọn Thần Huyền Quân người thứ 3 tuyệt thế thiên kiêu. Nếu không có có vương thượng mệnh lệnh, coi như là chói, cũng phải đem Trần Tông chói về Linh vệ đội a. Mặc kệ ngoại giới làm sao, Trần Tông vẫn luôn ở đệ tử điện bên trong tu luyện, khai phá tiềm lực của chính mình, chuyển hóa thành thực lực. Lột xác. Thân thể lột xác, linh hồn lột xác, cấp độ sống nhảy vọt. Phảng phất từ thấp lột xác thành cao cấp như thế. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, không bị chút nào quấy rầy, Trần Tông hết sức chăm chú, lĩnh hội chính mình lột xác. Từ thân thể bắt đầu lột xác, thẳng tới linh hồn lột xác, cái cảm giác này vô cùng tươi đẹp. Nhân cơ hội này, Trần Tông cũng bắt đầu tìm hiểu lên. Tu vi tạm thời thả xuống, bởi vì tiềm lực sinh động, chủ yếu không phải thể hiện ở tu vi thượng, nếu là đem quãng thời gian này đem ra công pháp tu luyện tăng cao tu vi, cũng được, một thân tu vi cũng tuyệt đối sẽ được tăng lên. Nhưng so ra, sẽ có chút lãng phí. Bởi vậy, Trần Tông đem lúc này mấu chốt, dùng để tìm hiểu nửa bước đạo ý. Tìm hiểu. Tu luyện. Cấp bách. Thời gian ngay ở bất chi bất giác ở trong trôi qua. Chỉ trước mắt, một tháng trôi qua. Trước đột phá những kia thiên kiêu môn, đều còn đang bế quan ở trong, mà đến tiếp sau, không ít thiên kiêu cũng bị kích thích tự dồn dập tiến hành đột phá, sau khi đột phá, thì lại lập tức bế quan. Một tháng. Lại là một tháng. Năm tháng như nước, nửa năm dĩ nhiên quá khứ, từng cái bế quan thiên kiêu môn cũng dồn dập xuất quan, tu vi hoàn toàn củng cố hạ xuống, một thân khí tức đều có tuyệt nhiên biến hóa khác. Cái gì? Hư Mục Bạch dĩ nhiên đánh phá kỷ lục. Cô động 210 dặm nguyên khí chi hải. Không hổ là Sở Trung Dương, Huyền Nguyên Vương triều thiên kiêu số 1, Hư Mục Bạch căn bản là không cách nào so sánh cùng nhau. Cái gì? Sở Trung Dương ghi chép bị đánh vỡ. Trần Tông, dĩ nhiên là hắn. Những này xuất quan thiên kiêu môn, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Đầu tiên là Hư Mục Bạch tin tức, tiếp theo là Sở Trung Dương tin tức, cuối cùng là Trần Tông tin tức. Quả thực lại như là tấn công dữ dội như thế oanh kích tâm thần của bọn họ, lần lượt vượt qua hạn mức tối đa cảm giác. Rất khó chịu. Làm Hư Mục Bạch cùng Sở Trung Dương lần lượt xuất quan thì, biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên, là khó có thể tin. Hư Mục Bạch cùng Trần Tông không quen, lại biết Trần Tông cùng mình cùng đến từ Huyền Minh Vực, người này từ vừa mới bắt đầu không đáng chú ý, sau khi biểu hiện, thì lại lần lượt ngoài ý muốn. Không nghĩ tới to lớn nhất bất ngờ, nhưng ở đây, dĩ nhiên đánh vỡ mình và Sở Trung Dương ghi chép. Thật là có thú vị. Hư Mục Bạch trên mặt, không khỏi hiện lên một vệt ý cười. Đáy mắt đen kịt một mảnh, tựa hồ có một vệt thuần trắng chợt lóe lên. Hắn cũng không có bởi vì Trần Tông phá hắn ghi chép, biểu hiện so với hắn ưu tú mà đố kỵ, trái lại gây nên càng mãnh liệt tranh đấu chi tâm. Sở Trung Dương sau khi biết được biểu hiện, thì lại cùng Hư Mục Bạch có chỗ bất đồng, cau mày thành xuyên hình chữ. Hắn nhưng là Huyền Nguyên Vương triều thiên kiêu số 1, này vinh dự này tên gọi, đã rơi vào trên đầu mình tốt hơn một chút năm, sớm đã trở thành sự thực, phảng phất thiên đạo chi chiếu như thế. Sở Trung Dương cũng từ sâu trong nội tâm cho rằng như thế, trẻ tuổi, ai cũng không cách nào cùng mình so với, dù cho là rất nhiều thế hệ trước, cũng không cách nào ở thiên phu thượng cùng mình so với. Sẽ có một ngày, chính mình nhất định có thể vượt qua tất cả, thành tựu vô thượng, ai cũng không cách nào cùng mình so với. Sở Trung Dương người này nhìn bề ngoài, tựa hồ không cùng người khác tính toán cái gì, nhưng kỳ thực là coi trời bằng vùng, không lọt mắt những người khác, vì vậy, mới sẽ không tính toán, bởi vì không ai có thể uy hiếp đến địa vị của hắn. Nhưng hiện tại không giống nhau, dĩ nhiên có người đánh vỡ chính mình ghi chép, mặc kệ người này là dựa vào cái gì đánh vỡ chính mình ghi chép, đều ảnh hưởng đến địa vị của chính mình. Trần Tông. Sở Trung Dương không khỏi than nhẹ một tiếng, hắn nhớ mang máng ở Huyền Nguyên Thánh Chiến Thượng, chính mình chỉ là chỉ tay liền đem đối phương hành hạ đến chết. Nhưng hiện tại, đối phương nhưng ở nhập thánh cảnh đột phá thượng đạt đến chính mình, kinh ngạc, cũng không cho phép. Hiện tại, càng có người nghe đồn, Trần Tông mới thật sự là Huyền Nguyên Vương Triều Thiên Kiêu số 1, cái kia làm sao có khả năng. Sở Trung Dương lông mày triển khai, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ, hai con mắt xem ra càng chỗ trống, không nhìn tất cả lại phảng phất bao quát tất cả tự. Trần Tông. Hai chữ, lại một lần nữa từ Sở Trung Dương trong miệng vang lên, trong đó uy nghiêm đáng sợ ngữ khí, vang vọng với đại điện bên trong, kéo dài không ngớt. Lần này đột phá Thiên Kiêu môn, có lựa chọn gia nhập Huyền Thiên quân đoàn, có thì lại lựa chọn gia nhập Trấn Nguyên vệ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hiện nay xuất quan, tự nhiên là muốn đi tới Huyền Thiên quân đoàn cùng Trấn Nguyên vệ đưa tin, bắt đầu chính thức trở thành một thành viên trong đó, vì là Huyền Nguyên Vương Triều yên ổn phồn vinh cống hiến ra bản thân một phần sức mạnh. Trần Tông tu luyện cùng tìm hiểu, cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc, sắp xuất quan. Chương 2, Thần Huyền, Thượng. Thời qua 9 tháng, Trần Tông xuất quan. Vừa xuất quan, lập khắc liền có người trước tới đón đưa Trần Tông, bây giờ Trần Tông đã là nhập thánh cảnh cường giả, tự động thoát ly Huyền Nguyên cung đệ tử thân phận, đi tới lựa chọn chọn chỗ. Huyền Thiên quân đoàn, Thần Huyền quân. Huyền Thiên quân đoàn chính là Huyền Nguyên Vương triều to lớn nhất quân đoàn, cũng là mạnh nhất quân đoàn, quân doanh vẫn chưa xây dựng ở Huyền Nguyên Vương đô bên trong, mà là ở vào một dãy núi bên trong. Sơn mạch này bị mệnh danh là Huyền Thiên sơn mạch, kéo dài mấy trăm ngàn dặm xa, Huyền Thiên quân doanh ở vào bên trong dãy núi, chiếm diện tích rất lớn, cực kỳ rộng khắp. Làm Trần Tông cưới Huyền Minh Phi Long đến thời, từ trời cao quan sát xuống, liền có thể nhìn thấy một đám lớn muôn màu muôn vẻ như sóng nước dập dờn, cái kia rõ ràng là trận pháp sức mạnh, đó là một tòa đại trận, chính đang vận chuyển ở trong đại trận. Trận này, tên là Cửu Chuyển Huyền Thiên Vi Chân đại trận, chính là chúng ta Huyền Thiên Quân Thiên Chí Cường đại trận, do 9 tòa loại cỡ lớn trận pháp hoàn hoàn liên kết, mỗi một tòa loại cỡ lớn trong trận pháp lại có 9 tòa cỡ trung trận pháp, mà mỗi một tòa cỡ trung trong trận pháp lại có 9 tòa mô hình nhỏ trận pháp, chặt chẽ liên kết không hề kẽ hở. Tiếp dẫn Trần Tông tới được Thần Huyền quân sĩ Mẫn Trạch cười đối với Trần Tông nói rằng: "Cửu Truyền Huyền Thiên Vi Trần đại trận." Trần Tông đăm chiêu. Danh tự này nghe tới thì có một loại rất lợi hại cảm giác. Đối với trận pháp chi đạo, Trần Tông vẫn chưa nghiên cứu qua, có điều cũng biết một ít cơ sở, trận pháp nghiêm ngặt tới nói, có thể chia làm loại cực lớn, loại cỡ lớn, cỡ trung cùng loại nhỏ 4 loại quy mô. Trận pháp quy mô càng lớn, thường thường cũng đại biểu trận pháp uy lực càng mạnh, bố trí độ khó liền càng cao, càng khó lấy đánh tan. Cửu Truyền Huyền Thiên Vi Trần đại trận, chính thuộc về loại cực lớn trận pháp, phạm vi bao trùm cùng với rộng khắp, phòng trừng có 10 vạn dặm, này loại cực lớn trận pháp, chính là do 9 tòa loại cỡ lớn trận pháp, 81 tòa cỡ trung trận pháp cùng 729 tòa mô hình nhỏ trận pháp hoàn hoàn liên kết chặt chẽ không kẽ hở xây dựng mà thành. Cửu Truyền Huyền Thiên Vi Trần đại trận nếu là toàn lực mở ra, tiêu hao năng lượng kinh người, nhưng cường độ đủ để trong khoảng thời gian ngắn kháng trụ đại thánh cảnh trí cường giả công kích, vây giết nửa bước cường giả cấp đại thánh. Mẫn Trạch chậm rãi mà nói, đây cũng không phải là bí ẩn gì việc, nếu Trần Tông cũng trở thành Huyền Thiên quân đoàn, hơn nữa còn là Thần Huyền quân một thành viên, có tư cách biết những này, có điều trạng thái bình thường hạ Cửu Chuyển Huyền Thiên Vi Trần đại trận chỉ mở ra 1/10, lấy này giảm thiểu sức mạnh tiêu hao, cùng khôi phục năng hàng. Coi như chỉ có 1/10 uy năng, cũng có thể chống đỡ nửa bức cường giả cấp đại thánh công kích, đồng thời ở cực trong thời gian ngắn, hoàn toàn mở ra sức mạnh. Có thể nói, có như thế một tòa loại cực lớn có thể thủ có thể vây giết trận pháp ở, Huyền Thiên quân đoàn cực kỳ vững chắc, khó có thể bị tiến công, trừ phi từ nội bộ đánh tan. Muốn đi vào Cửu Chuyển Huyền Thiên Vi Trần trong đại trận, còn cần nghiệm chứng thân phận, vô cùng nghiêm ngặt, phòng ngừa có hắc thế lực ngầm chờ chút gây rối đồ lẫn vào trong đó, phá hoại đại trận vận chuyển. Mẫn Trạch thân phận bị nghiệm chứng, Trần Tông thân phận cũng đồng dạng cần nghiệm chứng thông qua sau mới cho phép tiến vào, nếu là xông vào hậu quả chính là bị đánh giết. Huyền Thiên quân đoàn tổng cộng có 9 quân, phân biệt là Minh Huyền quân, Vương Huyền quân, Thiên Huyền quân, Thái Huyền quân, Long Huyền quân, Chiến Huyền quân, Ngạo Huyền quân, Hồn Huyền quân cùng Thần Huyền quân. Trong đó, chúng ta Thần Huyền quân nhân số ít nhất, nhưng mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, mà Thiên Huyền quân ghi tên thứ hai. Mặc dù nói chúng ta Thần Huyền quân tinh nhuệ nhất, nhưng cái khác 8 quân cùng chúng ta Thần Huyền quân so sánh, kỳ thực cũng không kém, nhân vì là nhân số của bọn họ càng nhiều, ở trong cũng không thiếu có một ít xuất sắc tuyệt thế thiên kiêu, đủ để cùng chúng ta Thần Huyền quân ở trong rất nhiều thiên kiêu sánh ngang. Mẫn Trạch một bên dẫn dắt Trần Tông đi tới Thần Huyền quân doanh, một bên vì là Trần Tông giới thiệu Huyền Thiên quân đoàn tạo thành vân vân. Xuyên qua từng tòa lều trại, cuối cùng bước vào Thần Huyền quân đại doanh. Một tòa thật to toàn thân màu đen che kín màu vàng hoa văn huyền diệu dị thường lều trại đang ở trước mắt, Trần Tông cảm giác được từng kia một khó có thể dùng lời diễn tả được mạnh mẽ khí tức, để cho mình cảm giác ngột ngạt. Tựa hồ đang cái kia trong doanh trướng, ngủ say một con vô cùng khủng bố thái cổ hùng thú như thế. Đi thôi, quân chủ ở bên trong chờ ngươi. Mẫn Trạch nghiêm nghị nói rằng, tòa này lều trại ở ngoài, khoảng trừng, trái phải từng người đứng thẳng một vị quân sĩ, eo khóa trường đao, một thân hợp thể màu đen kim văn giáp trụ, xem ra có loại cảm giác thần bí, trên người cũng tràn ngập ra đáng sợ khí tức gần sóng, thân kinh bách chiến, khác nào thần đao trở vào bao, như ra khỏi vỏ, liền có thể chém nước thiên địa. Nhập thánh cảnh hậu kỳ, nhập thánh cảnh 7 tầng. Hai người này, rõ ràng là này nhóm cường giả, gọi Trần Tông kinh ngạc không thôi. Nhập thánh cảnh 7 tầng cường giả, nhưng ở đây đảm nhiệm thủ vệ. Nhìn dáng dấp này thần huyền quân bên trong, quả nhiên là cường giả vô số A. Hít sâu, để nỗi lòng của chính mình bình phục lại, Trần Tông lúc này cất bước mà ra, theo Mẫn Trạch hướng đi cái kia lều trại, nhưng ở trước mắt, hai đạo sắc bén cực kỳ phảng phất có thể xuyên thủng tất cả ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người mình, ẩn chứa mãnh liệt cảnh cáo tâm ý. Nếu là cố ý càng đi về phía trước, cứ có thể đưa tới bọn họ ra tay công kích. Mẫn Trạch cùng Trần Tông dừng lại bước chân. Ta là thượng cấp quân sĩ Mẫn Trạch, phụng quân chủ chi mệnh, mang thần huyền quân lính mới Trần Tông đến đây bái kiến quân chủ. Mẫn Trạch nghiêm nghị nói rằng, Huyền Thiên quân đoàn bên trong có quân hàm đẳng cấp phân chia, phân biệt là quân sĩ, quân đem cùng quân chủ. Quân hàm đẳng cấp phân chia là thân phận địa vị phân chia cao thấp, cũng là đãi ngộ phân chia cao thấp. Đương nhiên, quân hàm đẳng cấp cùng thực lực cao thấp cũng không có tuyệt đối quan hệ, nhưng cũng tồn tại chặt chẽ liên quan. Tỷ như, thượng cấp quân sĩ thực lực không hẳn sẽ so với hạ cấp quân sĩ càng mạnh hơn, có điều ở phần lớn tình huống, thượng cấp quân sĩ nhất định so với hạ cấp quân sĩ càng mạnh hơn. Dù sao quân hàm đẳng cấp tăng lên không phải dễ dàng như vậy, không chỉ có cần thời gian, còn cần tự thân nỗ lực thu được công hân, như vậy mới có thể tăng lên quân hàm đẳng cấp. Mà công hân thu được, không phải ngồi chờ là có thể, cần chính mình đi trả giá, đi trải qua sinh tử, như vậy, thực lực của tự thân cũng phải nhận được tăng lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đợi một người trong đó hộ vệ lạnh lùng nói rằng, chợt xoay người tiến vào trong doanh trướng, không lâu lắm lại đi ra, xốc lên lều trại một góc, đồng thời nói rằng, quân chủ triệu kiến. Đi. Mẫn Trạch hít sâu một hơi, chợt đối với Trần Tông nói rằng, bước ra bước chân. Trần Tông tựa hồ cũng chịu đến bầu không khí ảnh hưởng, hít sâu một hơi, đầy mặt nghiêm nghị. Cái kia vén ra một góc lều trại, tựa hồ là đi về vực sâu lối vào như thế, để Trần Tông không khỏi cảm thấy nghiêm nghị. Mẫn Trạch trước một bước bước vào trong doanh trướng, bóng người trực tiếp biến mất ở Trần Tông trước mắt, phảng phất đi vào hắc ám như thế, Trần Tông tùy theo đạp bước đi vào. Trước mắt, liền có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng, vô cùng chói mắt, để cho mình không cách nào nhìn thẳng. Nhưng này ánh sáng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, Trần Tông nhìn thấy trong doanh trướng bộ. Rất lớn, phi thường rộng rãi. Chủ vị đang ngồi một bóng người, cao to dị thường, thân mặc màu đen kim văn như hỏa giáp trụ, không chỉ có thần bí, hơn nữa uy mạnh không đúc, cả người ngồi tại chỗ. Tỏa ra một luồng hùng hồn dày nặng như thái cổ sơn nhạc, lại phảng phất bầu trời vô ngần thâm thúy khí tức. Cường giả. Một vị vô cùng đáng sợ cường giả. Nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn, Trần Tông có một loại bị kinh sợ cảm giác, nhưng tùy theo, liền mơ hồ cảm giác được đối phương cấp độ. Nửa bước đại thánh. Nay thần huyền quân chủ, rõ ràng là một vị nửa bước đại thánh cấp cường giả. Thần huyền quân chủ mũ giáp hạ con ngươi mở, lóe ra không gì sánh được thần quang, cái kia thần quang phảng phất một vệ xẹt qua hắc ám như lôi đình. Trực tiếp lướt qua Mẫn Trạch rơi vào Trần Tông trên người, để Trần Tông trong lòng hơi căng thẳng, tựa hồ có loại bị nhìn thấu cảm giác. Nhưng Trần Tông vẻ mặt nhưng không có một chút biến hóa nào, trấn định tự nhiên. Đột phá đến nhập thánh cảnh, không chỉ có là tu vi và cảnh giới tăng lên, thân thể cùng linh hồn cũng bằng trải qua lột xác, cả người tràn ngập ra khí tức, bắt nguồn từ với bên trong tâm nơi sâu xa nhất, bắt nguồn từ với linh hồn nơi sâu xa nhất, đã cùng trước tuyệt nhiên không giống, hoàn toàn tăng lên một đại cấp độ. Nếu là đang đột phá trước, đối mặt thần huyền quân chủ ánh mắt nhìn chăm chú, hay là Trần Tông sẽ cảm thấy căng thẳng, nhưng hiện tại, chỉ là trong lòng hơi căng thẳng mà thôi, liền có thể thong dong đối mặt. Đây là gốc gác, cũng là sức lực. Ở chính mình có ý định ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, còn có thể chấn định tự nhiên, thần huyền quân chủ thần sắc bất biến, nhưng nội tâm nhưng là có mấy phần khẳng định. Mà hai bên trái phải thì lại ngồi mấy cái tướng lĩnh, chính là thần huyền quân ở trong thượng cấp quân tướng, ánh mắt cũng dồn dập rơi vào Trần Tông trên người. Trần Tông, hai chữ này, danh tự này, như sấm bên tai. Đột phá thời, xúc động nguyên khí chi hải 230 dặm, áp xúc tỷ lệ 23 so với 1, vừa đột phá, tu vi trực tiếp tiêu thăng đến nhập thánh cảnh 2 tầng trung kỳ. Tất cả những thứ này, cũng làm cho Trần Tông trở thành một truyền thuyết. Cũng dẫn tới Huyền Thiên quân đoàn cùng Trấn Nguyên vệ tranh cướp, thậm chí thiếu một chút ra tay đánh nhau. Mà thần huyền quân cũng đưa ra hậu đãi điều kiện. Mặc dù nói thần huyền quân chính là Huyền Thiên quân đoàn 9 quân số 1, nhưng cái khác 8 quân thực lực tổng hợp cũng sẽ không lớn bao nhiêu khác biệt. Bởi vậy, đối với Hư Mộc Bạch, Sở Trung Dương cùng Trần Tông bực này đánh vỡ ghi chép tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên là muốn hạ trùng vốn là mời chào, trưởng thành, sẽ làm thần huyền quân càng mạnh mẽ hơn. Hư một bạch, Sở Trung Dương cùng Trần Tông ba người, thần huyền quân đều đưa ra vô cùng hậu đãi điều kiện, mà trong đó, lúc này lấy Trần Tông là nhất. Dù sao Trấn Nguyên Vệ, đặc biệt là Linh Vệ đội vì chiêu mộ được Trần Tông, đưa ra điều kiện vô cùng phong phú, như vậy thần huyền quân muốn hấp dẫn Trần Tông, đưa ra điều kiện, đương nhiên sẽ không kém hơn Linh Vệ đội. Từng đạo sắc bén hoặc là bá đạo ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người chính mình, Trần Tông nhưng không có cảm thấy áp lực, mà là thong dong đúng, để một bên Mẫn Trạch âm thầm thán phục. Nhập thánh cảnh 2 tầng hậu kỳ, không sai. Thần huyền quân chủ trong ánh mắt tinh mang nội liễm, âm thầm gật đầu, ngựa khi ở trong ẩn chứa một tia tán thưởng. Đột phá thời, Trần Tông tu vi là nhập thánh cảnh 2 tầng trung kỳ, còn chưa đạt đến 2 tầng trung kỳ đỉnh cao, mà trải qua 9 tháng sau, nhưng đạt đến hậu kỳ, tốc độ này đối với tuyệt thế thiên kiêu mà nói, kỳ thực cũng không tính rất nhanh. Nhưng có một chút không thể quên, vậy thì là, 9 tháng chính là tiềm lực sinh động kỳ, tu vi tăng lên là yếu kém nhất một khâu tiết. Như Trần Tông đem 9 tháng đều đem ra tu luyện, bằng hắn triển hiện ra thiên phú cùng tiềm lực, không nên chỉ là tăng lên tới 2 tầng hậu kỳ, chí ít có thể đạt đến 2 tầng đỉnh cao chính là đến cực hạn. Như vậy hiện tại, chỉ là 2 tầng hậu kỳ mà thôi, tu vi tăng lên, chỉ là tiện thể, chân chính tăng lên càng nhiều chính là những phương diện khác. Có điều tu vi cũng là dễ dàng nhất nhìn ra, những phương diện khác, rất khó thấy rõ, thậm chí khó có thể cảm nhận được. Trần Tông, nói một chút ngươi tu vi bây giờ cùng thực lực. Thần huyền quân chủ mở miệng lần nữa nói rằng, ngựa khí bình thản, nhưng ngầm có ý khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế. Chương 3, thần huyền, hạ. Chương 03, thần huyền, hạ. Thần huyền doanh trướng cực lớn, tựa hồ bên trong có thiên địa. Thần huyền quân chủ cùng một đám quân đem ánh mắt đều rơi vào Trần Tông trên người, dừng ở Trần Tông. Mẫn Trạch cũng là chầm chầm vào Trần Tông, nhìn xem Trần Tông nói như thế nào. Một lần đột phá, 9 tháng bê quan, Trần Tông đến cùng đạt tới cái gì cấp độ? Hồi bẩm quân chủ, ta tu luyện Đại Huyền Nguyên Quyết, tầng thứ 17, nhập thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Trần Tông không chậm không nhanh mở miệng. Đại Huyền Nguyên Quyết, tất cả mọi người rất quen thuộc, chính là một môn bình dân hóa thánh cấp cực phẩm công pháp, tu luyện công pháp này thiên tiêu số lượng cũng không ít. Mà có thể ở vừa đột phá nhập thánh cảnh lúc, liền đem chi tu luyện tới tầng thứ 17, tuyệt đối không phải chuyện đùa, ý nghĩa đối phương tại đột phá phía trước, ít nhất tu luyện tới tầng thứ 14, tầng thứ 15, sau khi đột phá, mượn nhờ tiềm lực sinh động, một lần hành động đột phá 2 tầng, cũng rất bình thường. Tiếp được suy nghĩ nếu lần đột phá công pháp cấp độ, tiểu chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá tầng thứ 17 Đại Huyền Nguyên Quyết sở tu luyện ra Đại Huyền Nguyên Thánh Lực, hắn tinh thuần trình độ, cũng cho là vô cùng kinh người. Đối lập một phen chính mình tu La Phân Thân Trần Tu, rất đáng tiếc, ngày đó Trần Tu đột phá hoàn cảnh thập phần một loại, nếu là có cùng loại với Huyền Không Tháp một loại hoàn cảnh đến đột phá, tuyệt đối sẽ càng thêm kinh người. Đương nhiên, coi như là Trần Tu tại Huyền Không Tháp nội đột phá, hiệu quả cũng không bằng bản tôn, bởi vì bản thân là do sát khí cấu thành, mà phần sát tu La công tu luyện không chỉ có cần thiên địa nguyên khí, càng nhiều nữa, cần sát khí đầy đủ, tài năng nhanh chóng tăng lên. Sát khí từ đâu mà đến? Giết chóc, là sát khí nơi phát ra một trong, ngoài ra, còn có một chút đặc thù hoàn cảnh. Đúng là thiếu khuyết đầy đủ sát khí, Trần Tu tu vi các loại mới tăng lên chậm chạp. Hôm nay, bản tôn tu vi đã vượt qua phân thân Trần Tu. Cao giai kiếm ý một chuyện, cấp thấp hỏa ý một chuyện, cấp thấp lôi ý một chuyện. Trần Tông tiếp tục nói. Về phần phong chi đạo ý, Trần Tông lựa chọn giấu giếm, mặc dù muốn thể hiện ra chính mình, khiến cho đầy đủ coi trọng, nhưng là không thể hoàn toàn bộc lộ ra đến. Nghe được Trần Tông tự báo, mọi người càng là kinh ngạc không thôi. Ba loại đạo ý, đều là một chuyện, hơn nữa trong đó có một loại còn đạt tới cao giai, hoàn toàn chính xác rất không tồi. Kiếm ý cùng hỏa ý dung hợp năm thành. Trần Tông lần nữa nói ra. Phía trước, nửa bước kiếm ý cùng nửa bước hỏa ý dung hợp năm thành, đột phá thành chân chính đạo ý về sau, uy năng tăng nhiều, bất quá bởi vì có nửa bước đạo ý dung hợp trụ cột tại, bởi vậy 9 tháng trong thời gian, Trần Tông liền một lần nữa đem chi dung hợp đạt tới năm thành tình trạng. Nghe được Trần Tông theo như lời, mọi người âm thầm gật đầu, đối với một cái vừa vượt qua đột phá kỳ tuyệt thế thiên kiêu mà nói, có thành tích như vậy, đích thật là hết sức kinh người. Rất tốt. Thỏa mãn. Qua đi, ngươi có thể đến Thánh binh mộ nội. Đảm nhiệm tuyển một kiện thánh binh. Thần huyền quân chủ nói ra, đây là lúc trước cho Trần Tông điều kiện một trong. Thánh binh mộ chính là vô số thánh khí cất chứa chi địa, mà những thánh khí kia, có rất nhiều mới, có thì còn lại là tiền bối cao nhân còn sót lại, không giống bình thường. Cũng không phải ai cũng có tư cách vào nhập thánh binh mộ nội chọn lựa thánh binh. 10 hạt thần huyền tinh nguyên đan rất nhanh sẽ đưa đến trong tay ngươi. Thần huyền quân chủ mở miệng lần nữa. Thần huyền tinh nguyên đan. chính là thần huyền quân bên trong một loại tu luyện đan dược, ẩn chứa vô cùng tinh thuần bàng bạc nguyên lực, một vận chuyển có thể luyện hóa hấp thu, để mà tăng lên tu vi. Nghe nói luyện chế thần huyền tinh nguyên đan chính giữa một mặt chủ yếu, chỉ có ở trên hư không chiến trường tài năng đạt được, giá trị chân quý, bình thường, cũng chỉ có quân tướng cấp mới có tư cách đạt được, về phần quân sĩ cấp, trừ phi lập đại công mới có ban thưởng. Trần Tông một cái vừa gia nhập thần huyền quân nhân vật mới, thoáng cái tiểu có thể có được 10 hạt, thật đúng rất kinh người, Mẫn Trạch không ngừng hâm mộ, hắn tiểu từng đạt được qua một hạt thần huyền tinh nguyên đan, phục dụng về sau, một thân tu vi liền từ nhập thánh cảnh lục trọng cực hạn đột phá đến nhập thánh cảnh thất trọng. Đương nhiên, có thể đột phá, cũng là bởi vì chính mình tại nhập thánh cảnh lục trọng cực hạn tích lũy hồi lâu, đạt được thần huyền tinh nguyên đan bảng bạc tinh thuần nguyên lực chi trợ, vừa rồi đánh vỡ cái kia cực hạn gông cùm xiềng xích, lấy được đột phá. Mặc dù không hoàn toàn là thần huyền tinh nguyên đan công hiệu, nhưng tối thiểu chiếm cứ một nửa, hắn hiệu quả hết sức kinh người. Ba hạt thần huyền ngộ minh đan vẫn còn luyện chế chính giữa, qua một thời gian ngắn tài năng cho ngươi. Thần huyền quân chủ lại một lần nói ra. Thần huyền ngộ minh đan chính là một loại có trợ giúp trong thời gian ngắn tăng lên ngộ tính, tăng cường tìm hiểu bảo đan, hiệu quả phi phàm, thập phần chân quý, luyện chế cần có tài liệu cũng rất khó được, trong đó có ba vị chủ yếu chỉ có hư không chiến trường mới có. Bởi vậy, thần huyền ngộ minh đan giá trị cực cao, hơn xa thần huyền tinh nguyên đan, tuyệt đại đa số thần huyền quân mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, đều chưa hẳn có thể có được một hạt, Trần Tông thoang cái có thể đạt được ba hạt, điều kiện không thể không nói thật là phong phú kinh người. Mẫn Trạch đều đỏ mắt không thôi. Phải biết rằng, hắn tiến vào thần huyền quân cũng có vài chục năm thời gian rồi, thần huyền ngộ minh đan trưởng bộ dáng gì nữa còn chưa từng thấy qua, chớ nói chi là có được. Mà Trần Tông, lại thoáng cái có thể có được ba hạt, cho dù không phải lập tức lấy được, nhưng là hết sức kinh người. Đối với thần huyền ngộ minh đan, Trần Tông rất hiểu rõ cũng không nhiều, không đủ lúc ấy cho trên điều kiện của mình có tinh tường nói rõ, cũng đả động Trần Tông hấp dẫn Trần Tông. Thánh binh mộ nội một kiện thánh binh. 10 hạt thần huyền tinh nguyên đan, 3 hạt thần huyền ngộ minh đan. Ngày đó, Huyền Thiên quân đoàn thần huyền quân cho ra mời chào điều kiện liền có nhiều loại. Ngoại trừ cái này 3 điều kiện bên ngoài, Trần Tông còn có thể lựa chọn một khỏa đạo ý thạch, hơn nữa đạt được một cái hoang cổ bí cảnh danh lạch. Cái gọi là đạo ý thạch, kỳ thật tiểu là đạo vận thạch thăng cấp. Hoặc là nói, đạo vận thạch chỉ là cấp thấp, mà đạo ý thạch tắc thì là cao cấp, trong đó ẩn chứa đạo vận khí tức nồng đậm đến trực tiếp lộ sắc vi đạo ý tình trạng, dùng đến tìm hiểu đạo ý. Hắn hiệu quả là đạo vận thạch gấp 10 lần. Bởi vậy, một khỏa đạo ý thạch giá trị hơn xa tại đạo vận thạch, không phải gấp 10 lần đơn giản như vậy, mà là gấp 100 lần giá trị chênh lệch. Về phần cuối cùng hoang cổ bí cảnh danh lạch, dựa theo giới thiệu, thập phần chân quý, tiến vào trong đó, liền có nhìn qua đạt được chỗ tốt rất lớn, có thể nói là chỗ có điều kiện chính giữa giá trị cao nhất. Chỉ có điều hoang cổ bí cảnh còn chưa mở ra, bởi vậy, trong thời gian ngắn không dùng được. Bất quá, cái kia thần huyền tinh nguyên đan đủ để cho Trần Tông một thân tu vi tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới rất cao cấp độ, hơn nữa sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Mà về sau thần huyền ngộ minh đan, tắc thì có thể trong thời gian ngắn tăng cường Trần Tông nộ tính. Nộ tính bị tăng cường hiệu quả như thế nào, Trần Tông đã sớm nhận thức qua nhiều lần, thập phần tinh tường. Cái kia thần huyền ngộ minh đan hiệu quả, chỉ sợ sẽ so với chính mình dĩ vãng lấy được những tạm thời kia tăng cường nộ tính bảo vật rất tốt càng mạnh hơn nữa. Đối với cái kia thánh binh mộ, Trần Tông cũng tương đương chờ mong, hôm nay chính mình thế nhưng mà nhập thánh cảnh cấp độ, Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm đã không cách nào phát huy ra thực lực của mình rồi, cần thay thế thánh cấp kiếm khí. Tại thánh binh mộ nội, chính mình có khả năng tìm được thỏa mãn kiếm khí. Về phần đạo ý thạch, Trần Tông ngược lại là muốn châm trước một phen. Hôm nay chính mình có phong chi đạo vận thạch, mặc dù so ra kém đạo ý thạch, bất quá đối với chính mình tìm hiểu phong chi đạo ý vẫn có trợ giúp. Như vậy, cái kia một khỏa đạo ý thạch, đương theo kiếm, hỏa, lôi ba phương hướng lựa chọn. Mà lòng của mình kiếm đạo ý thuộc về cao giai đạo ý, hơn nữa, hay là tâm kiếm, tâm cùng kiếm, đơn thuần kiếm chi đạo ý thạch đối với tâm kiếm đạo ý hiệu quả chỉ sợ có thể so với so sánh một loại. Còn nữa, mình còn có tam kiếp lệ phong sau lượng kiếp không có tu luyện. Như vậy, đạo kia ý thạch liền từ hỏa cùng lôi tầm đó làm ra lựa chọn. Chưa từng có nhiều do dự, Trần Tông liền định ra lựa chọn. Hỏa chi đạo ý thạch. Bởi vì tiểu hiện tại mà nói, lòng của mình kiếm đạo ý cùng hỏa chi đạo ý dung hợp năm thành, hỏa chi đạo ý thạch có thể trợ giúp chính mình tìm hiểu hỏa chi đạo ý, thậm chí có nhìn qua lại để cho hỏa chi đạo ý để thăng làm trung giai, như thế, dung hợp về sau đạo ý uy lực sẽ càng mạnh hơn nữa, tăng lên thực lực của mình. Trần Tông, ngươi mặc dù thiên phú tiềm lực hơn người, nhưng chúng ta thần huyền quân xưa nay công chính, bất quá cho ngươi thêm càng nhiều nữa ưu đãi, nghĩ muốn cái gì, chính mình đi cố gắng đi tranh thủ. Thần huyền quân chủ nghiêm mặt nói ra. Phía trước những ưu việt kia điều kiện, tự nhiên là vì tranh đoạt đến Trần Tông, mà bây giờ, Trần Tông đã là Thần Huyền Quân một thành viên, hết thảy đều dựa theo Thần Huyền Quân quy củ làm việc. Trần Tông tỏ vẻ lý giải. Bằng không thì, nếu là không có minh xác quy củ, Thần Huyền Quân căn bản là không cách nào kéo dài tồn tại xuống dưới, đã sớm nội loạn, sụp đổ. Hôm nay, Trần Tông tiểu là Thần Huyền Quân nhân vật mới, hạ cấp quân sĩ, trong quân kinh nghiệm vi chỗ trống, không hề quân công. Thuần túy tân đinh một quả. Ta Thần Huyền Quân, phân có ba bộ, theo thứ tự là chiến bộ, ngự bộ cùng giết bộ, ba bộ bình thường tất cả tư hắn trước. Thần Huyền Quân chủ không chậm không nhanh nói ra, chiến bộ thành quân chủ tiến công, ngự bộ thành quân chủ phòng thủ cùng kiềm chế, giết bộ chủ giết, ngươi lựa chọn cái đó một bộ. Quân chủ, cho ta trước hiểu rõ làm tiếp quyết định. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền đáp lại nói. Đồng ý. Thần Huyền Quân chủ đạo, ngươi trước tạm đi thánh binh mộ chọn lựa thánh binh, cho ngươi một tháng thời gian, một tháng sau, với tư cách tân binh, ngươi đem tiến vào hư không chiến trường hoàn thành một cái nhập quân nhiệm vụ. Mẫn Trạch liền dẫn Trần Tông ly khai doanh trướng. Ly khai doanh trướng về sau, Trần Tông tự nhiên là hướng Mẫn Trạch hỏi thăm về đến. Mẫn Trạch cũng là biết gì nói đấy. Cái gọi là nhập quân nhiệm vụ, kỳ thật cũng là một loại nghi thức, một cái tẩy lễ. Mặc dù Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực siêu việt rất nhiều người, có thể nói có một không hai đương đại, nhưng nói cho cùng, đối kháng hư không tà ma chỗ bằng vào, không phải thiên phú cùng tiềm lực, mà là thực lực. Thiên phú cùng tiềm lực, cần phải thời gian tài năng chuyển hóa làm thực lực. Còn nữa, có ít người thiên phú rất cao tiềm lực rất sâu, nhưng tại chiến đấu bên trên lại không am hiểu. Huống chi, dùng phong phú điều kiện mời chào Trần Tông, kỳ thật đã khiến cho trong quân không ít người bất mãn, dù sao bọn hắn đều là từ vô số lần sinh tử chính giữa giết đi ra. Bởi vậy, nhập quân nghi thức là phải, chỉ có hoàn thành nhập quân nghi thức, mới xem như chính thức trên ý nghĩa dung nhập Thần Huyền Quân nội, bị Thần Huyền Quân những người khác nhận đồng. Nghe Mẫn Trạch ngữ, Trần Tông không khỏi gật gật đầu, ngược lại cũng không có cái gì kháng cự tâm lý. Tiếp được đi, Trần Tông tự nhiên là muốn đi trước cái kia thánh binh mộ đi chọn lấy một thanh thích hợp chính mình thánh binh. Chỉ là, trước mắt lại đi tới một người, từng bước một, đã có phong hổ vân long tướng theo một loại, theo bước chân, một thân khí thế không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng bàng bạc mênh mông. Mơ hồ tầm đó, tựa hồ có hải triều thanh âm bành trướng không ngớt, một cô đáng sợ thiên địa đại thế tùy theo mãnh liệt tới, bay thẳng Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông trấn áp đồng dạng. Sở Trung Dương. Nên đón đi tới chi nhân, rõ ràng là Sở Trung Dương. Thoạt nhìn, tựa hồ là chuyên môn ở chỗ này chờ đãi Trần Tông. Sở Trung Dương trong hai tròng mắt thần quang không còn là trống rỗng hư vô, mà là mang theo vô cùng kinh người lợi hại, xuyên thấu qua trường không thẳng bước tới, dừng ở Trần Tông, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng đồng dạng. Chương 4, tái chiến Sở Trung Dương. Chương 04, tái chiến Sở Trung Dương. Vù vù vù. Gió lớn mang tất cả, cuồng vũ thiên địa. Vô số nguyên khí mãnh liệt như hải triều một loại, nhộn nhạo bốn phương tám hướng. Cách xa nhau ngàn mét, Sở Trung Dương bước chân dừng lại, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng, một thân kim hồng sắc trường bào đón gió liệt liệt rung động, kinh người khí tức tại trên thân thể bay lên, dương rực đến cực điểm, phảng phất triều dương lên không một loại, áp bách tới, tựa hồ tuyên cổ quét ngang. Trần Tông dừng lại, một thân cường hoành khí tức tùy theo phún dũng, như vô hình cự kiếm giống như chém ra. Trong nháy mắt, Sở Trung Dương cùng Trần Tông khí tức tại giữa không trung va chạm. Giao phong không nớt. Phảng phất triều dương phảng phất cự kiếm, khí tức làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Mẫn Trạch trực tiếp lại để cho qua một bên đi, một bộ nhiều hứng thú bộ dáng, dừng ở Trần Tông cùng Sở Trung Dương. Hai người này đều là mới vừa gia nhập Thần Huyền Quân không lâu tuyệt thế thiên tiêu, hơn nữa, đều phá vỡ dị vãng ghi chép, hết sức kinh người, bây giờ nhìn bộ dáng, tựa hồ là muốn chiến đấu một hồi. Trong quân, quân sĩ ở giữa đọ sức là chuyện rất bình thường, chỉ cần không tạo thành rõ ràng thương vong là được. Sở Trung Dương xuất thủ trước, tay phải nâng lên, hai ngón duỗi thẳng nháy mắt, liền có một vòng kinh người cực kỳ tựa như triều dương giống như hồng quang kích động mà ra, phá không điểm giết. Màu đỏ đến cực điểm rừng rực như lửa, lại có như gió cuồng bạo, phong cùng hỏa đan vào, ngay lập tức xỏ xuyên qua trường không, một phần ngàn tức nháy mắt, liền lướt qua ngàn mét bắn chết tới. Cái này một ngón tay, Trần Tông nhận ra, đúng là ngày đó tại Huyền Nguyên Thánh Chiến bên trên, đem chính mình đánh bại đánh chết một ngón tay. Trần Tông nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy chính mình đối mặt cái này một ngón tay lúc, là cỡ nào vô lực cùng bất đắc dĩ, hoàn toàn không cách nào chống cự mảy may, hết thể kiếm quang đều bị xỏ xuyên qua đánh nát, dùng tuyệt đối hoàn cảnh xấu bị đánh chết. Lúc cách không đến một năm, chính mình lần nữa đối mặt cái này một ngón tay. Đồng dạng một ngón tay, nhưng uy lực của nó so với lúc ấy, càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều lần. Dù sao lúc ấy, Sở Trung Dương chỉ là cao giai bán thánh cấp, sử dụng lực lượng là bán thánh lực cùng nửa bước đạo ý. Ngày nay sử dụng lại là chân chính thánh lực cùng chính thức đạo ý, uy lực của nó so với di vãng, đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần. Nhưng mình, cũng đồng dạng xưa đâu bằng nay. Tu vi là nhập thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, nửa bước đạo ý cũng toàn bộ lột xác làm thật chính đạo ý, một thân thực lực so với di vãng, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bất quá Trần Tông cũng có thể nhìn ra được lúc này Sở Trung Dương tu vi, đồng dạng đạt đến nhập thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ, tại tu vi bên trên, song phương ở vào ngang hàng, nhưng Sở Trung Dương sở tu luyện công pháp, thế nhưng mà Huyền Nguyên Vương triều chuyển thừa công pháp, thánh cấp cực phẩm Huyền Vương kinh thế bí quyết, công pháp này tại thánh cấp cực phẩm chính giữa, đương thuộc về đỉnh tiêm, so tương đối bình thường đại Huyền Nguyên quyết cao minh hơn không ít. Hơn nữa, Sở Trung Dương cũng đem Huyền Vương kinh thế bí quyết tu luyện tới tầng thứ 17, một thân thánh lực tinh thuần độ, còn muốn tại Trần Tông đại Huyền Nguyên thánh lực phía trên, uy lực càng mạnh hơn nữa ra 2-3 thành. Ngoài ra, Sở Trung Dương chỗ nắm giữ Phong chi đạo ý, chính là trung giai cuồng phong đạo ý, hắn hỏa chi đạo ý càng là cao giai dương hỏa đạo ý, dung hợp trình độ đạt đến kinh người 6 thành, uy lực càng là đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, lập tức, tầng thứ 17 đại Huyền Nguyên quyết toàn lực vận chuyển, một thân tinh thuần bảng bạc đại Huyền Nguyên thánh lực theo thánh xoáy bên trong cuồng vung mà ra, dũng mãnh vào Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm nội, lực thấu thân kiếm. Trần Tông còn chưa tới thánh binh mộ nội chọn lựa đến thỏa mãn thánh binh, bởi vậy trước mắt trong tay cũng không thánh khí có thể dùng, chỉ có thể tạm thời sử dụng Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm. Về phần Tịch Diệt Tà kiếm, nói thật, Trần Tông đối với hắn rất là kiêng kỵ, nơi đây lại là tại Thần Huyền quân nội, không dám đơn giản vận dụng. Một kiếm giết ra, xâm la kiếm ngục. Một chiêu này chính là dùng tâm kiếm đạo ý cùng hỏa chi đạo ý dung hợp sáng chế một chiêu, cũng là Trần Tông trước mắt mới chỉ trô năm giữ, mạnh nhất một chiêu. Sở Trung Dương vừa ra tay đã là như thế đáng sợ một ngón tay, có lẽ không có đem hết toàn lực, nhưng tuyệt đối lấy ra đại bộ phận thực lực, cho đến một lần hành động đem Trần Tông đánh tan, vạn hồi chính mình thành thế. Bởi vì hiện tại, bởi vì Trần Tông đột phá sở sáng tạo ghi chép, đã có rất nhiều thanh âm đều cho rằng Trần Tông còn hơn Sở Trung Dương, chính là Huyền Nguyên Vương triều trẻ tuổi chính thức đệ nhất nhân, đem Sở Trung Dương thay thế. Đối với cái này, Sở Trung Dương tự nhiên cảm thấy rất không cam lòng. Mặc dù theo đáy lòng mà nói, hắn cũng không phải rất coi trọng Huyền Nguyên Vương triều đệ nhất nhân xưng hô thế này, nhưng tiểu khinh địch như vậy bị người cướp lấy, tóm lại hội cảm thấy thập phần khó chịu. Một điểm nữa, Sở Trung Dương đã biết Thần Huyền quân mời chào Trần Tông chỗ cho ra điều kiện, còn muốn còn hơn chính mình, lại cảm thấy rất không thoải mái. Khó chịu điệp cộng lại, liền sáng tạo ra hôm nay ra tay. Đánh bại Trần Tông, hướng thế nhân chứng minh, mình mới là mạnh nhất, mới là Huyền Nguyên Vương triều đệ nhất thiên tiêu, danh xứng với thực, không thể dao động. Cái kia một ngón tay cùng xâm la kiếm ngục va chạm. Trong nháy mắt, kích động vô số lần, đáng sợ khí tức buộc phát ra đi, trùng kích bốn phương tám hướng. Chật, xâm la kiếm ngục bị xỏ xuyên, lưu lại một ngón tay chi lực đâm thủng trường không bắn chết tới. Trần Tông huy kiếm, đánh nát cái kia một ngón tay chi lực, lôi quang tuyệt trần thân pháp thi triển đến mức tận cùng, thân hóa một đạo lôi quang, ngay lập tức tới gần Sở Trung Dương. Với tư cách thánh cấp thượng phẩm thân pháp, dùng thánh lực đến thúc dục, mới có thể đủ đem uy năng phát huy đến mức tận cùng. Hơn nữa cũng bởi vì tu vi đột phá tiềm lực sinh động quan hệ, lôi quang tuyệt trần thân pháp bị Trần Tông tu luyện tới đại thành, lại sáp nhập vào một chuyển lôi chi đạo ý, tốc độ càng thêm kinh người. Thân hóa lôi quang, chạy gấp mà đi đồng thời, càng là một kiếm giết ra, phảng phất thân pháp cùng kiếm pháp dung hợp làm một loại. Sở Trung Dương hai con ngươi có chút nhíu lại, âm thầm khiếp sợ không thôi, một kiếm này tốc độ, quá là nhanh, tựa hồ muốn chính mình bổ ra một loại. Hơn nữa, rất cường. Bất quá Sở Trung Dương thực lực rất mạnh. Không sợ hãi chút nào, trong nháy mắt lại ra tay nữa, một ngón tay run rẩy, chỉ kình phá không, đánh trúng thân kiếm, cường hoành lực lượng nhất thời làm được Lưu Kim Trầm Nhạc kiếm có chút dừng lại, tiếp theo tức, lại có chỉ kình xạ giết tới. Ngay tiếp theo chỉ kình về sau, Sở Trung Dương trên người dâng lên một vòng liệt dương, chán bắn ra vô tận hào quang cùng nhiệt lượng, phảng phất phổ chiếu đại địa một loại, đáng sợ đến cực điểm nhiệt độ cao, càng muốn đem bốn phía hết thảy toàn bộ đốt cháy vi cho tàn. Hào quang chướng mắt đến cực điểm, xuyên thấu qua cái kia hào quang, Trần Tông mơ hồ thấy được Sở Trung Dương trong tay cầm lấy một vòng liệt dương, hung hăng đuổi giết tới. Nóng bỏng cực hạn, cuồng bạo cực hạn. Đầu người lớn nhỏ liệt dương còn chưa hoàn toàn đuổi giết tới lúc, kinh người nóng bỏng liền hóa thành một hồi cuồng bạo làn gió thổi đến tới, lại để cho Trần Tông có bị gác ở liệt hỏa bên trên thiêu đốt cảm giác, miệng đắng lưỡi khô, cả người tựa hồ cũng bị đốt trọi đồng dạng. Cực tâm kiếm thức. Cho dù một kiếm này tại uy lực bên trên không bằng xâm la kiếm ngục, nhưng lại có nhanh hơn kiếm nhanh chóng cùng thuần túy. Một truyền tâm kiếm đạo ý đều dung nhập trong đó, một kiếm giết ra, xỏ xuyên qua trường không, thẳng kích Sở Trung Dương trong tay liệt dương. Kiếm có chút dừng lại, tiếp theo tức, liệt dương không ổn định cuồng rung động, chật nổ tung đi, đáng sợ vô cùng lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng, phảng phất đem đại địa cùng thiên khung nứt vỡ đồng dạng, vô số gợn sóng như điên lan mang tất cả giống như, kích động không ngớt, kinh người nóng bỏng lại để cho mặt đất trở nên đen nhánh, càng có một đạo đạo vết rách phảng phất bị vô ảnh kiếm khí phách qua. Lực lượng đáng sợ như lửa sóng triều dâng trùng kích, Trần Tông nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, có nghiền nát thanh âm vang lên. Một kích này va chạm, Sở Trung Dương cũng lui về phía sau vài bước tránh đi, đồng thời bắn tỉa ra từng đạo chỉ kình, xỏ xuyên qua vô số khí lưu, mang theo kinh người uy năng lại lần nữa thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông bỗng nhiên phát hiện, trong tay lưu kim trầm nhạc kiếm ở đằng kia một lần va chạm chính giữa, vậy mà không chịu nổi xuất hiện một đạo vết rách, đúng là vừa rồi thanh âm kia nơi phát ra. Đối mặt Sở Trung Dương kích xạ mà đến cường hành chỉ kình, Trần Tông chỉ có thể dùng đại huyền nguyên thánh lực bảo vệ lưu kim trầm nhạc kiếm, lại lần nữa huy kiếm. Huyết hải vô tận, huyết quang kích động, mãnh liệt không ngớt, cường hành lực lượng ở trong đó nhộn nhạo không chỉ, ngăn trở cái kia vài đạo đáng sợ chỉ kình một hơi. Huyết hải vô tận là một chiêu công kích kiếm pháp, lại bị Trần Tông dùng để phòng ngự. Sở Trung Dương thân hình bất động, hai tay giang ra, lòng bàn tay hướng bên trên, riêng phần mình nâng lên một vòng liệt dương tựa như lên không mà lên, tách ra khí tức, càng phát khủng bố càng phát cường hành. Chợt, hai tay run lên, hai luồng lớn nhỏ cỡ nắm tay liệt dương phóng xuất ra vô tận hào quang cùng nhiệt lượng, bằng tốc độ kinh người hoành kích tới, lại để cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc. Lôi quang tuyệt trần, Huyễn La cửu biến, né tránh, phản kích, một kiếm tuyệt không giết đến, Xâm La kiếm ngục hàng lâm. Huyền Vương tiếng quát khẽ tự Sở Trung Dương trong miệng vang lên, kinh người đến cực điểm khí tức bỗng nhiên theo Sở Trung Dương trên người nổ tung, nổ vang kích động, bốn phương tám hướng ngàn vạn thiên địa nguyên khí phảng phất túi đầu xương thần bái kiến vương giả đồng dạng, nghe theo hiệu lệnh mãnh liệt tới, vờn quanh Sở Trung Dương quanh thân, lập tức gáp xúc cô đọng. Trần Tông thần sắc bỗng nhiên đại biến. Thiên tinh bá thể. Cái môn này bắt phẩm bí pháp, dĩ nhiên bị Trần Tông tu luyện tới đại thành, cho dù là hiện tại cũng y liền nguyên có thể phát ra nổi tăng phúc tác dụng. Đại thành thiên tinh bá thể, đối với nhập thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ Trần Tông, dĩ nhiên có thể tăng phúc vài thành thực lực. Một kiếm giết ra, Xâm La kiếm ngục. Một kiếm này uy lực càng thêm cường hành. Nhưng Sở Trung Dương chỗ thi triển một kích, lại tựa hồ như càng thêm đáng sợ, từng đạo kinh người lực lượng vô hình trói buộc bắt phương, ảnh hưởng đến Trần Tông Xâm La kiếm ngục chi uy. Tựa hồ bốn phía hết thảy lực lượng đều nghe theo Sở Trung Dương hiệu lệnh đồng dạng. Trong thiên hạ hẳn là vương thổ. Xuất thổ tân hẳn là vương thần. Đúng là loại cảm giác này. Huyền Vương kinh thế bí quyết uy năng quá mạnh mẽ. Mẫn Trạch không khỏi ám thầm thở dài nói. Đại Huyền Nguyên quyết cùng mà so sánh với, kém rất rõ ràng. Kinh thế. Theo hai chữ này vang lên, thiên địa nguyên khí chấn động càng phát kịch liệt càng phát đáng sợ, tựa hồ tại ủ nhưỡng lấy cái gì, giống như là thái cổ hung thú sắp sửa theo trong lúc ngủ say thức tỉnh một loại, một thức tỉnh, sẽ hủy thiên diệt địa đồng dạng. Trần Tông không khỏi sắc mặt đại biến. Cảm giác tại này Sở Trung Dương trước mặt, thiên địa nguyên khí hoàn toàn mất khống chế rồi, hoàn toàn bị đối phương nắm giữ đồng dạng, lại để cho tự mình ra tay uy lực thẳng tiếp chịu ảnh hưởng. Nhập thánh cảnh cường giả, trừ ra bản thân lực lượng bên ngoài, còn có thể khống chế thiên địa lực lượng, dung nhập võ học chính giữa, tăng cường võ học uy lực. Có thể nói, chính thức cường đại nhập thánh cảnh, mỗi nhất kích uy lực thì do bản thân thánh lực cùng đạo ý cùng với thiên địa lực lượng cấu thành, thiếu khuyết trong đó một loại, đều trở nên không đủ nguyên vẹn, uy lực tự nhiên cũng trở nên có hạn. Hiện tại, Trần Tông tiểu gặp phải loại tình huống này, thiên địa lực lượng không kiểm soát, tựa hồ bị Sở Trung Dương cho nắm giữ đồng dạng, làm cho tự mình ra tay uy lực rõ ràng hạ thấp không ít. Trong nháy mắt, chính mình tiểu ở vào hoàn cảnh xấu, làm sao có thể chống lại? Coi như là tâm chi vực, cũng nhận được rõ ràng ảnh hưởng, uy năng không bằng dĩ vãng. Kích. Cuối cùng một chữ, theo Sở Trung Dương trong miệng truyền ra, giờ này khắc này Sở Trung Dương, dĩ nhiên treo trên bầu trời mà lên. Hai con ngươi chán bắn ra vô cùng kinh người thần quang, thần sắc lạnh túc, cao cao tại thượng, phảng phất tại nháy mắt thay đổi một người tựa như, giống như vương giả đồng dạng quan sát thiên địa thương sinh. Chương 5, Thánh binh mộ nội đột phá. Chương 05, Thánh binh mộ nội đột phá. Muôn đời nổ vang, thiên hoàng sợ động. Sở Trung Dương trên hai tay một đoàn cực lớn nguyên lực quang đoàn, đột nhiên hóa thành sao băng oanh kích mà ra, hư không bạo chấn, khủng bố đến cực điểm khí tức trực tiếp trùng kích Trần Tông, thẳng muốn chấn áp. Bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí đều bị hàng phục, đều dung nhập trong đó, ngược lại cuốn tầm đó, tựa hồ tạo thành một mảnh chân không khu vực, vô số khí lưu từ đằng xa dũng mãnh vào, kéo phương viên vài trăm mét nội hết thảy, nhao nhao hướng cái kia một đoàn sao băng giống như quang đoàn sông tới mà đi. Giống như là chính mình đón đầu va chạm đồng dạng, tự tìm đường chết. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, cổ động toàn thân lực lượng, thúc dục đến mức tận cùng, không hề giữ lại bộc phát, bởi vì hiện tại giữ lại, ý nghĩa bị hoành kích, bất tử cũng muốn người bị thương nặng. Hết sức toàn lực một kiếm, ngay lập tức giết ra, Xâm La kiếm ngục hàng lâm. Kiến càng lay cây. Sở Trung Dương hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, dưới cao nhìn xuống rừng ở, cao cao tại thượng, tựa như vương giả. Trần Tông sắc mặt càng phát ngưng trọng, một kích này uy lực thật là đáng sợ, khó có thể chống lại, lại để cho chính mình có một loại cùng thiên địa là địch cảm giác. Đã đủ rồi. Đồng nhiên, một đạo hùng hồn thanh âm trầm thấp vang lên, đến từ ở giữa thiên địa, bốn phương tám hướng. Chật, chỉ thấy kinh khủng kia nguyên lực quang đoàn một trầu, sụp đổ. Trận chiến này, trừ khử. Sở Trung Dương theo giữa không trung truy lạc, cau mày, ngưng mắt nhìn hư không một loại chỗ, hai con ngươi lóe ra thương cổ thần quang, chật thần quang nội liễm, lạnh lùng nhìn Trần Tông một mắt, quay người rời đi. Như là đã bị quấy nhiễu, không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có thể thay cơ hội. Bất quá trận chiến này, biểu hiện ra xem là còn không có có phân ra thắng bại, nhưng kỳ thật Sở Trung Dương rất rõ ràng, chính mình hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhất là một chiêu cuối cùng, nếu không có có người nhúng tay, Trần Tông hiện tại bất tử, cũng muốn người bị thương nặng. Một cái kia, thế nhưng mà Huyền Vương kinh thế quyết chí cường một chiêu, chính mình chỉ là sơ bộ luyện thành mà thôi. Lần thứ nhất thi triển, không nghĩ tới uy lực hội mạnh như vậy người, cái loại này số làm thiên điệu ta vi vương cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu, chính mình, tựu như là thế gian vương giả đồng dạng. Sở Trung Dương ly khai, Trần Tông thu liễm một thân lực lượng, lưu kim trầm nhạc kiếm bên trên xuất hiện đại lượng vết rách, nhanh chóng lan tràn mở đi ra, tiếp theo nghiền nát. Vừa rồi chiến đấu, phụ tải quá lớn, lưu kim trầm nhạc kiếm căn bản là không cách nào thừa nhận. Xem ra, được mau chóng đến Thánh binh mộ nội chọn lựa một kiện Thánh binh trường kiếm rồi. Huyền Nguyên Vương thất Huyền Vương kinh thế quyết, chính là đương thời đệ nhất công pháp. Mẫn Trạch đi tới nói ra, theo ta được biết, cũng không có bất kỳ một bộ công pháp có thể cùng mà so sánh với. Cái này là vì sao? Trần Tông không khỏi hỏi ngược lại. Huyền Vương kinh thế quyết sở tu luyện ra thánh lực, so đại Huyền Nguyên quyết cường, nhưng là mạnh đến nổi có hạn. Một ít đỉnh tiêm thánh cấp cực phẩm công pháp sở tu luyện ra thánh lực, so với không chút nào chênh lệch. Mẫn Trạch không chậm không nhanh nói ra, nhưng Huyền Vương kinh thế quyết có một cái đặc điểm, tựu là khống chế thiên địa nguyên khí. Huyền Vương là vương giả, hiệu lệnh, khống chế thiên địa nguyên khí cho mình dùng, biến tướng cướp đoạt những người khác đối với thiên địa nguyên khí dẫn đường. Sở Trung Dương Huyền Vương kinh thế quyết chỉ tu luyện tới tầng thứ 17, số làm cho thiên địa nguyên khí năng lực còn chưa đủ cường. Lại sơ bộ đã luyện thành Huyền Vương kinh thế quyết chí cường bí pháp Huyền Vương kinh thế kích, một khi thi triển, liền trực tiếp hiệu lệnh khống chế vài trăm mét nội thiên địa nguyên khí, đúng là vừa rồi một kích kia. Nghe Mẫn Trạch, Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đúng là như thế, mới khiến cho chính mình có không cách nào sử dụng thiên địa nguyên khí cảm giác, mới khiến cho chính mình sinh ra cùng thiên địa là địch cảm giác. Huyền Vương kinh thế quyết, đích thật là một môn rất bá đạo công pháp, có này đặc tính, khó trách hội bị liệt là đương thời đệ nhất công pháp. Trần Tông không khỏi có chút cảm khái, một môn cường đại công pháp A, hoàn toàn chính xác sẽ để cho người thực lực càng cường đại hơn. Đại Huyền Nguyên Quyết, đích thật là rất bình thường, bất quá tiểu trước mắt mà nói, nhưng cũng là chính mình chỗ có thể có được cao minh nhất công pháp, tạm thời tu luyện. Mẫn Trạch dưới sự dẫn dắt, thông qua hư không chi môn đi vào Thánh binh mộ bên ngoài. Tiến vào cửa này, tiểu là Thánh binh mộ, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Mẫn Trạch chỉ vào phía trước, đối với Trần Tông cười nói. Hắn hiện tại được an bài lấy trở thành Trần Tông tiếp dẫn người, lại để cho Trần Tông quen thuộc Thần Huyền Quân. Tốt. Trần Tông gật gật đầu, mắt nhìn phía trước mở ra bước chân đi nhanh đi lên phía trước đi, đó là một tòa đèn kịt môn, phảng phất đi thông thâm nguyên một loại, tản mát ra không cách nào hình dung thần bí quỷ dị khí tức. Bất quá Trần Tông không sợ, một bước bước vào trong đó, thân hình biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ bị nuốt hết đồng dạng. Quang ám luân chuyển tâm đó, Trần Tông liền xuất hiện tại Thánh binh mộ nội. Một cỗ hoang vu tang thương khí tức tràn ngập, kích động lấy, giống như mạch nước ngầm một loại, nhộn nhạo tại Trần Tông quanh thân. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ cũng đã nghe được vô số thanh âm tràn ngập tại bốn phương tám hướng, phảng phất than nhẹ thiền hát, lại phảng phất kỵ binh lưới mát. Thánh binh mộ. Đây là lịch đại Huyền Thiên quân đoàn vô số cường giả tử vong về sau còn sót lại chôn cất binh chi địa. Ở chỗ này, có đứt gãy, nghiền nát thánh binh, cũng có nguyên vẹn thánh binh, mỗi một ngụm thánh binh bất luận là cái gì loại hình, cái gì phẩm cấp, đều là kỳ chủ nhân sinh trước sử dụng. Cùng hắn cùng một nhịp thở, kỳ chủ người sau khi chết, liền bị đưa vào tại đây, bao nhiêu đều mang theo có kỳ chủ nhân sinh trước khí tức, thậm chí tín niệm. Nghe nói, từng có không ít người tiến vào tại đây đạt được thánh binh về sau, còn được đến thánh binh nội truyền thừa, ví dụ như một ít võ học hoặc là bí pháp các loại, đều là thánh binh khi còn sống chủ nhân lưu lại ở dưới. Mà có thể tại thánh binh nội lưu lại là cấn hình thành truyền thừa, khi còn sống thực lực thường thường đều rất cường. Đương nhiên, cái này thánh binh thường thường rất khó có thể đạt được. Trần Tông cũng không phải rất để ý, chính mình tới nơi này, chỉ vì chọn lựa thích hợp chính mình thánh binh, có thể đem thực lực của mình chính thức phát huy ra đến, không hơn. Siêu phàm cảnh lúc, lực lượng tinh thần xưng là linh thức, mà tu vi đột phá đến nhập thánh cảnh, cảnh giới tăng lên, linh thức cũng sinh ra lột xác, hóa thành thần niệm. Thần niệm cùng linh thức ở giữa chênh lệch, giống như là siêu phàm cảnh cùng nhập thánh cảnh ở giữa chênh lệch. Mà Trần Tông nguyên bản linh thức tiểu hơn xa tại một loại linh thức, đã vô hạn tới gần tại thần niệm, như thế một lột xác, tầng tầng cất cao, đồng dạng hơn xa tại một loại thần niệm. Thần niệm phóng thích mở đi ra, trong nháy mắt, liền xoáy lên một hồi hư không phong bạo tựa như tập cuốn bát phương, Trần Tông đồng thời mở ra bước chân, nhanh chóng hướng Thánh binh mộ nội đi đến. Thánh binh mộ bên ngoài thánh binh ít, hơn nữa đại đa số đều tàn phá rồi, Trần Tông thần niệm bao trùm phía dưới, không có bao nhiêu phản ứng. Rất nhanh, Trần Tông tiểu xâm nhập đến Thánh binh mộ ở trong, bên trong khí tức càng phát nồng đậm, vô số sát khí hỗn hợp trùng kích, vô cùng hỗn loạn, kích động không ngớt. Những thánh binh này chủ nhân đều là Huyền Thiên quân đoàn cường giả, nguyên một đám không biết chém giết quá nhiều thiếu hư không tà ma, hắn thánh binh bên trên tự nhiên cũng lây dính rất nhiều sát khí cùng sát khí. Tâm thần ý chí không đủ kiên cường dẻo dai người tiến vào tại đây, đều bị không ngừng trùng kích, thậm chí vì vậy mà tâm trí cuồng loạn. Bởi vậy tại Di Vãng, nhập thánh cảnh sơ kỳ quân sĩ không có tư cách tiến vào tại đây, tối thiểu được nhập thánh cảnh trung kỳ mới được, hơn nữa, cũng không thể quá mức xâm nhập. Thần Huyền quân chủ sở dĩ đồng ý Trần Tông hiện tại tiến vào Thánh binh mộ, thì là cho rằng Trần Tông chính là đương thời tuyệt đại thiên kiêu, có đầy đủ đích ý chí chống cự. Cái này, mặc dù sẽ trùng kích tâm thần ý chí, nhưng cũng là một loại ma luyện. Xâm nhập trong đó, thân ở trong đó, Trần Tông cảm giác mình đã bị trùng kích, càng phát mãnh liệt, tựa hồ vô số ảo giác bộc phát. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông giống như thấy được vô số chiến đấu hình ảnh, thấy được vô số hư không tà ma xung phong liều chết tới, thấy được chân cụt tay đứt như núi, máu chảy thành sông. Nhưng Trần Tông tâm thần ý chí, thế nhưng mà vô cùng kiên định, không thể dao động. Dù sao Trần Tông phía trước linh hồn cường độ, cũng đủ để so sánh nhập thánh cảnh hậu kỳ, chỉ là chế ngự tại tu vi cảnh giới, chỉ có thể phát huy ra bộ phận tiềm lực, nhưng hôm nay chính thức đột phá đến nhập thánh cảnh, theo thân hình đến tâm linh lột xác, hoàn toàn khai phát ra linh hồn phương diện tiềm lực. Hơn nữa có chỗ tăng cường. Hôm nay, Trần Tông giam chắc chắn, tầm thường nhập thánh cảnh đỉnh phong cường giả linh hồn cường độ, đoán chừng cùng chính mình không sai biệt lắm. Cường đại như thế linh hồn lực lượng, hiện tại những sát khí này cùng sát ý hỗn hợp trùng kích, khó có thể dung chuyển, đương nhiên, cũng khó có thể phát ra nổi ma luyện tác dụng. Bất quá, cũng không phải vô dụng. Trong nháy mắt, Trần Tông buông ra chống cự, thậm chí, chủ động hấp thu sát khí cùng sát khí, nhanh chóng theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới. Nhao nhao rót vào Trần Tông trong cơ thể, nồng đậm đến mức tận cùng, giống như là tạo thành một khối cự kén tựa như. Mà vô số sát khí cùng sát khí nhập vào cơ thể, Trần Tông dựa vào chính mình cường hành khí lực hoàn toàn tiếp nhận được, thức hải chính giữa tu la phân thân Trần Tu, công pháp toàn lực vận chuyển, nhanh chóng hấp thu, đem đại lượng sát khí cùng sát khí luyện hóa. Trần Tông cũng thật không ngờ, chính mình chỉ là đến Thánh binh mộ nội tìm kiếm một ngụm phù hợp thánh binh, vậy mà sẽ có mặt khác thu hoạch. Bình thường, tu la phân thân cố gắng tu luyện, nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì thiếu khuyết đầy đủ sát khí quan hệ, tiến triển chậm chạp, hôm nay, cũng không quá đáng là tăng lên tới nhập thánh cảnh nhất trọng đỉnh phong mà thôi. Phần sát tu là công tu luyện hồi lâu, cũng mới tu luyện tới tầng thứ 17 mà thôi. Hết thảy đều là vì cũng không đủ tốt tu luyện hoàn cảnh, dù là tu la phân thân bản thân không tầm thường, cũng khó có thể thay đổi. Xảo phụ làm khó không mễ, suy. Tu la phân thân thiên tư ra lại sắc, cũng không cách nào vô trùng sinh hữu lăng không thay đổi. Bởi vậy, chỉ bằng vào hấp thu thiên địa nguyên khí, tốc độ tu luyện có hạn. Đương nhiên, như phần sát tu la công tu luyện không phải dùng sát khí làm chủ, mà là dùng thiên địa nguyên khí làm chủ. Như vậy hiện tại tu la phân thân tu vi ít nhất là nhập thánh cảnh nhị trọng, có khả năng tiến vào tam trọng. Thánh binh mộ nội sát khí cùng sát khí nồng đậm trải qua vô số năm tích lũy, trở nên vô cùng nồng đậm. Di vãng tiến vào người nơi này, chỉ là chống cự, mà không phải hấp thu luyện hóa, hết thảy giống như là tạm gác lại Trần Tông đã đến. Tu La phân thân không ngừng hấp thu sát khí cùng sát khí, không ngừng luyện hóa, một thân tu vi bắt đầu tầng tầng tăng lên, đột phá. Nhập thánh cảnh nhị trọng sơ kỳ. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Không bao lâu, Tu La phân thân tu vi lần nữa đột phá, nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ, đó lấy là nhập thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ. Thánh binh mộ nội sát khí cùng sát khí lộ ra bàng bạc, nhưng có chút pha tạp, hỗn tạp, cần luyện hóa mới có thể hấp thu, bất quá rất nhiều, đầy đủ hấp thu bên trên một thời gian ngắn. Trần Tông cũng không có lãng phí thời gian, thần niệm quét ngang mở đi ra, chậm rãi tìm kiếm thích hợp chính mình thánh binh. Nhập thánh cảnh nhị trọng đỉnh phong. Tu La phân thân tu vi tăng lên tốc độ kinh người, lại một lần nữa vượt qua bản tôn, hơn nữa, tiếp tục tăng lên. Nhập thánh cảnh nhị trọng cực hạn. Tu vi tăng lên đồng thời, phần sát Tu La công cũng tùy theo tăng lên. Tầng thứ 18. Một thân đốt sát Tu La thánh lực, càng phát tinh thuần càng phát cường hành. Thánh xoáy cuồng chuyển, không ngừng tích lũy. hấp thu đại lượng sát khí, ẩn ẩn run lên, lại lần nữa đột phá. Nhập thánh cảnh tam trọng sơ kỳ. Chương 6, vạn kiếm đua tiếng. Chương 06, vạn kiếm đua tiếng. Thánh binh mộ nội, sát khí ngập trời, hóa thành một mảnh màu đen vòng xoáy, điên cuồng theo bốn phương tám hướng mang tất cả tới. Nếu không có lo lắng bị phát hiện mình che giấu thủ đoạn, Trần Tông hội đem tu la phân thân phóng xuất, mặc cho hấp thu, tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Nhập thánh cảnh tam trọng hậu kỳ. Cuối cùng nhất, tu la phân thân tu vi dừng lại, đây là hiện nay đang có thể đạt tới cực hạn. Đương nhiên, muốn tiếp tục đột phá không phải là không thể được, chỉ sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Mặc dù tu vi không cách nào tiếp tục tăng lên, nhưng có thể tiếp tục hấp thu tại đây sát khí, tinh luyện về sau chứa đựng, tạm gác lại ngày sau đột phá sử dụng. Thời gian trôi qua, cái này thánh binh mộ nội đại bộ phận sát khí đều bị hấp thu, Trần Tông liền cảm giác được tại đây ánh sáng, tựa hồ sáng ngời thêm vài phần, cũng không có như vậy áp lực. Tiếp được đi, liền có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm phù hợp thánh binh. Lập tức, Trần Tông mắt sáng ngời, chứng kiến phía trước một mảng lớn rừng kiếm. Đó là rất nhiều kiếm khí cắm trên mặt rất hình thành rừng kiếm, một mắt đảo qua, ước chừng có hơn vạn khẩu nhiều, mỗi một ngụm kiếm khí bên trên đều tràn ngập ra kinh người sắc bén khí tức. Trần Tông cất bước đến kiếm trong rừng, phảng phất bị vạn kiếm bao vây lại, đưa thân vào trong đó, cảm nhận được vô số mũi nhọn lợi hại thiết cắt tới, tựa hồ muốn thân thể của mình xuyên thủng đồng dạng. Những này kiếm chủ nhân, khi còn sống đều chém giết qua không ít hư không tà ma, những trên thân kiếm này đều lây dính vô số hư không tà ma máu tươi, thai nghén vô số sắc cơ, trùng kích phía dưới, tựa hồ muốn Trần Tông thiết cắt được phá thành mảnh nhỏ đồng dạng. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, lập tức, một cỗ kinh người đến cực điểm mũi nhọn phá thể mà ra, kinh tuyệt thế gian. Tâm kiếm đạo ý. Mặc dù chỉ là một chuyện, nhưng với tư cách cao giai tâm kiếm đạo ý, cũng có đủ kinh người uy năng. Trong nháy mắt, tựa hồ cảm nhận được tâm kiếm đạo ý khí tức chấn động, rừng kiếm nội kiếm nhao nhao phát ra kiếm minh thanh âm, rung rung không thôi, quanh quẩn không ngớt. Tâm kiếm đạo ý là cao giai đạo ý, trong đó sắc bén kinh người, tự nhiên mà vậy sẽ khiến kiếm cộng minh. Trần Tông cẩn thận đi cảm thụ những cái kia kiếm cùng mình tâm kiếm đạo ý cộng minh là cường liệt nhất, dùng cái này đến chọn lựa thích hợp nhất kiếm của mình. Nhắm lại hai con ngươi, cẩn thận cảm giác, mỗi một ngụm kiếm đều tại rung động, chỉ là rung rung có cường cũng có yếu. Nhưng rung rung mạnh yếu, cùng kiếm bản thân khí tức mạnh yếu cũng không có vấn đề gì. Có kiếm khí tức hết sức kinh người, có thể nói đáng sợ, có kiếm khí tức tương đối một loại. Trần Tông từng cái tiến hành bài trừ. Mà tu la phân thân thì tại thức hải ở trong, củng cố đột nhiên tăng mạnh tu vi, hoàn toàn củng cố về sau, liền sẽ tiếp tục hấp thu sát khí đột phá. Cuối cùng nhất, chỉ có ba khẩu trường kiếm cùng tâm kiếm đạo ý cộng minh là cường liệt nhất, tùy ý Trần Tông lựa chọn. Một ngụm là mảnh kiếm, thân kiếm rất nhỏ, giống như là đầu ngón út đồng dạng mảnh, như vậy kiếm, chỉ có thể đâm, không phù hợp Trần Tông kiếm đạo. Một ngụm kiếm, thân kiếm chiều rộng hai ngón tay nửa rộng, chiều dài 3 thước 8, thân kiếm xích đỏ như lửa ngục, tựa hồ có vô số hỏa lưu dòng nham thạch động, nhiệt khí bức người. Cuối cùng một ngụm kiếm, thì là trọng kiếm. Trần Tông có luyện thể, theo lý thuyết, có lẽ lựa chọn cái kia trọng kiếm mới đúng, nhưng giờ này khắc này, Trần Tông lại do dự. Bởi vì, theo tâm kiếm đạo ý cùng bản tâm cảm giác bên trên, thứ hai lưỡi kiếm là cường liệt nhất, so mặt khác hai phần mãnh liệt hơn. Mặc dù chỉ là một tia chi chênh lệch, nhưng là nói rõ, thứ hai lưỡi kiếm mới là thích hợp nhất kiếm của mình. Chuyện của tui.vn. Trần Tông không khỏi rơi vào trầm tư. Trần Tông lộ ra một vòng cười khổ, thầm nghĩ chính mình xem không rõ, không nghĩ được thông thấu. Chính mình, lúc này lấy mình tâm ý làm chủ, mặt khác hết thể thứ hai. Huống chi, tâm ý phía dưới, nặng nhẹ tự nhiên. Trong nội tâm, không tiếp tục nửa phần do dự, Trần Tông khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy cái kia đỏ thâm trường kiếm. Kiếm nhập thủ, đua tiếng kinh thế, một cô nóng bỏng mũi nhọn dâng lên mà ra, phảng phất núi lửa bộc phát, hỏa ngục hàng lâm. Cùng lúc đó, một cỗ như có như không ý niệm, cũng lan tràn đến Trần Tông thần hải trong. Cái gọi là thần hải, tựu là thức hải lột xác, chịu tải thần niệm, cho nên vi thần hải. Xích ngục lưu diễm kiếm, ngũ phẩm thánh khí. Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu. Cái kia tin tức, đúng là kiếm bản thân truyền cho Trần Tông tin tức. Thánh khí, đã có đủ càng mạnh hơn nữa linh tính, mặc dù không có cái gì trí tuệ, nhưng một ít cơ bản năng lực đều nắm giữ. Theo rèn mà thành bắt đầu, liền được trao cho tên là gì, tắc thì khắc ở trong đó. Ngũ phẩm thánh khí, hơn nữa, còn không phải bình thường ngũ phẩm thánh khí, là tinh anh ngũ phẩm thánh khí, uy lực của nó có thể so với thiên tài cấp bậc nhập thánh cảnh ngũ trọng cường giả. Dùng ta hôm nay tu vi, ngũ phẩm thánh khí phù hợp. Trần Tông thầm nghĩ, thánh khí phẩm cấp càng cao, tuy lực lượng càng cường đại, nhưng nếu bản thân tu vi chưa đủ, lại khó có thể khống chế. Phù hợp mới là trọng yếu nhất. Thánh binh đến tay, tiếp được đi, tự nhiên là trở về hảo hảo luyện hóa, triệt để nắm giữ, tài năng phù hợp bản thân, chính thức phát huy ra uy lực, phát huy ra thực lực. Ly khai. Trần Tông ly khai Thánh binh mộ, xuất hiện ở bên ngoài. Trần Tông, thế nào, có thể chọn lựa đến thỏa mãn Thánh binh? Mẫn Trạch lúc này hỏi. Trần Tông gật gật đầu. Tiếp được đi, tại Mẫn Trạch dưới sự dẫn dắt, Trần Tông tiến về một tòa độc lập tiểu trong doanh trướng. Huyền Thiên quân đoàn thế nhưng mà tu luyện giả quân đoàn, cùng bình thường quốc gia quân đoàn bất đồng. Bình thường quốc gia quân đoàn, bọn đại đô ở tại tập thể doanh trướng ở trong, nhưng tu luyện giả lại không thích hợp, bởi vì cần tu luyện.